Mạnh Vãn cũng không đi miệt mài theo đuổi đối phương bí mật, cười gật gật đầu đáp, "Ân, buổi chiều đi phòng thí nghiệm một chuyến, cho nên về trễ, thực xin lỗi, ta hẳn là trước tiên cùng ngươi nói." "Không có việc gì, ta cũng không vẫn luôn chờ, kia tỷ tỷ ăn qua sao?" Kỳ thật ở phòng thí nghiệm cùng Tư Bi Đặc lão sư một người uống lên một chi dinh dưỡng dịch, nhưng còn không có, cùng nhau ăn đi, đúng rồi, ngươi thành niên kỳ kết thúc sao? Samuel thử thăm dò rắc Mạnh Vãn tay, lôi kéo nàng cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm, nghe vậy chớp chớp mắt, tỷ tỷ đây là chán ghét ta sao? Mạnh Vãn nhướng mày, nay còn có thể làm hắn vẫn luôn cùng nàng trụ không thành, thật đương nàng ngốc đâu, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại môi ma ma, đoán đều đoán được gia hỏa này làm cái gì? Đương nhiên không phải, chỉ là ta lúc sau khả năng có mấy tháng đều sẽ đại ở phòng thí nghiệm, cho nên hỏi một chút ngươi một người có thể không làm một cái có sự nghiệp tâm nữ nhân. Mạnh Vãn cảm thấy cảm tình loại sự tình này thuận theo tự nhiên liền hảo, giai đoạn trước không cần thiết đầu nhập quá nhiều tinh lực. Hai người cùng nhau ăn như vậy nhiều lần cơm, Samuel đã sớm đối Mạnh Vãn khẩu vị rõ ràng, thậm chí vì nàng cố ý tiến tu các loại đồ ăn Trung Quốc cách làm, hắn biên cấp Mạnh Vãn gắp đồ ăn, biên gật đầu nói, có thể, ta hiện tại vậy đã toàn bộ đổi tân Nga, tỷ tỷ muốn nhìn một chút không? Mạnh Vãn cảm thấy phía trước vậy nhan sắc muốn thiện một chút, thay vậy càng thêm thâm thúy. Phía trước nhìn thấy đều là hai loại vảy đàn chéo bộ dáng, nàng còn không có gặp qua hoàn toàn thể đâu, đôi mắt hơi lượng nói. Muốn nhìn. Samuel trong cổ họng tựa hồ cười khẽ một chút, ánh mắt mang theo chút sủng nịch hương vị, hảo, tỷ tỷ là trừ ta ở ngoài duy nhất có thể xem người Nga. Mạnh Vãn lễ thượng vãng lai cung cấp đối phương thịnh chén canh, mặt không đổi sắc mà trả lời, vinh hạnh của ta, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Trực giác nói cho Mạnh Vãn, Samuel thân phận không bình thường. Người như vậy lại là như vậy yên tâm đem bí mật nói cho nàng, lại chưa làm cái gì hạn chế, tựa hồ cũng không lo lắng nàng đem bí mật nói ra đi, làm nàng xác thật có chút kinh ngạc. Ân, ta tin tưởng tỷ tỷ. Nhân ngư tộc đối bạn lữ là phi thường trung thành, bọn họ sẽ vô điều kiện tin tưởng bạn lữ. Samuel cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn tận lực lấy lòng Mạnh Vãn, cũng không cho nàng bất luận cái gì áp lực, muốn cho nàng yêu chính mình. Tinh tế thời đại gia đình thiếu rất nhiều về việc nhà khắc khẩu, cơm nước xong. Chỉ cần điểm một chút cái bàn phía dưới đích xác nhận cái nút, trong phòng an bảo hệ thống liền sẽ rửa theo mệnh lệnh tự động rửa sạch chén đũa, thập phần nhanh và tiện. Bể bơi bên, Samuel một viên thong thả cởi bỏ. Ý kìa khấu, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Mạnh Vãn, thực mau liền lộ. Da hoánh nhuận mà khẩn trí bộ ngực, theo hô hấp không ngừng phập phồng. Hắn cúi đầu để sát vào Mạnh Vãn bên hai, một tay đáp ở nàng bả vai, một tay ấn ở chính mình đai lưng thượng, nhẹ giọng, tỉ tỉ muốn nhìn cô giáo, vẫn là ướt át. Đuôi cá đâu? Mạnh Vãn lông mi khẽ run, nhìn này trương thấu đến cực gần không hề tì vết mặt, ta cảm thấy nhân ngư ở trong nước càng đẹp mắt. Ha vậy được rồi, Samuel có chút mất mát, hắn một cái tay khác xuyên qua chân cong chặn ngang bế lên Mạnh Vãn, thọc sâu hướng trong nước nhảy, kia tỉ tỉ cần phải xem cẩn thận. Mạnh Vãn chỉ tới kịp ôm lấy cổ hắn, dây tiếp theo người liền sườn ngồi ở Samuel eo bụng vị trí, chỉ nghe xe kéo là quần áo tan vỡ thanh âm. Nàng bên trái là trần trụi bộ ngực, bên phải là hoa mỹ đuôi cá. Hai loại bất đồng mỹ hiện ra ở trước mắt, làm nàng trong lúc nhất thời không đi so đo đối phương không chào hỏi liền đem nàng lộng xuống nước hành vi. Samuel hai tay tràn ngập chiếm hữu dục hoàn ở nàng hai sườn, nháy mắt, thích sao? Thích, thật xinh đẹp. Nột nam nhân túi đầu chậm rãi tới gần, hai người chóp mũi chạm nhau, cho nhau có thể ở đối phương trong ánh mắt nhìn đến chính mình, liền ở Mạnh Vãn cho rằng đối phương muốn hôn môi chính mình thời điểm, cổ chợt lạnh. Nàng túi đầu. Liên nhìn đến một cái sau giác hình dạng màu đen tinh phiến bị treo ở trên cổ, đôi mắt khẽ nhúc nhích, Mạnh Vãn nghi hoặc xem qua đi. Là một loại kiểu mới phòng ngự vũ khí, có thể chống đỡ một lần mức năng lượng tối cao ám vật chất mai một đạn, rất hữu dụng, tỷ tỷ nhận lấy nó hảo sao. Mạnh Vãn sờ sờ tinh phiến khuynh hướng cảm xúc, rũ xuống mắt, này tinh phiến ngoại hình nàng đã từng ở sư huynh thúc tử tinh bút ký thượng gặp qua, thậm chí công năng đều cùng sư huynh tư tưởng đại kém không kém, hơn nữa loại này vũ khí bảo mật cấp bậc cực cao. Có tiền đều khó có thể mua được. Cái này thực quý trọng đi nàng chớp chớp mắt che giấu trụ vừa mới trầm tư ánh mắt. Samuel giải thích nói, còn hảo, rốt cuộc nó chỉ có thể bị động phòng ngự. Nói nữa, tỷ tỷ đã cứu ta mệnh, cùng này so sánh, điểm này đồ vật không coi là cái gì. Tuy rằng này cái tinh phiến vừa thấy liền không phải lục nguyên khoa học kỹ thuật thế lực có khả năng lấy ra tới, nhưng Samuel cũng không tính toán vẫn luôn giấu giếm chính mình thân phận, hắn sẽ một chút triển lãm chính mình, chậm rãi làm Mạnh Vãn tiếp thu chính mình. Có thể nói cho ta đây là ở đâu mua sao? Ở Hắc Thành ngầm giao dịch chàng Samuel ánh mắt thản nhiên, nhìn Mạnh Vãn tò mò bộ dáng, thực mau liền đã quên chính mình nguyên tính toán không mang theo nàng đi quyết định, bổ sung nói, nơi đó quá rối loạn, tỷ tỷ muốn đi nói nhớ rõ kêu ta cùng nhau. Mạnh Vãn ghi nhớ tên này, gật đầu ứng hảo, nàng tính toán lúc sau tra một tra cái này ngầm giao dịch chàng, nhìn xem có thể hay không tìm được có quan hệ thuốc tử tinh dấu vết, nghĩ việc này, nàng ngón tay nhẹ nhàng thủ săn cái gì. Tỷ tỷ nếu là lại động, ta liền phải hôn ngươi. Mạnh Vãn phục hồi tinh thần lại, thu hồi đặt ở vảy thượng đầu ngón tay, không thể nga, nhìn Samuel thất vọng ánh mắt, nàng rỗi tay cười khẽ xoa hắn mặt, bất quá ta có thể hôn ngươi, ngươi không được nhúc nhích biết không. Samuel ánh mắt ám xuống dưới, nói, hảo. Hắn ánh mắt gắt gao đuổi theo nàng, cảm thụ nàng hô hấp càng ngày càng gần, rốt cuộc trên môi truyền đến ấm áp xúc cảm, nhẹ nhàng, ma ma, hắn hoàn ở đối phương phía sau đôi tay bỗng nhiên nắm chặt, khắc chế bảo trì bất động. Nhưng ở cảm nhận được đối phương phải rời khỏi thời điểm, Samuel rốt cuộc không có thể nhịn xuống, một tay đặt ở nàng sau cổ, một tay ôm lấy nàng eo, đảo khách thành chủ xâm nhập. Mạnh Vãn mở mắt ra liền nhìn đến nam nhân có chút mất khống chế ánh mắt, sửng sốt, chính là này sửng sốt, đã bị đối phương mang theo chìm vào trong nước, hai chân cũng bị đuôi cá gắt gao quấn quanh ở bên nhau, cả người đều phảng phất bị hắn vây ở trong lòng ngực. Nàng rôi tay tưởng đẩy theo, lại phát hiện chính mình cùng thành niên nhân ngư lực lượng chênh lệch quá lớn, căn bản vô pháp thúc đẩy, mà tinh thần lực công kích tính quá cường, nàng không quá bỏ được đối hắn sử dụng, dứt khoát thả lỏng lại nỗ lực cấp lấy đối phương dưỡng khí. Hà Samuel buồn cười một tiếng, cấp trong lòng ngực người độ đi càng nhiều dưỡng khí, đồng thời thả chậm động tác, ôn nhu hôn nàng, một tay còn theo nàng sống lưng trấn an. Thật lâu sau lúc sau, hai người mới trồi lên mặt nước, Samuel đem người để ở trì trên vách, nhìn bị chính mình hôn môi ra tới kiểu. Mị thân thái, thiếu chút nữa không nhịn xuống lại đến một lần, hắn âm thầm hít sâu áp xuống này cổ xúc động, mới túi đầu đáng thương hề hề nói. Thực xin lỗi tỷ tỷ, ta sai rồi. Thẳng thắn nói Mạnh Vãn cũng không có nhiều sinh khí, rốt cuộc nàng cũng hưởng thụ tới rồi. Bất quá nhìn trước mắt này cá nhận sai thái độ, nàng dám khẳng định đối phương tuyệt đối là ở làm bộ làm tịch. Nga, sai nào? Samuel thành khẩn nhìn Mạnh Vãn, ta không nhịn xuống, tỷ tỷ yên tâm, ta lần tới nhất định sẽ không. Nếu như vậy, vậy phạt ngươi một tháng không được liên hệ ta đi. Tỷ tỷ. Ân. Vậy được rồi, không quay giày tỷ tỷ làm nghiên cứu khoa học. Mạnh Vãn nhướng mày, một bên theo cầu thang hướng trên bờ đi, một bên nói, đã khuya, ngươi đi về trước đi. Hảo, bất quá, tỷ tỷ đến cho ta lấy kiện quần áo. Samuel buông tay, nhìn chính mình đuôi cá bất đắc dĩ nói, ta quần không thể xuyên. Ngươi không gian thiết bị không quần áo. Vừa lúc không mang. Hành đi, vậy ngươi xuyên ta có thể chứ? Samuel nhìn Mạnh Vãn tựa hồ có chút hưng phấn thần sắc, chần chờ gật gật đầu, bất quá thực mau hắn liền biết Mạnh Vãn hưng phấn nguyên nhân. Nhìn trong tay đối phương cái kia màu lam váy liền áo, Samuel ngạc nhiên, chỉ chính mình, ta, xuyên cái này. Ta quần ngươi lại xuyên không dưới, này váy là rộng thùng thình bản hình, ngươi hẳn là có thể xuyên. Mạnh Vãn nói so đúng rồi một chút hai người ba vòng, xác nhận nói, có thể mặc. Samuel lúc này đã bình tĩnh lại, mặt mày nhẹ dương, hắn tiếp nhận váy ba lượng hạ tròng lên, nhìn Mạnh Vãn kinh diệm ánh mắt, khởi động cánh tay từ bể bơi nhảy ra, đồng thời đem đuôi cá hóa thành hai chân, đi chân trần đi đến Mạnh Vãn trước mặt, tỷ tỷ thích nói, ta có thể về sau đều mặc cho người xem. Mạnh Vãn nhìn Samuel nữ trang sắc thật cảm thán không thôi, trừ bỏ vóc dáng quá cao bên ngoài, này mặt này làn da này dáng người hoàn toàn chính là thế giới giả tưởng chung đi ra mỹ thiếu nữ a, nàng không cấm gật gật đầu, hảo a. Chương 97 trang cái mất trí nhớ trước. Phòng họp nội, khắp nơi đại lao tụ tập, Mạnh Vãn ở trên đài giảng thuật vũ khí lạnh cơ giáp các hạng thuộc tính. Dưới đài có rất nhiều chân nhân, cũng có rất nhiều video hình chiếu, tỉ như An Giờ Dê chính là hình chiếu lại đây. Chúng ta đều biết vũ khí nóng đối tài nguyên tiêu hao quá thật lớn, thả trước mắt cơ giáp bay liên tục năng lực kém, mà loại này kiểu mới áp dụng với vũ khí lạnh cơ giáp, linh hoạt tính cực cường, lực sát thương tuy rằng so ra kém trọng hình vũ khí, nhưng cũng không thấp. Thả tài nguyên tiêu hao cơ hồ không có. Mở rộng loại này cơ giáp cũng không phải muốn thay thế được phía trước cơ giáp loại hình, mà là gia tăng cơ giáp tính dẻo, cùng với vì chiến pháp cung cấp càng nhiều khả năng tính. Hơn nữa kiếm pháp trở vũ khí lạnh học tập, đối với tinh thần lực cao người, trả giá nhất định nỗ lực có thể thực mau nắm giữ. Điểm này, An Dở Dê thiếu tướng có thể làm chứng, hắn dùng đại khái 2 tháng thời gian liền nắm giữ. Trở lên chính là loại này cơ giáp tính năng miêu tả, ta biết các vị đối này vẫn cứ có nghi hoặc. Cho nên kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành thực chiến diễn luyện, chư vị còn có cái gì vấn đề sao? Kết bạn người nhiều chính là hảo, trên đài mọi người đối nàng phần lớn thái độ hiền lành. Rốt cuộc chính phương Ivan là nàng tiên nhiệm, An Giờ Dê cùng nàng quan hệ hảo mọi người đều biết, mở rộng kiếm pháp đều là An Giờ Dê thiếu tướng chủ trì, mà viện khoa học đại biểu Thúc Tử Vân càng là vong truyền hai người có cũ tình, thả phía trước nhất tư duy đặc lão viện trưởng cũng ở đây cấp đệ tử chống lưng. Cho nên mọi người mắt thấy này vài vị đại lao đều vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, nào dám cái thứ nhất nhảy ra nghi ngờ, hơn nữa cái này hạng mục nhìn sắc thật thực không tồi, nếu là hiệu quả thật có thể giống Mạnh Vãn hội báo như vậy hảo, như vậy tuyệt đối sẽ bị trọng điểm thi hành. Chính là mọi người chờ a chờ, phía trước trên lôi đài cũng chỉ xuất hiện một thanh niên tướng sĩ, người này bọn họ cũng nhận thức, cũng là vị thiện chiến cơ giáp tay, là đệ nhất trưởng quân đội mới vừa tốt nghiệp ưu tú nhân tài, ở tinh vong dân gian bảng xếp hạng đứng hàng tiền 10 Oscar mỗ. Một vị khác đâu? Mọi người mắt trông mong nhìn chung quanh, muốn tìm ra dùng vũ khí lạnh cơ giáp đối chiến người là ai. Sau đó liền thấy Mạnh Vãn rốt cuộc thu thập hảo trên đài bài viết, sau đó xoay người thượng lôi đài. Thượng lôi đài. Nàng học không phải cơ giáp chế tạo hệ sao, sao có thể đánh thắng được cơ giáp đơn binh hệ ưu tú sinh viên tốt nghiệp, cho dù đều đồn đãi Mạnh Vãn cơ sở là An Giờ Dê thiếu tướng tự mình đánh, nhưng kinh nghiệm cùng thể chất chênh lệch vẫn là ở A. An Giờ Dê nhìn chung quanh kinh ngạc thân sắc, cười khe đối vị kia tiểu tướng nói, toàn lực ứng phó, nàng không cần phóng thủy. Đúng vậy. Tiểu tướng Oscar Mỗ nghe vậy thu hồi ngay từ đầu thử ý tưởng, chuẩn bị ngay từ đầu liền chiếm chức quyền chủ động. Nhưng là, đương hắn số cái viên đạn tề phát, khóa chết đối phương tránh né lộ tuyến khi, liền thấy kia đài so sánh với mà nói càng thêm thon dài cơ giáp, lấy một loại không thể tưởng tượng tư thế phóng qua viên đạn đàn, cũng nhanh chóng tiếp cận hắn. Oscar Mỗ cả kinh, vội vàng né tránh, nhưng tổng có thể bị đuổi theo, rốt cuộc cố định động tác né tránh phương thức, nơi nào so được với tùy tâm sở dục động tác linh hoạt đâu. Hắn cơ giáp thực mau liền treo lên thương. Bất quá may mà, vũ khí lạnh lực sát thương không cường, cho dù bị chém một chút, cơ giáp tổn hại suất cũng bất quá mới 10%, Oscar Mỗ may mắn nghĩ. Nhưng thực mau hắn liền biết chính mình sai rồi, bởi vì hắn đơn thể công kích rất ít rơi xuống đối phương trên người, mà đàn phát công kích lại quá hao phí năng lượng, nhưng đối phương công kích lại như bóng với hình, thậm chí mỗi lần đều đập cùng vị trí. Trận này đại khái 20 phút đánh giằng co, kỳ thật sớm tại ban đầu vài phút, mọi người cũng đã đoán trước đến kết cục. Bọn họ xác thật phi thường khiếp sợ, nơi này trừ bỏ đối loại này kiểu mới cơ giáp công năng tán thường ngoại, còn có đối Mạnh Vãn cơ giáp thao tác khẳng định, kia toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, động tác không chút nào trễ xác, đã so tuyệt đại bộ phận cơ giáp tay đều lợi hại. Mạnh Vãn nhảy xuống chính mình cơ giáp, cùng Oscar Mỗ học trưởng cho nhau hành lễ vân an, kỳ thật nàng lựa chọn chính mình thượng cũng là vì trước mắt thuần thục nắm giữ kiếm pháp người cũng liền nàng cùng An Giờ Dê. Không nói đến An Giờ Dê tạm thời cũng chưa về trung ương tình. Đơn nói làm hắn dùng kiểu mới cơ giáp thắng người khác, kia người khác căn bản sẽ không cho rằng là cơ giáp lợi hại, mà là cảm thấy là An Giờ Dê thao tác thích đáng, này liền không đạt được bọn họ muốn mở rộng cơ giáp mục đích. Toàn phiếu thông qua sau, Mạnh Vãn xem như buông xuống này cọc sự, mới ra chính vụ đại sảnh cửa, liền nhìn đến Ivan ở phía trước chờ nàng. Cùng đi ăn một bữa cơm. Ivan tiến lên vài bước mời nói. Mạnh Vãn cười cười, không được, ta phải về trước ra thu thập một chút hành lễ, ngươi biết đến. Ngày mai chính là các đại quân giáo cơ giáp lít, làm chủ lực đội viên ta phải trước tiên đến trường học. Kia, hảo đi. Ivan nhấp nhấp môi, nhìn Mạnh Vãn sức sống tràn đầy ánh mắt, nghiêm túc nói, cố lên, ngươi ở lòng ta là lợi hại nhất cơ giáp sư. Cảm ơn lạp. Cơ giáp lít chủ yếu khảo sát chính là đoàn đội hợp tác năng lực, bên trong có chiến lực đảm đương cơ giáp tay đến từ đơn binh hệ, trí lực đảm đương chỉ huy hệ, phụ trách giữ gìn sửa chữa cơ giáp sư đến từ cơ giáp chế tạo hệ. Còn có phụ trách số liệu kiến mô chờ công tác đo vẽ bản đồ hệ. Mạnh Vãn chính là đoàn đội trung cơ giáp sư, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình làm đơn binh cũng vấn đề không lớn. Một chỗ xa lạ có chút hỗn độn phế tích bên. Mạnh Vãn gian nan từ đang ở thiêu đốt cơ giáp hải cốt bỏ ra tới, cả người là thương mà nằm trên mặt đất, trí não gì đó đều đã hoàn toàn hư hao, trên cổ Samuel đưa phòng ngự tinh phiến cũng đã hoàn thành sứ mệnh báo hỏng. Nàng nhớ tới bắt đầu thi đấu trước gạ kỳ hệ đối với nàng toái niệm. Hy vọng lúc này không cần ra cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại nàng liền tưởng xuyên qua hồi thi đấu bắt đầu đem hắn miệng lấp kín, thật là miệng quá đen, rõ ràng bọn họ tổ đã tìm được cơ sĩ, chỉ cần đem nó rút khỏi bọn họ chính là đệ nhất. Nhưng ai biết một đạo không gian cái khe lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở rút kỳ điểm, nàng tinh thần lực tối cao dẫn đầu phát hiện, nhưng cũng chỉ tới kịp đem mặt khác mấy người đẩy ra, chính mình bị hút vào đi vào. Lại mở mắt ra liền tại đây chỗ xa lạ địa phương, nhìn một bên không ít nhân công dấu vết. May mắn viên tinh cầu này là nghi cư. Nàng hoán sẽ. Bởi vì không biết hay không có theo dõi, cũng không dám tùy ý vận dụng hệ thống, chống thân thể hướng nơi xa nhìn lại. Kia chỗ cao ngất trăng non hình dạng vật kiến trúc, còn không phải là thư trung miêu tả vai ác đại bản doanh sao. Kia răng cưa trạng trăng non, cùng với trong đó một cái treo không mũi nhọn, bị gió thổi qua còn sẽ đong đưa, này thiết kế, hẳn là ra vai ác bọn họ không ai có đồng dạng phẩm bị đi. Này chẳng lẽ chính là cốt truyện không thể đối kháng? Tuy rằng nàng từ lúc bắt đầu liền không đi cốt truyện, nhưng vẫn là sẽ cùng vai ác gặp phải mặt. Mạnh Vãn nghĩ nguyên tắc chung, chính mình cũng là ngoại ý muốn rơi vào không gian cái khe, rớt vào vai ác đại bản doanh. Lại hồi ức một chút phía trước điều tra quá về thuốc tử tinh tin tức, Mạnh Vãn nhìn kia đống trăng non hình kiến trúc, rũ mắt. Nguyên tắc trung lộ dễ muốn lợi dụng nguyên chủ cùng Ivan 100% xứng đôi, ám sát mỗi năm đều sẽ đi thuộc địa cải trang tuần du Ivan, lấy này trong lúc hỗn loạn chiếm lĩnh một viên bọn họ mơ ước hồi lâu thuộc về Ivan gia tộc tinh cầu. Gió lốc nhóm hải tặc khi đó là thông qua tạm thời phong tỏa nguyên chủ tinh thần hải, cũng rót vào một đoạn tân giả dối ký ức tới đạt thành mục đích, nhưng đó là bởi vì nguyên chủ tinh thần lực cấp bậc thấp, mới có thể thao tác hoàn thành. Đổi thành chính mình, không biết sẽ như thế nào làm, Mạnh Vãn ở nghe được một trận tiếng bước chân sau, mặc cho chính mình lâm vào hắc ám. Viện khoa học. Thúc Tử Vân sắc mặt nghiêm túc đối Mãn Nhãn Hồng Tơ máu An Giờ Dê nói, cái máy này đồng dạng ký lục Mạnh Vãn tinh thần lực, ngươi xem, đèn chỉ thị là sáng lên, nàng khẳng định không có việc gì. Giống nhau bị cuốn vào không gian cái khe nhân sinh còn xác suất rất nhỏ, cho dù may mắn ở cái khe nội giữ được tánh mạng, nhưng thường thường cũng sẽ bởi vì bị cái khe nhổ ra địa điểm quá mức nguy hiểm mà bỏ mạng. Nhưng hiển nhiên này hai người đều không hy vọng Mạnh Vãn xảy ra chuyện, đều vì nhắc tới trong đó nguy hiểm. Ta sẽ đem nàng tìm được. Trừ bỏ An Giờ Dê Ivan đám người, cùng Mạnh Vãn một cái đoàn đội đồng học cũng đều tại hành động, lợi dụng chính mình trong nhà thế lực, đối chung quanh tinh cầu bài tra lên. Nhưng bởi vì tinh tế thời đại tinh cầu đông đảo, thả mỗi cái tinh cầu đều thực rộng lớn, này chú định là một hồi đua vận khí cứu hộ. Đế quốc Kim Hoa Hồng Kông tức phủ. Cái gì? Ngươi nói nàng mất tích. Samuel thất thố đem trong tay cái ly bóp nát, nhắm mắt lại định định thần hỏi, sao lại thế này? Mau nói. Mạnh tiểu thư ở thi đấu khi ngoại ý muốn lọt vào một cái không gian cái khe, cứu viện nhân viên lúc chạy tới, cái khe kia đã biến mất. Cho nên không thể nào phán đoán nàng rơi xuống tới đó hồi báo người thật sâu cong eo, hắn cảm thấy vị tiểu thư này đã giữ nhiều lành ít. Samuel hoảng hốt một lát, nhớ tới cái gì, chúng ta phía trước mua kia viên phòng ngự tinh phiến, có thể ngăn cản không gian cái khe đúng không? Đương nhiên, chúng ta người đã làm thực nghiệm, nó có thể bảo hộ đeo người ở siêu cường hạt thuốc trung lông tóc vô thương rốt cuộc vì thế bọn họ phó cho gió lốc tinh tặc đoàn một chỉnh viên phụ thuộc quản tinh. Samuel nhẹ nhàng thở ra, kia nàng hẳn là không xảy ra việc gì. Chỉ cần sớm một chút tìm được nàng. Làm chúng ta người đều đi tìm Samuel nghĩ nghĩ dừng một chút bổ sung nói, mau chóng, không cần lo lắng bại lộ sự, có tin tức lập tức cho ta biết, không được tự tiện động thủ thương đến người. Hội báo người nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình đại nhân, ở đối phương nhìn gần hạ lại cúi đầu, này, này thật đúng là đem một chỉnh viên quặng tinh đưa ra đi à. Bất quá, hiện tại bọn họ còn muốn vận dụng toàn bộ thực lực đi tìm vị kia bọn họ đại nhân đầu quả tim, cùng này so sánh. Một viên quặng tinh đều không tính là cái gì, hội báo nhân tâm đau nghĩ. Còn không mau đi. Là, ta lập tức thông chi đi xuống. Mạnh Vãn lại lần nữa có ý thức thời điểm, liền cảm giác chính mình đại não có chút trầm trọng, nàng đem ý thức chìm vào hệ thống, mới cảm giác hảo chút, thậm chí ký ức cũng không có mất đi. Lúc này nghe được bên người có người đang nói chuyện. Lão đại, nữ nhân này tinh thần lực quá cao, chúng ta không có biện pháp cho nàng rót vào tân ký ức. Nhiều nhất chỉ là tạm thời nhiễu loạn nàng ký ức một cái hẳn là thuộc hạ nữ nhân ở hội báo. Nga. Đây là một đạo nghe liền có chút hung thanh âm. Chính là, tỷ như nàng sẽ nhớ rõ chính mình có một cái ái nhân, nhưng không biết ái nhân gọi là gì trông như thế nào. Một cái khác có chút tục tằng thanh âm vang lên, ái nhân. Cái này ta biết, nàng hình như là bởi vì thích cái kia viện khoa học thúc tử vân mới cùng chúng ta Ivan chấp chính quan ly hôn. Không ai chú ý tới. Louis nghe được thúc tử vân ba chữ khi ngón tay run một chút, hắn đến gần Mạnh Vãn trước giường, đánh giá một lát, vuốt cằm, các ngươi nói, ta nếu là cùng nàng nói, ta là nàng ái nhân, nàng sẽ tin sao? Hẳn là đi. Khẳng định sẽ, lão đại ngài lớn lên tuấn tú lịch sự, nữ nhân này khẳng định sẽ không hoài nghi. Hai người giống như đối nhà mình lão đại nghĩ cái gì thì muốn cái đó hành động tập mãi thành thói quen, thập phần tự nhiên tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Louis nghe vậy một chân đá qua đi, hừ nói. Ta mang mặt nạ ngươi còn có thể nhìn ra ta tuân tú lịch sự. Hắc hắc, là khí chất, lão đại ngài này khí chất vừa thấy liền biết lớn lên xoái. Được rồi, vậy như vậy làm, về sau đều cho ta nhớ kỹ, nàng Tê, ân, Tê Y Mì, là vị hôn thê của ta, nàng khi còn nhỏ vẫn luôn sinh hoạt ở rác rưởi tinh. Thuộc hạ vội vàng trả lời, đúng vậy, lúc sau chính là ở trung ương hình sinh sống đại khái 2 năm thời gian, này đó trên tinh vong đều có. Đó chính là lúc sau bị ta từ rác rưởi tinh mang đi. Sau đó cùng ta vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, trường học sao, bởi vì không muốn rời đi ta lâu lắm, cho nên liền không đi thượng, lần này là bởi vì bị liên bang vũ khí đánh trúng mới bị thương, đúng rồi, chờ lát nữa cho nàng khảm nhập dịch dung chim. Mặt sau có quan hệ với chính mình sự tích Mạnh Vãn liền không cẩn thận nghe xong, nàng nghi hoặc nhìn chính mình giao diện thượng tân tăng hai gã công lược đối tượng, Louis, Thúc Tử Tinh. Louis là xác định, kia nàng sư huynh thúc tử tinh đâu. Nàng nhớ rõ hệ thống đổi mới công lược danh sách là yêu cầu nàng cùng công lược đối tượng gặp qua, nhưng trong căn phòng này liền ba người a, trừ bỏ một nữ nhân, một cái Louis, chẳng lẽ sư huynh là mặt khác cái kia nghe liền có chút đáng khinh nam nhân. Vẫn là nàng ở bị đưa lại đây thời điểm, hôn mê chung cùng đối phương gặp thoáng qua. Chương 98X. Mạnh Vãn, không đúng, hiện tại nên gọi Y Mì, nàng ngồi ở trên giường, nhìn thoáng qua trên cổ tay tân xứng trí não, không thú vị rời đi ánh mắt, cũng cùng ngồi ở một bên Louis thường thường trò chuyện. Rốt cuộc cái này trí não chỉ có thể ở trên tinh vong xem tin tức, căn bản không thể truyền lại tin tức, hơn nữa phỏng trừng xem tin tức cũng là bị sàng chọn qua đến, rốt cuộc nàng cũng chưa nhìn đến chính mình kỳ tung tin tức, Louis còn giải thích nói là vì phòng ngừa bị quân đội định vị. Xin lỗi Louis, ta không nhớ rõ ngươi trông như thế nào. Nàng một tay đỡ lấy cái chán, ánh mắt ấy này nói. Louis nhìn này xong bị dịch dung sau vẫn như cũ xinh đẹp con ngươi, ánh mắt hơi lóe, cười nói, này không trách ngươi, ngươi vốn dĩ liền chưa thấy qua ta bộ dáng, chúng ta ước hảo, kết hôn lúc sau ta lại đem mặt nạ hái xuống. Đúng không? Đương nhiên, kỳ thật là ta tương đối tự ti, sợ hãi ngươi thấy ta xấu xí bộ dáng lúc sau, liền không muốn gả cho ta. Louis mặt nạ chỉ che đậy thượng nửa khuôn mặt, nhưng ít ỏi môi cùng thon gầy cằm đều cho thấy người này xấu không đến nơi đó đi. Mạnh Vãn trước cho chính mình định cái tiểu mục tiêu, nhìn một cái này trương mặt nạ hạ mặt có phải hay không nàng sư huynh. Nàng cười đến vẻ mặt ôn nhu, ta sẽ không gả, ngươi trông như thế nào ta đều thích ngươi. Ai, ta không thể tin được, ngươi đừng ép ta được không? Louis khoa trương che lại chính mình mặt nạ, thành khẩn nói. Thấy hắn hạ quyết tâm không cho chính mình xem, Mạnh Vãn cũng không bắt buộc, ngược lại nói, ta cảm giác khá hơn nhiều, nghĩ ra đi đi một chút, trong nhà tình huống ta đều nhớ không rõ, đến một lần nữa làm quen một chút. Nếu sư huynh liền ở chỗ này, kia nàng nhiều đi một chút tổng có thể gặp được hắn, lại có lẽ thúc tử tình cũng có thể nhận ra nàng. Ngạch, nếu hắn địa vị tương đối phần tử trí thức nói nàng tên họ thật cùng diện mạo nói. Rốt cuộc nàng hiện tại đỉnh một chương xa lạ mà bình thường mặt, tên cũng thay đổi. Hảo, ngươi thân thể không tốt, ta bồi ngươi cùng nhau. Ân, Louis ngươi thật tốt. Mạnh Vãn âm thầm nhíu môi, nàng thân thể không hảo còn không phải các ngươi làm hại, cho nàng tiêm vào một chỉnh bình cơ bắp lòng tề. Hiện tại nàng thể chất liền thuộc về bò cái lâu đều xuyên cọng đún sức chiến đấu bằng năm. Bọn họ hiện tại vào chỗ với ánh trăng hình kiến trúc bên trong, Mạnh Vãn này gian phòng ở vào đỉnh tầng, bên cạnh chính là Louis phòng, đại khái là vì phương tiện giám thị nàng đi. Đi xuống nhìn lại là một tảng lớn liên miên kiến trúc đàn, hẳn là mặt khác thành viên nơi, cùng với mặt khác các loại công năng tính kiến trúc, rốt cuộc này toàn bộ tinh cầu đều là của bọn họ. Đi xuống một tầng là gió lốc tinh tặc đoàn thành viên trung tâm nơi. Những người này đại bộ phận là biết thân phận của nàng, Mạnh Vãn nhìn bọn họ rõ ràng khinh thường lại còn muốn làm bộ thân cận bộ dáng, trong lòng còn rất sảng, nàng cười tủm tỉm gật gật đầu chào hỏi. Đại khái Louis cũng cảm thấy các thủ hạ này kỹ thuật diễn lại đãi đi xuống sẽ lòi, liền mang theo nàng hướng càng phía dưới một tầng đi, nơi này là các loại phòng huấn luyện, còn có rất nhiều vũ khí cơ giáp chờ. Nơi này tương đối nguy hiểm, người trước kia cũng không đến bên này. Ân, ta liền nhìn xem. Ở dưới chính là mặt đất. Trên mặt đất không có làm cái gì cảnh quan linh tinh, cỏ cây đều là một bộ tự do bộ dáng, nhất dẫn nhân chú mục chính là chính phía trước lẳng lặng đứng lặng một con thuyền 3 tầng lâu cao, vài trăm thước khoan màu làm tinh hạm. Đó là chúng ta trong đó một con thuyền chủ hạm, chuyên chở tiên tiến nhất vũ khí thiết bị, chờ lần sau xuất phát lại mang người đi. Hảo, đúng rồi, ngầm có phải hay không cũng có rất nhiều tầng. Ta nhìn đến thật nhiều người ra ra vào vào Mạnh Vãn nhìn thang máy chỗ tới tới lui lui đẩy xe làm nhân viên nghiên cứu trang điểm người hỏi. Là chúng ta phòng nghiên cứu, các loại vũ khí dược tề nghiên cứu liền ở chỗ này. Louis ngự khí mắt thường có thể thấy được kiêu ngạo lên. Phòng nghiên cứu loại địa phương này xác thật càng thích hợp nàng sư huynh A, một đường cũng chưa phát hiện thuốc tử tinh Mạnh Vãn suy đoán. Nàng thực cổ động khen lên, nàng phát hiện Louis hảo cảm thực hảo soát, chỉ cần ngươi khẳng định hắn, hoặc là khẳng định cùng hắn tương quan đồ vật, tiến độ điều liền sẽ trướng. Bất quá, thời gian không còn sớm, lần tới lại mang ngươi đi. Chúng ta đi trước nhìn xem ạ cờ chủ yếu là tới rồi cấp ạ cờ thông khí thời gian. Ạ cờ. Đúng vậy, nó là ta. Nhóm dưỡng rất mã. Mạnh Vãn gật gật đầu, nàng ở trên tinh võng nhìn đến quá loại này sinh vật, là tinh tế thời đại đặc có sinh vật, mỹ lệ lại mạnh mẽ, có bao nhiêu loại nhan sắc, cái chán, có cái tiêm giác, diện mạo giống mã, cùng loại với đồng thoại chung một sừng thú. Bọn họ cưỡi phi hành khí đại khái 10 phút, liền tới rồi một chỗ phong cảnh trống trải thảo nguyên, rất xa. Một mặt thuần trắng chính hướng bọn họ nơi này lao tới mà đến. À cờ tính tình không tốt, đợi lát nữa ngươi. Louis nhìn vòng quanh Mạnh Vãn xoay vòng vòng, cũng cúi đầu ở Mạnh Vãn trên người ai ai cọ cọ à cờ, nửa câu sau chú ý không cần dựa thân cận quá như thế nào cũng nói không nên lời. Ân. Chờ lát nữa như thế nào Mạnh Vãn biết rõ cố hỏi nghiêng đầu nói. Louis bị hai song đồng dạng đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm, có điểm bị đáng yêu đến, hắn sờ sờ chóp mũi, không có gì, ạ cờ thực thích ngươi, ngươi hai ngày này bệnh không có tới xem nó cũng không sinh khí nói Louis chính mình đều thiếu chút nữa tin. Là sao, ta cũng thực thích nó. Mạnh Vãn nhìn ạ cờ thần khí sạch sẽ dáng người, không tự giác rôi tay khẽ vướt nó phiêu giật trường bao, nó hưởng thụ nheo lại mắt cũng nhẹ cọ tay nàng chỉ, như vậy, manh xoái. Cảm nhận được nó thân cận cùng thiện ý, Mạnh Vãn cảm thấy thập phần ướt thiếp, có ăn sao, ta tưởng uy uy nó. Louis ánh mắt mê mang đem phi hành khí thượng đã sớm chuẩn bị tốt cỏ khô đưa cho Mạnh Vãn, không muốn tin tưởng chính mình dưỡng như vậy nhiều năm ái sủng liền như vậy làm phản. Hắn thấy Mạnh Vãn uy đến vui sướng, chính mình cũng cầm một bộ phận đặt ở trong tay, ở ạ cờ trước mắt hoảng muốn khiến cho nó chú ý, nhưng ạ cờ thập phần kiên định, chỉ nhìn thoáng qua chủ nhân nhà mình, liền vẫn như cũ ăn tiểu tỉ tỉ trong tay cỏ khô. Mạnh Vãn nhìn không được cười ra tiếng, ở Louis nhìn qua trong tầm mắt, chớp chớp mắt, có phải hay không trước kia cũng là ta vẫn luôn uy nó mới không ăn ngươi. Louis nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống nhấp môi nói, trước kia vẫn luôn là ta uy nó. Kia, có thể là nó xem ta bị thương, đây là đang an ủi ta. Mạnh Vãn không đi tâm an ủi nói. Hừ, nhưng là nó khẳng định càng muốn bị ta cưới đi ra ngoài lưu. Mạnh Vãn sờ sờ ạ cờ trên lưng xóa tung mềm mại da lông, cùng với da lông thấp thoáng chung màu đen dây cương, nàng không học quá cưới ngựa. Nhưng rất nhiều tiểu động vật sẽ chủ động chiếu cố nàng, phối hợp mà chờ nàng. Ta giống như sẽ không cưỡi ngựa, Louis ca ca dạy ta được không nói kéo Louis rũ xuống tới cổ tay áo, chờ mong nhìn hắn. Louis tâm nhảy dựng, phản xạ có điều kiện thu hồi tay áo, nhìn Mạnh Vãn kinh ngạc bộ dáng, cũng cảm thấy chính mình phản ứng quá kích, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi thân thể không tốt, vẫn là đừng học. Nga, như vậy a. Mạnh Vãn gục đầu xuống. Louis cảm thấy chính mình khả năng nhập diễn quá thâm, thế nhưng có chút không đành lòng cự tuyệt nàng. Kia, yeah, ngươi chỉ có thể học một giờ, có thể chứ? Có thể. Eo muốn thẳng thắn, đại cánh tay cùng thượng thân gián sát, cánh tay cùng dây cương song song, không cần chảo ạ cờ mau nó không thích, đúng rồi còn có Louis ở một bên nói được miệng khô lưỡi khô, căn bản không mang theo tàng tư. Mạnh Vãn nghe thẳng gật đầu, ta nhớ kỹ, ta đây hiện tại thử xem. Hảo, ngươi trước cùng ạ cờ câu thông một chút, sau đó ta ôm ngươi đi lên. Louis còn nhớ rõ đối phương hiện tại còn đún sức chiến đấu bằng 5 thể chất. Chột dạ xoa bóp ngón tay. Này, hẳn là không cần ôm. Mạnh Vãn mới vừa cùng ạ cơ biểu đạt chính mình muốn kỵ nó ý tứ, nó liền chủ động đem chi trước quỳ xuống tới, độ cao vừa lúc có thể dễ dàng ngồi trên đi. Mạnh Vãn ngồi trên đi sau, nhẹ nhàng giữ chặt dây cương, ạ cơ liền đứng lên, làm vốn di tưởng cùng nhau đi lên hảo bảo hộ Mạnh Vãn Louis phát cái không. Liên ở hắn tưởng tiếp tục thời điểm, ạ cơ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia đại khái là ghét bỏ. Không chờ Louis suy nghĩ cẩn thận, liền thấy một người một con ngựa trực tiếp rời xa hắn vượt mức quy định chạy vội. Louis cả kinh, Mạnh Vãn chính là sẽ không cưỡi ngựa, hơn nữa đối phương hiện tại thể chất quá kém, ngã xuống dưới bất tử cũng sẽ trọng thương. À cờ, dừng lại. Hắn trực tiếp thả ra chính mình cơ giáp, vội vàng đuổi theo, bất quá còn không có gần người, Mạnh Vãn tiếng cười liền nói cho hắn các nàng không có việc gì. Bay qua đi vừa thấy, à cờ này tiểu phản đồ chạy trốn vững vàng cực kỳ, còn sẽ chủ động vòng qua gập ghềnh chướng ngại, thập phần chiếu cô trên người nữ nhân. Đây là thật đem nàng đương nữ chủ nhân. Louis nói thầm nói. Louis, ta mới bao lâu không thấy ngươi, ngươi như thế nào có thể lừa gạt nàng là ái nhân đâu, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng coi như là chúng ta sư muội. Louis trong đầu hiện ra một gian phòng thí nghiệm, bên trong một người ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục nam nhân bất mãn nói. Nhìn kỹ đi, là có thể phát hiện hắn cùng Thúc Tử Vân có vài phần tương tự, nhưng ngũ quan càng sắc bén một ít. Louis không cho là đúng, ở trong lòng hồi, kia làm sao bây giờ, tổng không thể đem nàng đưa trở về đi, kia chỉ sợ hiện tại chúng ta đã bị quân đội vây quanh, nói nữa, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn Thụy Lệ tinh cầu. Nơi đó chính là có bọn họ nhu cầu cấp bách một loại cao cấp tài liệu. Vậy ngươi vì cái gì một hai phải làm điều thừa lừa gạt nàng chúng ta là ái nhân? Louis cười nhạo một tiếng, Thúc Tử Tinh ngươi thật dối trá, ý nghĩ của ta chính là suy nghĩ của ngươi, vì cái gì chính ngươi rất rõ ràng, Thúc Tử Vân được đến như vậy nhiều người thích. Phân ta một cái thì thế nào? Thúc Tử Tinh dừng lại, đối cái này chia sẻ hắn mặt trái cảm xúc nhân cách có chút bất đắc dĩ. Tóm lại, ngươi chú ý điểm, không cần qua, rốt cuộc, lấy nàng tinh thần lực, thực mau liền sẽ nhớ tới chân tướng. Louis đột nhiên có chút bực bội, đã biết, ta muốn đi cùng nàng hội hợp, ngươi đừng cùng ta nói chuyện, bị nàng phát hiện không đối liền không hảo, hơn nữa chúng ta lần trước để giả thiết ngươi còn không có nghiệm chứng xong đâu. Suy đoán bước đi ta đã hoàn thành. Trở về thời điểm ngươi ở phòng thí nghiệm nghiệm chứng một chút. Hành. Đã nhiều ngày ở Mạnh Vãn Cầu vòng thí hạ, Louis đáp ứng phân cho nàng một gian phòng thí nghiệm, đương nhiên bên trong cũng không có những cái đó tương đối nguy hiểm tài liệu, bất quá nơi này phòng thí nghiệm xây dựng quy cách rất cao, có thể so với nàng lão sư phòng thí nghiệm cấp bậc. Căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, Mạnh Vãn thực nghiêm túc tính toán nghiên cứu chế tạo một ít dùng để phòng thân vật nhỏ. Louis lợi dụng quyền hạn mở cửa, im ắng ở sau người nhìn Mạnh Vãn, ở trong lòng nói, không hổ là ta sư muội, nhìn này sạch sẽ lưu loát động tác, rất có ta phong phạm. Thúc Tử Tinh từ một đống số liệu chung ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài, xem ra nàng còn nhớ rõ chính mình chuyên nghiệp tri thức, hơn nữa này đó tài liệu, tựa hồ là muốn làm xương mù đạn. Cuối cùng khẳng định nói, nàng còn không có hoàn toàn tin tưởng ngươi. Louis cũng nhận đồng, thực bình thường không phải sao, mặc cho ai ở ký ức hỗn loạn dưới tình huống, cũng sẽ không người khác nói cái gì đều tin, huống chi sư muội như vậy thông minh. Mạnh Vãn đã sớm phát hiện có người vào được, rốt cuộc nàng tinh thần lực cũng không có bị quấy nhiễu, nhưng trên tay động tác không thể tạm dừng, thường phục làm không biết. Sau khi kết thúc mới xoay người kinh ngạc nói, ngươi tới rồi, như thế nào không gọi ta? Xem ngươi chính nghiêm túc, không hảo quấy rầy ngươi. Louis cười ôm lấy nàng bả vai, đi ra ngoài, đi ăn cơm đi. Hảo, ta muốn đi đại nhà ăn. Nơi đó người nhiều lời không chừng có thể gặp phải Thúc Tử Tinh, nói Thúc Tử Tinh hảo cảm độ mấy ngày nay cũng ở tăng trưởng, nhưng nàng không thấy được khả nghi người a, kỳ quái. Đi đến nhà ăn trên đường, Mạnh Vãn thỉnh thoảng quan sát đến chung quanh, đặc biệt là thân cao không sai biệt lắm người, rốt cuộc có thay đổi bề ngoài kỹ thuật, xem mặt không chuẩn xác. Ngươi vì cái gì không xem ta lại xem người khác? Louis xoa bóp cánh tay của nàng, bất mãn nói. Mạnh Vãn nghiêng đầu cười nói, ngươi mang theo mặt nạ ta nhìn không tới sao, hơn nữa vẫn luôn nhìn ngươi, ta nhiều ngượng ngùng a. Louis trên mặt gật gật đầu, trong lòng tắc cùng Thúc Tử Tinh phun tào, nàng khả năng còn nhớ rõ chúng ta cảm thấy nàng ở tìm chúng ta. Hẳn là chịu lão sư cùng Thúc Tử Vân bọn họ ảnh hưởng đi, rốt cuộc nàng không cùng chúng ta ở chung quá, bất quá hiện tại, ngươi tính toán như thế nào làm, muốn thừa nhận sao? Không. Chúng ta không phải nói tốt không đi để ý tới bên kia sự tình sao, những người đó ở ngươi yêu cầu thời điểm đều không ở, hối hận có cái gì ý nghĩa, ta nhưng không cảm thấy ngươi buông xuống, bằng không ta liền không tồn tại. Thúc Tử Tinh trầm mặc trong chốc lát, xác thật, ta cũng thực thích nơi này, muốn làm cái gì thực nghiệm liền làm cái đó thực nghiệm, như vậy, ngươi tính toán như thế nào làm? Ngươi lúc sau sẽ biết. Muốn nói Mạnh Vãn đối chính mình trước mắt sinh hoạt có cái gì bất mãn, chính là nơi này đồ ăn so ra kém trung ương tinh, rốt cuộc nơi này đầu bếp kiêm chức tinh tặc, bỏ qua bản chức công tác có thể lý giải. Không thích. Kia chờ lần tới ra nhiệm vụ thời điểm chảo mấy cái đầu bếp trở về đi. Louis một chút cũng không cảm thấy chính mình cách nói có vấn đề, thập phần tự nhiên mà làm ra quyết định. Không cần, ta cảm thấy còn hành. Rốt cuộc cũng không tới khó có thể nuốt xuống nông nỗi, vẫn là đừng hoác hoác nhân ra vô tội đầu bếp. Phải không, vậy ngươi ăn nhiều một chút nói gấp thật nhiều đồ ăn phóng tới Mạnh Vãn mâm. Nhìn mâm, Mạnh Vãn hoài nghi ra hỏa này là ở trả đua chính mình đoạt hắn ở ạ cỡ trong lòng địa vị. Thuận tay đem Louis rõ ràng không thích một loại lá xanh rau dưa đáp lễ cho hắn. Trong ấn tượng, ngươi giống như thích cái này, ăn nhiều một chút. Ta. Hảo đi, Louis vốn định phủ nhận tới, nhưng tưởng tượng đến nàng theo như lời ấn tượng có thể là đối Thúc Tử Vân, lại yên lặng nhắm lại miệng. Bất quá, hắn như thế nào không nhớ rõ tên kia thích loại này ghê tởm rau dưa, hắn chẳng lẽ không phải chỉ thích đường sao, người quả nhiên đều là sẽ biến sao. Louis giả mô giả dạng mà thở dài. Chương 99 thường thường vô kỳ Mạnh Vãn. Ở chung chung Mạnh Vãn phát hiện Louis rất nhiều thời điểm cũng là đại ở phòng thí nghiệm, hơn nữa đối vũ khí này đó nghiên cứu trình độ rất cao, ở nàng thử tính dò hỏi gặp được một ít vấn đề khi, có thể cho ra rất nhiều thực tế giải quyết phương thức. Cho nên Mạnh Vãn cũng liền nhân cơ hội này nỗ lực tăng lên chính mình, này hơn phân nửa tháng tới nay trừ bỏ ăn cơm nghỉ ngơi cùng với tìm Thuốc Tử Tinh ngoại, nàng liền đại ở chính mình phòng thí nghiệm nội, hoàn thiện chính mình lý luận nhận chi hệ thống. Ngày này, Mạnh Vãn đi theo một vị nữ tính thành viên đi kho hàng lấy tài liệu liêu, nhưng không nghĩ tới ở nàng yêu cầu tài liệu bên cạnh có một cái mở ra cũ cái dương, một cái tơ hồng hệ ngôi sao trạng vòng cổ hiển lộ ra tới. Mạnh Vãn đôi mắt co rụt lại, nàng gặp qua Thúc Tử Vân cũng có một cái phong cách tương đồng vòng cổ, là đám mây đồ án, cho nên đây là Thúc Tử Tinh. Y mi, người đang xem cái này. Mạnh Vãn thu hồi ánh mắt, một bộ lơ đạng ngự khí hỏi, ân, cái này vòng cổ là vị nào nghiên cứu viên lưu lại sao? Còn khá xinh đẹp. Cái này à, hình như là trước kia trảo lại đây người lưu lại, tiêu Thúc Tử Tinh, ở nghiên cứu tinh thần lực phương diện nhưng lợi hại, chính là người hiện tại đã không còn nữa. Cái gì? Mạnh Vãn tâm nhảy dựng, nhưng thực mau bình phục xuống dưới, rốt cuộc sư huynh tên còn ở hệ thống giao diện thượng, hảo cảm đều mau tăng tới 60, này hẳn là không phải thật sự. Nhưng, vì cái gì muốn gạt nàng đâu, muốn cho nàng đối tìm kiếm thúc tử tinh ý tưởng hết hy vọng. Cũng đúng, nếu không phải nàng có hệ thống nói, thực sự có khả năng tin tưởng lời này, kia ai sẽ làm như vậy đâu, ai có thể làm được đâu. Mạnh Vãn rũ mắt lâm vào trầm tư. Lão đại, 7 ngày sau ở Phàm Bột Luân Tinh có một hồi các đại tinh tặc thế lực tụ hội, thư mời đã chia chúng ta, muốn đi sao? Thanh âm này tục tằng nam nhân kêu Thúy Đức, là gió lốc tinh tặc đoàn phó đoàn. Có nói là bởi vì cái gì sao? Hình như là bởi vì gần nhất rất nhiều quân đội dân gian còn có ngầm thế lực đều có dị động, bọn họ sợ hãi là liên bang cùng đế quốc phía chính phủ người tính toán đối chúng ta xuống tay, cho nên muốn tụ cùng nhau thảo luận một chút. Chúng ta đây cũng đi. Lời còn chưa dứt, liền thấy Mạnh Vãn đẩy cửa mà vào, nhìn hai người ở thảo luận cái gì chính sự bộ dáng, một chút cũng không trở dạ, nàng nghi hoặc hỏi, đi cái gì, ta cũng tưởng cùng đi. Ngươi như thế nào vào được? Ngươi có quyền hạn. Thụy Đức kinh ngạc nói, lão đại phòng quyền hạn rất cao đi, sao có thể dễ dàng bị từ bên ngoài đẩy ra? Có nha, ta không thể vào. Chưa, Mạnh Vãn chuyển mắt nhìn về phía Louis, hơi bĩu môi, ngươi không phải ta vị hôn phu sao, ta không thể tiến vào. Có thể, đương nhiên có thể. Quyền hạn không phải đã cho ngươi. Louis vẫy vây tay ý bảo Thụy Đức đi ra ngoài, thông chi một chút, ngày mai khởi hành đi Phàm Bột Luân Tinh. Đúng vậy. Thụy Đức không tình nguyện rời khỏi cửa phòng, đón Mạnh Vãn xem qua đi, ánh mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phải biết rằng hắn theo lão đại lâu như vậy, đều không có nảy gian phòng quyền hạn đâu. Thầm nghĩ, biết đến nữ nhân này là tù binh, là bọn họ lúc sau hành thích Ivan công cụ, không biết còn tưởng rằng nàng thật là lão đại nữ nhân đâu. Đại nhân đi rồi. Mạnh Vãn mới không chút nào câu thúc ngồi ở Louis một bên, chống cằm hỏi tiếp, Phàm Bột Luân Tinh. Có thể mang ta cùng đi sao? Ngươi muốn đi? Khả năng sẽ có nguy hiểm. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau sao? Ngươi không phải sẽ bảo hộ ta sao? Có ngươi ở ta sẽ không sợ. Mạnh Vãn cảm thấy chính mình đến rời đi một chút cái này đại bản doanh, bằng không hoàn toàn tìm không thấy cơ hội liên hệ ngoại giới. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn lưu lại nơi này, vô luận có thể hay không đem thúc tử tinh cứu ra đi, nàng lúc sau đều phải rời đi. Hơn nữa. Mạnh Vãn nhìn thoáng qua Louis, hơn nữa, đối phương hay không yêu cầu cứu còn nói không chuẩn đâu. Kia, hảo đi, bất quá ngươi đến bảo đảm cần thiết một tấc cũng không rời ngốc tại ta bên người. Ta bảo đảm. Tinh hàm nội, không biết có phải hay không đối phương cố ý, nàng cùng Louis một gian phòng. Nàng mới từ phòng tắm ra tới liền nhìn đến Louis ăn mặc áo ngủ dựa vào đầu giường, hai chân còn giao điệp trên mặt đất nghiêng thân mình xem tinh võng, mặt nạ cũng không trích. Nhưng từ hắn mơ hồ ánh mắt liền biết đối phương cũng không có nghiêm túc xem trên tinh vong tin tức. Nàng mày hơi trọn, đến gần không lưng nói, ngươi là ngủ sàn nhà vẫn là sofa. Louis ra vẻ bình tĩnh đóng lại trí nao đầu bình, trên mặt nghiêm trang mà nói, khụ, này vẫn luôn là ta phòng, vì cái gì ta không thể ngủ giường. Vậy ngươi nhận tâm làm ngươi thân thể suy yếu vị hôn thê ngủ sàn nhà sao? Nói Mạnh Vãn còn phối hợp hò khan hai tiếng. Dường như vậy đại, chúng ta có thể cùng nhau ngủ, không được sao? Mạnh Vãn lướt qua đối phương chi lăng lên hai chân, ở hắn có chút khẩn trương trong ánh mắt bắt tay đặt ở mặt nạ bên cạnh, cười nói, cũng không phải không được, ngươi làm ta nhìn xem ngươi mặt nạ hạ bộ dáng, liền có thể, thế nào? Louis lông mi nhẹ chớp hai hạ, thần sắc dung nhan có thể thấy được thả lỏng lại, hắn thậm chí đem mặt lại để sát vào vài phần, trong giọng nói thậm chí còn mang theo điểm chờ mong, ta đáp ứng, đến đây đi. Mạnh Vãn nghi hoặc nhìn hắn, trực giác có cái gì không đúng, nhưng cũng không tưởng từ bỏ lần này cơ hội, nhẹ hút khẩu khí. Một cái dùng sức liền đem mặt nạ kéo xuống tới. Mặt nạ hạ là một trương cùng khoản phổ phổ thông thông mặt, Louis ánh mắt mang theo đắc ý nhìn nàng, gia hỏa này khẳng định cũng cho chính mình thấy vào cái dịch dung chim. Mạnh Vãn vô ngữ nói, ngươi đến mức này sao? Ta này không phải tính toán kết hôn sau cho ngươi một kinh hỉ sao? Phải không? Mạnh Vãn meo lại mắt, quyết định cho hắn tìm điểm phiền thoái, ngươi gương mặt này cùng ta rất giống a, nên sẽ không, ta gương mặt này cũng là dịch dung quá đi. Louis đầu tiên là cả kinh. Sau đó thế nhưng cũng không phủ nhận, thoải mái hào phong nói, đúng vậy, ta phía trước chính là bởi vì ngươi quá đẹp, mới không cho ngươi xem ta diện mạo, ngươi vì không cho ta tự ti, chủ động đáp ứng khảm nhập dịch dung chim. Nga, ta đây hiện tại nhớ không rõ chính mình bộ dáng, muốn nhìn một chút có thể chứ. Cái này, về sau lại nói sao, chúng ta hiện tại không phải vội vàng đi Phàm Bột Luân Tinh, lúc sau còn muốn đi Thủy Vân Tinh hệ chấp hành nhiệm vụ đâu, chờ trở về lúc sau liền cho ngươi gỡ xuống tới thế nào. Thụy Lệ Tinh liền thuộc về Thụy Vân Tinh hệ, là bị Di Chát gia tộc khống chế. Thụy Vân Tinh hệ cái gì nhiệm vụ? Mạnh Vãn cố ý hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hơn nữa cũng yêu cầu ngươi hỗ trợ Louis bản tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang, vốn là tính toán lợi dụng Mạnh Vãn tìm được Ivan vị trí, cũng thuận tiện đem nàng lưu lại. Nhưng hiện tại hắn tính toán đem Mạnh Vãn cũng cùng nhau mang đi. Louis nói nhìn cong lưng ly chính mình rất gần Mạnh Vãn, duỗi tay lôi kéo làm này ngã vào chính mình trên người ôm lấy. ánh mắt tinh lượng giống một con ôm âu yếm xương cốt husky, chúng ta nghỉ ngơi đi. Mạnh Vãn chỉ cảm thấy ánh đèn một diệt, đối phương hô hấp càng ngày càng gần, đang định đẩy ra hắn khi, đột nhiên Louis thân thể cứng lại rồi. Nàng chính nghi hoặc tính toán nhìn kỹ quá khứ thời điểm, liền cảm giác chính mình bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó đối phương còn chi kỷ cho nàng đắp chăn đàng hoàng, Louis. Trong bóng đêm nhớ tới một đạo quen thuộc chung lại hơi mang xa lạ thanh âm, ngươi ngủ đi, ta đột nhiên nhớ tới phòng thí nghiệm còn có điểm tài liệu không xử lý, ta qua đi một chuyến quen thuộc chính là âm sắc, xa lạ chính là nói chuyện tiết tấu. Nói xong không đợi Mạnh Vãn trả lời liền đứng dậy rời đi. Nếu Mạnh Vãn lúc này bật đèn nói, là có thể nhìn đến đối phương động tác cũng không nối liền, như là hai người ở tranh đoạt thân thể quyền khống chế giống nhau, một cái muốn chạy, một cái tưởng lưu, nhưng cuối cùng là muốn chạy người thắng lợi. Mạnh Vãn rũ xuống mắt, nghĩ không lâu trước đây đối phương cho chính mình hai loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ, một loại giống nóng nảy hỏa, một loại còn lại là trầm tĩnh thủy, nàng trong lòng ẩn ẩn hiện lên một cái ý tưởng. Uy, Thúc Tử Tinh, ngươi thật đúng là đi phòng thí nghiệm a. Thúc Tử Tinh đi vào tinh chiến phòng thí nghiệm, đóng cửa lại ở trong lòng nói, ân, vừa lúc phía trước có cái liên tiếp thiết kế xảy ra vấn đề, ta tới cải tiến một chút. Ngươi có bệnh a, kia đều là chuyện khi nào, chúng ta không phải nói tốt không cần cái kia liên tiếp sao, cải tiến ra tới cũng vô dụng a, ngươi mau trở về, hoặc là ngươi ở tinh thần vực làm thực nghiệm đi, làm ta ra tới. Làm ngươi ra tới tiếp tục làm những cái đó. Không tốt sự. Cái gì kêu không tốt sự, ta thích nàng. Ta hôn ta vị hôn thê có gì không thể Louis ôm cánh tay, hừ nói nữa, ta không tin ngươi không thích bọn họ chính là nhất thể. Thúc Tử Tinh không có đáp lời, một bộ đắm chìm với thực nghiệm bộ dáng, tùy ý trong đầu Louis không ngừng nói chuyện. Uy, ngươi không phải không thích ra tới sao, đều mau trời đã sáng, ngươi còn không quay về. Louis hùng hùng hổ hổ nói mệt mỏi, tuy rằng thân thể giống nhau là hắn khống chế nhiều, nhưng rốt cuộc chủ nhân cách là Thúc Tử Tinh, hắn thật muốn ra tới, chính mình cũng ngăn không được. Ai ngờ mới vừa đoán giận xong, liền bắt được thân thể quyền chủ động, còn có một câu ngươi chú ý điểm, bằng không buổi tối đều từ ta đi ra ngoài. Phàm Bột Luân Tinh là ở vào liên bang cùng đế quốc chi gian vùng đất không người quản, bởi vậy phát triển ra thập phần phồn vinh thương nghiệp. Mạnh Vãn đi theo Louis đi vào yến hội thính, nơi này mỹ thực rượu ngon tạm thời bất luận, chỉ là kia dùng hy hữu khoáng thạch phô liền sàn nhà liền giá trị liên thành, nàng ở trong lòng cảm thán nói, đây là các ngươi tinh tặc sinh hoạt sao? Louis đoàn trưởng các ngươi tới rồi. Đã lâu không thấy, tới uống một chén người đến là một vị lưu trữ dâu quay nón đại hán, hắn bưng một ly màu xanh biển rượu đưa cho Louis, tiếp theo nhìn về phía Mạnh Vãn. Không nghĩ tới ngươi lúc này còn mang theo một vị Mỹ. Ngạch, đây là nhà ai tiểu thư sao? Louis một ngụm uống xong, buông cái ly thân mật ôm lấy Mạnh Vãn bả vai cười nói, là vị hôn thê của ta chỉ này một câu, liền tên cũng không nhiều lời. Úc úc, thì ra là thế. Mạnh Vãn cười tủm tỉm đứng ở một bên, nghe chung quanh đối nàng thân phận suy đoán. Cái gì quân đội quan lớn tư sinh nữ mặt khác tinh tặc đoàn trưởng nữ nhi còn có bản nhân chính là nào đó tinh tặc đoàn đoàn trưởng. Tóm lại chính là sau lưng hoặc là bản nhân rất có năng lực. Bằng không có khả năng bằng vào thường thường vô kỳ dung mạo bắt được Louis tâm, phải biết rằng Louis người này bên người chưa từng có bạn nữ, làm người giàu hoạt tham tài, một ít vũ khí thậm chí chào giá một viên quan tinh, khẳng định là có cũng đủ ích lợi mới có thể đả động đối phương. Đối này Mạnh Vãn tiếp thu tốt đẹp. Tổng so đem nàng trở thành không đúng tí nào thố ti hoa lại đây và mặt hảo. Nàng thần thái tự nhiên đứng ở một bên nghe những người này thảo luận, tựa hồ là hiện tại các đại tinh hệ xuất nhập cảnh đều biến nghiêm, một ít hẻo lánh đất hoang đều có khắp nơi nhân viên kích động. Nghe nói là tìm kiếm một học sinh, chính là chúng ta vị kia trước chấp chính quan phu nhân. Nay khẳng định là ngụy trang. Phải biết rằng không riêng gì quân đội dân gian, rất nhiều ngầm thế lực cũng động tác liên tiếp, ta phía trước đi một cái ngầm đấu trường cảm giác tuần tra người đều nhiều không ít. Ta cũng cảm thấy, này khả năng chính là bọn họ nói đến tê mỏi chúng ta. Chính là trên mạng đã có rất nhiều treo giải thưởng, chỉ cần cung cấp một cái manh mối chính là 100 vạn tinh tệ, bất quá đặc biệt ghi chú không chuẩn thương tổn nàng. Nói không chừng ngươi đi lánh treo giải thưởng thời điểm đã bị bắt lại đâu. Cho nên lớn như vậy động tĩnh còn thật có khả năng là tìm chính mình. Mạnh Vãn hơi mang khiếp sợ, ngay sau đó tưởng tượng chính mình nhận thức người nhiều như vậy, cũng không thế nào kỳ quái. Liên ở nàng đánh giá chung quanh nghĩ muốn như thế nào liên hệ thượng ngoại giới thời điểm, đột nhiên nhận thấy được trong một góc có một thân người hình rất là quen mắt. Khẳng định là nàng nhận thức người. Louis, bên kia điểm tâm ngọt nhìn không tồi, ta đi lấy một khối. Ân, nhanh lên trở về. Mạnh Vãn ly đến càng gần càng cảm thấy quen thuộc, hiển nhiên đối phương cũng chú ý tới nàng tới gần hành vi, nhìn như thả lỏng kỳ thật để phòng nhìn nàng. Người trong không khí như có như không quen thuộc lửa trại vị, Mạnh Vãn bỗng nhiên yên lòng. Hắn khẳng định cũng có thể ngửi được chính mình hương vị, nàng nhìn như nghiêm túc chọn lựa điểm tâm ngọt kỳ thật thoáng chú ý hắn, quả nhiên đối phương thân hình hơi đốn, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm nàng một cái trước mắt, tiếp theo thả lỏng hạ thân thể. Mạnh Vãn cũng nhìn đối phương liếc mắt một cái, thấy Louis tựa hồ muốn chiều nàng bên này, cũng không nhiều lắm đãi, bưng lên điểm tâm ngọt liền hướng Louis bên kia đi, tại chỗ phảng phất tùy ý để lại một ly trà lạnh. Chương 100 rời đi. Một chỉnh tràng tụ hội xuống dưới, Mạnh Vãn cũng không tìm được cùng An Dở Dê đơn độc ở chung cơ hội, hai người nhiều nhất chỉ là cách đám người đối diện vài lần, nhưng Mạnh Vãn cảm thấy đã vậy là đủ rồi. Rốt cuộc đối phương đã biết chính mình tin tức, lúc sau tổng có thể tìm cơ hội liên hệ nàng. Nàng nhưng thật ra không có kỳ vọng An Dở Dê lập tức đem nàng mang về, bởi vì nơi này là các đại tinh tặc thế lực tụ hội, bọn họ thêm lên sở mang theo lực lượng vũ trang không thể so một cái đại quân đoàn kém. Mà Mạnh Vãn còn không có xác định An Dở Dê hay không là một mình một người hoặc là chỉ dẫn theo vài người, cho nên tốt nhất không cần bại lộ hắn dị thường. Đương nhiên, Mạnh Vãn có thể như vậy bình chân như vậy nguyên nhân cũng ở chỗ, nàng ở gió lốc tinh tặc đoàn qua đến cũng không tệ lắm, ít nhất không có gì sinh mệnh nguy hiểm, thật sự hôn không đi xuống còn có thể dùng mỹ nhân kế gì đó, hơn nữa đối như thế nào rời đi cũng có ý nghĩ. Tỷ tỷ nhìn thật là khí chất bất phàm, uống một chén sao, ta kêu Hải Nhu ngươi. Vừa thấy đến ngài liền cảm thấy thân cận một vị tóc vàng nữ lang lắc mông tới gần Mạnh Vãn, ánh mắt sùng bái nhìn nàng, ngài chính là ta mộng tưởng bộ dáng. Mộng tưởng bộ dáng. Mạnh Vãn chớp chớp mắt, này nói hẳn là chính là cho dù bộ dạng thường thường, cũng có thể rửa quyền thế đứng vững góc chân. Cảm ơn, nhưng là ta không thích uống rượu. Mạnh Vãn hơi hơi mỉm cười, tiếp theo lấy một ly màu cam giống nước trái cây giống nhau đồ uống, ta uống cái này ngươi không ngại đi. Đương nhiên không ngại. Hải Nhu ngươi thấy Mạnh Vãn còn tính còn nói lời nói. Đánh bà ôm lấy cánh tay của nàng, cười ngọt ngào nói, tỷ tỷ có phải hay không lần đầu tiên tới nơi này, ta ở chỗ này công tác rất nhiều năm, ngài tưởng chơi cái gì ta đều có thể mang ngài đi Nga. Mạnh Vãn cảm giác được cánh tay thượng mềm mại. Xúc cảm, kinh ngạc một chút, kết hợp đối phương ánh mắt, nhìn xem chung quanh, đại khái lý giải Hải Nhu ngươi ý tứ. Này gian yến hội đại sảnh có rất nhiều cùng Hải Nhu ngươi giống nhau nữ nhân, các nàng đều tưởng leo lên quý nhân rời xa loại này sinh hoạt, Hải Nhu ngươi chính là thứ nhất. Nhưng là nàng không có lựa chọn nam nhân, mà là tìm lối tắt, tính toán gặp một lần nàng vị này trong truyền thuyết rất có bối cảnh nữ nhân. Rốt cuộc có thể lấy lòng tiểu tỷ tỷ, ai còn vui đi hầu hạ nam nhân. Nàng dở khóc dở cười rút về tay, nhưng nàng tuy rằng nhìn qua là đại lão, nhưng trên thực tế hẳn là xem như bị đại lão. Cầm tù chim hoàng yến. Mạnh Vãn không xác định nghĩ, bất quá giống như nàng cũng không như vậy thảm. Liên ở Mạnh Vãn chuẩn bị huyền chuyển tỏ vẻ cự tuyệt thời điểm, Louis chú ý tới bên này. Hai ba bước đi tới dắt lấy Mạnh Vãn tay, lạnh lùng nói. Không cần, nàng muốn đi nào ta mang nàng đi là được. Hào đi. Hải Nhu ngươi xách lên làn váy tỏ vẻ xin lỗi, trong lòng bĩu môi, cảm thấy Louis chính mình chính là một phương lão đại, vì cái gì còn muốn cùng các nàng tranh đoạt khách nhân, đồng thời ánh mắt tiếc nuối nhìn Mạnh Vãn, đại khái là cảm thấy chính mình bỏ lỡ một cái dễ dàng đắc thủ đại lao. Mạnh Vãn thực tốt nắm chắc đối phương tâm lý, không tự giác cười khai. Cười cái gì đâu, ngươi thích nữ nhân kia. Nào có, chúng ta tổng cộng cũng chưa nói quá nói mấy câu. Mạnh Vãn bắt lấy Louis trước ngực quần áo, cảm giác được quen thuộc choáng váng, ảo não mà giơ lên trong tay cái ly, cái này chẳng lẽ không phải nước trái cây sao? Louis duỗi tay ôm lấy nàng eo, nửa ôm nàng nhập hoài, cười nói, nguyên lai ngươi tiểu lượng kém như vậy. Phía trước Mạnh Vãn chỉ nói nàng không thích rượu hương vị, hắn liền cũng không làm nàng uống qua. Cái này cũng không phải là nước trái cây, là dùng nước trái cây gây thành rượu, còn dùng đặc thù công nghệ. Bên ngoài nghe không đến mùi rượu nói dừng một chút mới nói, hơn nữa, cái này số độ so giống nhau rượu còn muốn cao. Ngươi muốn tỉnh rượu hoàn không? Louis từ không gian vòng cổ chung lấy ra một viên, đưa tới Mạnh Vãn bên miệng. Muốn. Mạnh Vãn đem này nuốt xuống, tuy rằng nàng thí nghiệm quá tỉnh rượu hoàn cũng không thể lập tức làm nàng thoát khỏi vượng đào đào trạng thái, nhưng là có thể ngắn lại say rượu thời gian, có chút ít còn hơn không đi. Ngươi vì cái gì cười đến như vậy cao hứng? Ta nghĩ tới cao hứng sự tình, ân. Chờ trở về thời điểm nói cho ngươi. Louis tâm tình cực hảo mang theo nàng trước tiên ly chàng. Cho nên, đưa Mạnh Vãn trở lại phòng, dựa ngồi ở đầu giường, mới vừa có chút thanh tỉnh tư duy, đã bị một loại ngọt mùi rượu nhi kéo chậm, ngữ khí cũng chậm gì gì, ngươi tin tức tố là ngọt rượu nhi. Đáng tiếc nàng không biết thuốc tử tinh tin tức tố hương vị, bằng không liền càng có thể xác định một ít đồ vật. Louis khom lưng để sát vào chút, hắn hai bên khỏe miệng nít lên, đúng vậy, trước kia ta không quá thích cái này hương vị. Vẫn luôn thu không nghĩ bị phát hiện, bất quá hiện tại sao, cảm thấy cũng không tệ lắm, thuyết minh chúng ta trời sinh một đôi sao. Mạnh Vãn nhìn xuống đá hắn xúc động, ánh mắt bất đắc dĩ nói, ngươi ly ta xa một chút, bằng không ta nếu là say hôn mê ngươi tới giúp ta rửa mặt ta. Lúc này hiển nhiên nàng đã say, bằng không sẽ không nói như vậy. Quả nhiên Louis vừa nghe, ánh mắt đều sáng, đầy mặt viết, còn có loại chuyện tốt này. Louis hảo sao hảo sao, ta đi trước cách vách rửa mặt, nhạ, này một hộp tỉnh rượu hoàn đều cho ngươi. Louis vừa đi một bên lại nhải, rửa mặt thời điểm nhớ rõ khai toàn tự động hình thức A, tính, ta đi giúp ngươi khai. Đại nhân rời đi sau, Mạnh Vãn mới lắc đầu bật cười ra tiếng. Những người này rốt cuộc thương lượng ra cái gì kết quả Mạnh Vãn không rõ lắm, nàng hiện tại đang theo Louis bọn họ dưới mặt đất đài giao dịch mua sắm du liêu chờ vật tư, chờ hạ liền phải xuất phát đi Thủy Vân Tinh Hệ. Mạnh Vãn nhìn trước mắt này có chút quen thuộc phong cách bố trí, cùng với cùng loại ngôi cao số liệu lưu, cảm giác nơi này giống như cùng nàng cùng Samuel từng đi qua Hắc Thành ngầm giao dịch chàng rất giống. Có lẽ hai người chi gian có quan hệ gì, bất quá phía trước Samuel cho nàng tín vật cũng ở không gian cái khe, cùng không gian thiết bị chờ vật cùng nhau thất lạc, bằng không nói không chừng còn có thể cùng Samuel đáp thượng tuyến. Lại nói tiếp nàng ở lần đó sự cố chung có thể sống sót còn muốn đa tạ Samuel đưa nàng kia cái tinh phiến. Thích cái này. Samuel theo nàng tầm mắt, chỉ vào một loại tươi đẹp lại độc tính rất mạnh hoa loại hỏi. Không phải, ta đang xem cái này kiểu mới cỏ linh lăng hẳn giống, ạ cơ hẳn là thích nghĩ đến nàng lúc sau tính toán, Mạnh Vãn còn rất không tha kia thất manh xoáy lại thông nhân tính rất mã. Louis nghĩ nghĩ nói, kia nhiều mua điểm, chúng ta có thể đem căn cứ tả phía trước kia khối ruộng dốc săn bằng, đem nó gieo đi, sau đó đem ạ cờ ra dọn lại đây. Hảo A. Lúc này Samuel cũng đã tới rồi phàm bột luân tinh. Rốt cuộc làm ngầm giao dịch chẳng phía sau màn lão bản, hắn vẫn là thực chú ý tinh tặc thế lực hoạt động, nghe xong thủ hạ hội báo sau, Samuel mang lên tín hiệu che chắn nghi tính toán đi nhà mình giao dịch chẳng nhìn xem. Tín hiệu che chắn nghi chẳng những có thể mơ hồ tự thân bộ dạng, hơn nữa có thể sử dụng tới phòng ngừa các hạng thiết bị quay chụp, đây là bọn họ rất nhiều không muốn bại lộ tự thân thân phận người thường dùng thiết bị. Đương nhiên dịch dung chip cũng là, bất quá dịch dung chip không thể tùy dùng tùy ném, còn cần làm hơi sang giải phẫu đem chi lấy ra. So sánh với mà nói, cũng không có che chắn nghi thường dùng. Ai ngờ vừa đi tiến trang quán, Samuel liền cảm nhận được một cổ quen thuộc dao động, tuy rằng đã sắp tiêu tán, nhưng xác thật tồn tại, hắn bỗng nhiên quay đầu đối thủ hạ nói. Cha một chút hôm nay đều có những người đó lại đây, còn có, đem theo dõi điều ra tới ta nhìn xem. Là, đại nhân, bất quá vì bảo hộ khách nhân riêng tư, chúng ta chỉ ở lối vào thiết có theo dõi, hơn nữa rất nhiều người đều có đối tự thân làm ngụy trang. Không sao. Trước điều ra tới, Samuel nhanh chóng xem đi vào tới cả trai lẫn gái, rốt cuộc, ánh mắt dừng lại khắp nơi một cái ăn mặc lam bạch sắc váy khuôn mặt bình thường thiếu nữ trên người. Gần chỉ là nhìn theo dõi người này nhất cử nhất động, Samuel liền xác định, là nàng. Những người này đều là gió lốc tinh tập đoàn. Đúng vậy, chúng ta cùng bên trong đại bộ phận người đánh quá giao tế, bất quá bọn họ đoàn trưởng Louis bên người, nữ nhân này vẫn là lần đầu tiên thấy, nghe nói là đối phương vị hôn thê. Frank. Thủ hạ nhìn vỡ thành cặn bã tay vịt, xoa xoa thái dương hãn, đại nhân. Samuel nhìn phàm bột luân tinh thượng người phụ trách, khi mắt, còn nhớ rõ ta phía trước cho các ngươi tìm người sao. Thủ hạ vội vàng đáp, đương nhiên, chúng ta đem có thể phái ra đi người đều phái ra đi, nhưng là cũng không có tìm được Mạnh tiểu thư, nhưng trước mắt còn không có tiến triển. Căn cứ đế tinh bên kia người phụ trách nói phong, vị này Mạnh tiểu thư chính là bọn họ đại nhân đầu quả tim người, hắn nào dám chậm trễ. Samuel áp xuống đáy lòng đội vàng, nhẹ nhàng vòng ra trên video người, hiện tại ngươi thấy được, chính là nàng, đi tra một chút nàng tình huống hiện tại, sau đó tổ chức người cùng ta đi cứu nàng. A, là, người phụ trách vội vàng thu hồi kinh ngạc, tính toán sấn đại nhân không hỏi tội bọn họ hành sự bất lực khi, chạy nhanh đoái công chủ tội. Mạnh Vãn không biết lúc này có hai đám người ở điều tra nàng tung tích, lúc này bọn họ đã rời đi phàm bột luân tinh. Cũng liền không biết. An giờ dê cùng Samuel hai người tìm được nàng cùng Louis những cái đó thân cận theo dõi khi, trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Thụy Vân tinh hệ trong đó một cái tinh cầu, Ivan đang ở trong đó một cái thị sát trong đoàn tuần tra, có 23 cái thị sát đoàn, hắn chỉ ở trong đó một cái bên trong. Chờ lát nữa ta và ngươi cùng nhau, tìm được có thể hấp dẫn ngươi tin tức tố liền nói cho ta, sau đó ta lại đưa ngươi hồi chúng ta trên tinh hạm. Louis nghiêm túc nhìn Mạnh Vãn công đạo nói. Mạnh Vãn trong lòng hơi kinh ngạc. Bởi vì phía trước Thụy Đức cũng không phải là như vậy cùng nàng nói, phía trước nói chính là, làm nàng chính mình đi tiếp cận mục tiêu, tìm được người lúc sau đem tín hiệu chia bọn họ. Rốt cuộc đối những người khác tới nói, đây là Mạnh Vãn toàn bộ giá trị, tìm được người lúc sau, Mạnh Vãn chết sống lại cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Hơn nữa nàng đều đã quyết định hảo trực tiếp nhân cơ hội này trốn đi. Bất quá, nhìn Louis kiên trì thần sắc, Mạnh Vãn cũng không nói nhiều, sờ sờ trong tay áo mê say tề. Cùng hắn cùng nhau từng cái tiếp cận thị sát đoàn nhân viên, cũng dần dần lánh người hướng hẻo lánh chỗ đi. Louis không hề có cảm giác đôi tay cắm túi đi theo một bên, công đạo nói, đợi lát nữa khả năng sẽ có hỗn loạn, cái này cho ngươi trong tay của hắn là một quả quen thuộc sáu giác tinh phiến cùng một chi dược tề. Cái này là phòng ngự hình vũ khí, cái này sao, là có thể tăng lên ngươi thể chất đồ vật. Mạnh Vãn ánh mắt phức tạp nhìn này hai dạng đồ vật, sáu giác tinh phiến không cần phải nói, nàng dung quá, này chi dược tề hẳn là chính là cơ bắp lỏng tề giải dược đi. Nàng rôi tay tiếp nhận, vẻ mặt tươi cười nói, cảm ơn ngươi, sư minh. Louis ánh mắt co rụt lại, còn không có tiêu hóa những lời này, liền cảm giác được thân thể tê dần. Hắn chống đỡ một bên vách tường nỗ lực không cho chính mình té ngã, nhìn Mạnh Vãn, ánh mắt kia khiếp sợ lại vô thố cực kỳ, ngươi chừng nào thì khôi phục ký ức. Mạnh Vãn nhìn cặp kia cảm xúc quay cuồng đôi mắt, rũ xuống mắt, nói dối, mấy ngày trước đây, cái này dược tề là ta cố ý điều phối, không có gì tác dụng phụ, chính là sẽ cả người vô lực mấy cái giờ, coi như là ngươi cho ta dùng cơ bắp lỏng tề đáp lễ. Louis đã nhận ra cái gì, trong ánh mắt có thủy quang chợt lóe mà qua, ngươi đừng đi, ta giúp ngươi liên hệ Thụy Đức bọn họ, lập tức bọn họ liền tới tiếp ngươi. Mạnh Vãn nhấp nhấp môi, nghĩ nghĩ, lại đem sáu giác tinh phiến cho hắn hệ ở trên cổ, sau đó xoay người vây vây tay. Tái kiến, Louis sư minh, ân, còn có thúc tử tinh sư minh. Louis bất chấp bị nàng biết nhân cách sự tình, một tay vô lực xẹt qua nàng ống tay áo, khẩn thiết nói, từ từ. Mạnh Vãn ngươi cho ta trở về. Mạnh Vãn không quay đầu lại, lại không đi gặp gỡ Thụy Đức bọn họ liền không hảo. Nàng mở ra giải dược nắp bình, uống lên đi xuống, quả nhiên, thể lực ở nhanh chóng khôi phục. Tuy rằng nàng chính mình cũng chuẩn bị tương tự tác dụng dược tề, nhưng rốt cuộc rất nhiều tài liệu vẫn chưa đối nàng khai phá, cho nên hiệu quả khẳng định không bằng cái này cường. Mạnh Vãn đi rồi một hồi, đang định tìm một chỗ trốn một trốn, chờ tinh tặc đoàn người bởi vì vô pháp phân biệt ai là Ivan, không nghĩ lãng phí vũ khí mà rời đi sau, lại đi tìm Ivan nhận thân, thuận tiện trở lại chung. Ương Tinh. Nhưng là lại nghe thấy phía sau Louis nơi vị trí phát ra một tiếng vang lớn, phía sau nhìn lại, một trận quen thuộc màu đen cơ giáp phi ở trên không, đó là, Angel. Nàng không nghĩ tới đem Louis giao cho quân bộ A, đây cũng là nàng đều không có tích cực liên hệ Angel nguyên nhân, nhìn bên kia Thụy Đức bọn họ cũng chạy tới, Mạnh Vãn rồi dám không thôi. Giao hỏa dung chuyển nàng nơi này đều có chân cảm, này, Louis sẽ không có việc gì đi, rốt cuộc hiện tại quặng đún sức chiến đấu bằng 5 người là hắn. Nhưng thực mau Mạnh Vãn liền không cần dối rắm, bởi vì nàng trước mắt đột nhiên hiện lên một trường quen thuộc tinh xảo khuôn mặt, sau đó trước mắt tối sầm, ý thức lâm vào mơ hồ. Chỉ ẩn ẩn nghe được một đoạn đối thoại. Thủy Lam Tinh bố trí hảo sao? Bố trí hảo, chúng ta tận lực hoàn nguyên Mạnh tiểu thư thói quen, nàng nhất định sẽ thích. Chương 101 cưới cùng gả. Thủy Lam Tinh là vẫn luôn từ Kim Hoa Hồng Bá Tước phủ khống chế một viên hải dương diện tích chiếm 9 thành tinh cầu, là lịch đại bá tước nghỉ phép địa phương. Mạnh Vãn từ trên giường ngồi dậy, vừa thấy đến ngoài cửa sổ liên miên thâm lam liền biết, này gian quen thuộc phòng ngủ cũng không phải nàng ở trung ương tinh ra. Louis bên kia thế nào? Samuel vốn dĩ có chút trột dạ thần sắc đạm xuống dưới, khuynh hạ thân đem nàng rũ xuống tới một sợi tóc đen ở trên tay quấn quanh, tỉ tỉ vừa tỉnh tới liền hỏi nam nhân khác sự. Kia bằng không đâu, hỏi ta như thế nào lại ở chỗ này? Mạnh Vãn nhìn đối phương trong mắt đã khôi phục dung mạo chính mình, nhẹ nhàng kéo về chính mình đầu tóc, ôm cánh tay dựa vào đầu giường. Nhướng mày hỏi, tỷ tỷ thật làm ta thương tâm, vậy ngươi biết khi ta không ngủ không nghỉ chạy đến tìm ngươi khi, lại nhìn đến ngươi cùng một cái cầm tù ngươi người tình chàng ý thiếp là cái gì tâm tình sao? Đương nhiên hắn lựa chọn tính xem nhẹ Mạnh Vãn cuối cùng quyết tuyệt rời đi bộ dáng. Ta lúc ấy liền tưởng, nếu hắn có thể, vì cái gì ta liền không được đâu, ta có thể cho tỷ tỷ ở chỗ này muốn làm sao liền làm gì, cũng sẽ không dùng dược tề đi thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi bồi ở ta bên người. Ta kia cũng kêu tình chàng ý thiếp. Mạnh Vãn hồi ức một chút, bọn họ thân mật nhất động tác cũng chính là nàng thân thủ đem kia cái tinh phiến cấp Louis mang lên đi, bất quá, nàng ánh mắt híp lại. Ngươi lúc ấy liền ở, nên sẽ không an giờ dê bọn họ đánh lên tới cũng có ngươi nguyên nhân đi bằng không cũng quá trùng hợp. Samuel nhìn nàng có chút khô khốc môi, bưng ly nước gấm đưa cho Mạnh Vãn, hừ nói, kia tỷ tỷ cảm thấy là vì cái gì. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn Mạnh Vãn khỏe mắt, ngước mắt nghiêm túc nhìn thẳng này xong có chút buồn bực đôi mắt, nghiêm túc nói. Ta chưa bao giờ che giấu quá ta thích, như vậy rõ ràng, tỷ tỷ hẳn là biết đến đi, như vậy tỷ tỷ cảm thấy, ta còn có thể chịu đựng nam nhân khác hướng ngươi kỳ hảo sao. Ta không uống. Mạnh Vãn quay mặt qua chỗ khác. Cũng không phủ nhận chính mình biết đối phương tâm ý, nhưng gia hỏa này thế nhưng tưởng chơi. Cường. Chế. Ái, nàng cũng sẽ không túng hắn. Tỷ tỷ muốn cho ta huy ngươi sao, hoặc là, ngươi không muốn biết mấy người kia kế tiếp Samuel nói môi liền phải gặp phải ly vách tường. Đồng thời ánh mắt ám chỉ nhìn nàng ngôi. Mạnh Vãn sửng sốt một chút, phản ứng lại đây hừ nhẹ một tiếng, tiếp nhận ly nước uống một hơi cạn sạch, nói đi. Gặp người xác thật khí chứ, Samuel cũng không dám tiếp tục trêu chọc, ngữ khí tận lực bình tĩnh, kỳ thật cũng không có gì, Louis tuy rằng bị An Giờ Dê bắt được, nhưng... Nói nhìn thoáng qua Mạnh Văn sau, nói tiếp, nhưng hắn kỳ thật là thúc tử tinh sao, có thúc tử Vân cùng ngươi lão sư ở, sợ là nhiều nhất quan cái mấy ngày liền sẽ bị thả ra. Đương nhiên hắn cũng chưa nói này hai người đều bị thương không nhẹ chuyện này, rốt cuộc khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, lại không chết được, Samuel lạnh nhạt nghĩ. Mạnh Văn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, người không có việc gì liền hảo. Khó hiểu nói, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta ngủ bao lâu? Hôm nay là ngày thứ 5, bởi vì phải tiến hành nhiều lần không gian quá độ, ta sợ ngươi thân thể chịu không nổi, mới làm ngươi ngủ, cho nên ngươi này sẽ khả năng có chút vô lực, lúc sau sẽ chậm rãi khôi phục. Samuel nói thử thăm dò duỗi tay, đem người ôm hạ. Giường, cũng vẫn luôn ôm ra bên ngoài gian đi, ta làm chút thanh đạm một ít đồ ăn, còn có tỷ tỷ thích tiểu hoành thánh, thua mấy ngày dinh dưỡng dịch, tỷ tỷ có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Mạnh Văn cảm thụ được trống rỗng dạ dày, nghĩ Samuel chủ nghệ, yên lặng nuốt trở về cự tuyệt nói, chỉ đá đá dưới chân quần áo, nói, có lẽ ta có thể có được một đôi giày. Nhìn vào táo thượng trống trắng như tuyết chân, Samuel điều chỉnh một chút tư thế, làm nàng dựa vào trong lòng ngực, ôn thanh nói, ngày mai đi, ngươi hiện tại không sức lực, nơi này là dựa theo ngươi yêu thích bố trí, không có thay đi bộ công cụ, vẫn là đường đi đường. Mạnh Văn trong lòng ha hả, vài bước lộ mà thôi nàng như thế nào đều có thể đi tới. Tới rồi ra ngoài, trên bàn cơm đã bày biện hảo đồ ăn, bất quá, Mạnh Văn từ cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, bãi biển thượng chỉ có một ít người máy ở rửa sạch mặt đất, cũng chưa nhìn thấy khác người nào, khiếp sợ nói, nơi này sẽ không chỉ có hai chúng ta đi. Samuel đem người bỏ vào trên chỗ ngồi, chính mình ngồi ở bên người nàng, nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, ta làm cho bọn họ chỉ ở đưa tiếp viện thời điểm lại đây. Rốt cuộc rất nhiều công tác trí tuệ nhân tạo là có thể hoàn thành, không cần một hai phải người hầu lại đây. Hơn nữa, nơi này nguyên bản chính là ta cho chính mình kiến tạo ra, có thể không cần che lấp nhân ngư hình thái, tỉ tỉ là trừ ta ở ngoài cái thứ nhất trụ tiến vào người. Mạnh Vãn đang ăn cơm còn không quên bất thời giờ dôi hắn, cũng là cái thứ nhất ra không được người. Ai nói ngươi ra không được? Ân. Mạnh Vãn chớp chớp mắt, chẳng lẽ nàng còn hiểu lầm thằng nhãi này? Samuel rời đi chỗ ngồi, ở Mạnh Vãn trước mặt nửa ngồi xổm xuống, ngẩng đầu đem sở hữu biểu tình triển lộ ở nàng đáy mắt, trinh trọng nói, chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý gả cho ta, tự nhiên muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Mạnh Vãn buông chiếc đũa, nheo lại mắt, ngươi đây là bức hôn? Không, nay chỉ là cầm lòng không đậu dưới cầu hái, ta thích ngươi, thích đến trừ ta ở ngoài. Ta đã không thể chịu đựng được ngươi cùng nam nhân khác có bất luận cái gì khả năng tính. Ta biết tỷ tỷ ở sinh khí ta lần này tùy hứng đem ngươi vây ở chỗ này, nhân ngư tộc cả đời chỉ có một bạn lữ, chỉ cần tỷ tỷ đáp ứng, ta quãng đời còn lại đều có thể nhậm ngươi cầm tù. Mạnh Vãn nhìn Samuel trên mặt trắng ra mà nhiệt liệt chân thành, trầm mặc một lát, tiếp tục cầm lấy chiếc đũa. Nhưng ta đến bây giờ đều còn không biết ngươi là ai à, có thể từ như vậy nhiều người trước mặt đem ta mang đi. Chỉ sợ không phải liên bang cái kia cái gọi là lục nguyên khoa học kỹ thuật có thể làm đến đi, Samuel có phải hay không tên thật ta cũng không biết. Samuel thấy nàng không có trực tiếp cự tuyệt, trong lòng nhất định. Tỷ tỷ muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ tới giấu giếm ngươi bất luận cái gì sự, ta tên thật là Kiều Hy Dễ Sỉ ở. Samuel khi còn bé mẫu thân vì ta lấy được lũ danh, cũng là ta thân cận nhất tên, tỷ tỷ kêu ta Samuel liền hảo. Có thể đem ngươi mang đi là bởi vì ta ở rất nhiều tinh hệ đều có sinh ý, ân, phía trước bồi ngươi cùng đi hắc thành ngầm giao dịch chàng chính là ta sản nghiệp chi nhất. Mạnh Vãn nghĩ tới đối phương cùng ngầm giao dịch chàng có quan hệ, nói không chừng là phía sau màn lão bản, dù sao cũng là tiểu thuyết nam chủ sao, nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn là đế quốc quý tộc, tiểu hy dệ xì ơ, đế quốc vị kia kim hoa hồng công tước. Nàng kỳ thật đối đế quốc bên kia quý tộc hiểu biết không nhiều lắm, sở dĩ biết kim hoa hồng công tước. Cũng là vì đối phương quá mức nhanh nhẹn dũng manh chiến tích, lấy bản thân chi lực giết gia tộc trên dưới sở hữu dòng chính, dẫn tới toàn bộ gia tộc trừ bỏ chính hắn, cũng chỉ có chút dòng bên con cháu. Xem ra tỷ tỷ cũng nghe nói qua ta Samuel nghĩ đến ngoại giới đối chính mình các loại đồn đãi, cười khổ một tiếng, tỷ tỷ cũng cảm thấy ta tính tình bạo ngược sao. Mạnh Vãn đem cuối cùng một ngụm đồ ăn nuốt xuống, một bên lau lau tay, một bên không chút để ý nói, này đảo không phải, rốt cuộc ta còn không có nghe ngươi giải thích. Bất quá ta tương đối nghi hoặc chính là, Kim Hoa Hồng công tước đã cầm quyền gần 30 năm, ngươi. Thế nhưng ở nàng nơi này trăng nộn. Samuel hiển nhiên nhìn ra nàng ý tưởng, trong lòng mới vừa nổi lên khói mù chợt tiêu tán, hắn chấp chấp mắt ngự khí tự nhiên làm lúng nói, nhưng dựa theo nhân ngư tộc phép tính, ta xác thật mới thành niên không lâu sao. Đến nỗi giải thích sao, nói ra ta sợ ô hế tỉ tỉ lỗ thai, đám kia người căn bản không coi là người, chính là một đám súc. Sinh, bọn họ bức tử mẫu thân của ta, hơn nữa, Samuel dừng một chút, nhìn Mạnh Vãn đôi mắt hơi chút lộ ra một tia yếu ớt. Hơn nữa, bởi vì ta khi còn nhỏ liền lớn lên đẹp, thực phù hợp bọn họ thẩm mỹ, bọn họ tưởng. Mạnh Vãn cũng không tưởng bóc người vết sẹo, huống hồ nói câu không dễ nghe, đám kia người chết sống cùng nàng có quan hệ gì đâu, nàng xua tay nói, tính, ngươi không nghĩ nói đừng nói. Dù sao ở chung xuống dưới, nàng cảm thấy gia hỏa này tuy rằng không tính là cái gì người tốt, nhưng cũng không phải cái gì không hề điểm mấu chốt người xấu. Kia tỷ tỷ ý tứ đâu, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau cộng độ quãng đời còn lại sao? Mạnh Vãn rũ xuống mắt, nhìn ngẩng đầu ánh mắt chờ mong nam nhân. Samuel, ngươi nên biết, ta là liên bang công dân, lão sư của ta tham dự liên bang quân bộ cơ giáp toàn bộ thiết kế, ta xem qua những cái đó văn kiện bí mật, thả liên bang tân mở rộng cơ giáp vẫn là ta chủ đạo. Ngươi cảm thấy liên bang sẽ cho phép ta gả cho ngươi, gả cho đế quốc quý tộc sao? Nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật liền thể hiện ở cơ giáp thượng, nếu Mạnh Vãn vì đế quốc sử dụng, như vậy liên bang toàn bộ hệ liệt cơ giáp đều phải một lần nữa thiết kế, thả trung tâm bộ phận còn phải từ bỏ rất nhiều dùng ít sức phép tính, để ngừa bị đế quốc lợi dụng lỗ hổng đánh bại. Cho nên giống nàng lão sư chờ rất nhiều cơ giáp chế tạo sư nhóm, kết hôn đối tượng đều là phải làm chính. Thẩm, có thể nói là quốc gia giúp ngươi si đối chiếu tượng, thực hiển nhiên Samuel tuyệt đối không thông qua liên bang thẩm tra. Vẫn là ngươi hy vọng ta mai danh nhận tích cùng ngươi ở bên nhau. Nói ra hỏa này làm cho nhiều người như vậy mặt đem nàng mang đi, còn không có làm cái gì ngụy trang. Hiện tại Samuel ở liên bang thân phận đã bị tra cái đế hướng lên trời đi. Samuel trầm mặc hạ, đột nhiên cười khai. Nếu là tỷ tỷ không muốn gả đến đế quốc, kia đến lượt ta gả đến liên bang như thế nào? Cái gì? Samuel đứng lên, cong lưng đôi tay chống ở lưng ghế thượng, đem người vòng ở trong ngực, ta nói, ta có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau lưu tại liên bang, đế quốc nơi đó nguyên cũng chỉ có một mình ta, không có gì nhưng không tha. Mạnh Vãn bị này ngoài ý liệu trả lời kinh ngạc kinh, giơ tay đặt ở hắn cái chán, không năng a. Ngươi đường đường đế quốc công tước, trong quý tộc, đi liên bang chẳng những không có này đó đặc quyền. Nói không chừng còn sẽ bị giám thị, đế quốc hoàng thất sợ cũng sẽ không đồng ý. Mấy vấn đề này ta đều có thể giải quyết, tỷ tỷ chỉ cần suy xét có nguyện ý hay không cùng ta ở bên nhau, mặt khác liền giao cho ta hảo sao. Mạnh Vãn hơi há mồm, nhưng thật ra không ở cự tuyệt, nhẹ giọng nói, ta suy xét một chút. Này phiến bãi biển cực đại, trừ bỏ nàng vừa mới trụ khu dân cư ngoại, còn kiến có sân huấn luyện, hoa viên, công viên hải dương, sân bay chờ, gì, mặt sau còn có như là tân kiến phòng thí nghiệm. Là tân kiến Samuel khẳng định nói, bởi vì sợ tỷ tỷ nhàm chán, cố ý dựa theo ngươi yêu thích kiến. Vậy ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết. Mạnh Vãn nói cấp để sắt vào tiểu người máy chuyển cái hướng, làm nó đi địa phương khác quét tước, cho nên ngươi đã sớm nghĩ đem ta vây ở chỗ này. Nam nhân cười lắc đầu, không phải, phía trước chỉ là nghĩ đem trong nhà thu thập hảo, trở về sau lấy lòng nữ chủ nhân. Nhưng ta sợ ta nữ chủ nhân trở thành nhà người khác, đành phải trước tiên làm nàng lại đây. Nói Samuel còn đem tương lai thiết kế lam đồ dùng trí não hình chiếu ra tới, xác thật rất nhiều công trình còn không có khởi công, tỉ như còn có cái thủy thượng nhi đồng nhạc viên. Ta có thể có được trí não sao? Mạnh Vãn nhìn chính mình chống rông thủ đoạn, tỏ vẻ, đều tinh tế thời đại, không có trí não này hợp lý sao? Samuel từ không gian thiết bị chung lấy ra một cái tinh xảo hộp, ta nơi này có một khối nguyên bộ trí não, cùng ta trí não sở hữu quyền hạn đều giống nhau, tỉ tỉ muốn sao? Nguyện ý trở thành nơi này nữ chủ nhân sao? Là đêm. Mạnh Vãn nhìn nhất phái tự nhiên đi theo chính mình đi vào phòng ngủ nam nhân, chiêu chiêu khỏe miệng chỉ vào ngoài cửa, đi ra ngoài, ta nhưng không ngôi giận đâu, ngươi liền không lo lắng ngủ bên cạnh ta, không thấy được mặt trời của ngày mai. Kia tỷ tỷ cần phải nhớ cho kỹ, thành niên nhân ngư thân thể cường hãn, rất khó phá vỡ. Samuel bắt lấy vươn tới kia chỉ tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, nhất hữu hiệu công kích là dùng tinh thần lực công kích. Nga. Cho nên đương nhân ngư tộc bắt được tinh thần lực cao nhân loại khi, đều sẽ trước phế bỏ đối phương tinh thần lực. Lựa chọn quyền vẫn luôn ở tỷ tỷ trong tay A. Rốt cuộc hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn Mạnh Vãn, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần. Đương nhiên cuối cùng Samuel vẫn là bị đuổi cửa phòng. Chương 102 sinh sản cách ly. Đại nhân, chúng ta ở liên bang sản nghiệp đã bị phong, hơn nữa liên bang quân bộ đã nhiều ngày vẫn luôn tận sức với tiêu hủy chúng ta các đại giao dịch tràng. Bọn họ hẳn là xác định ngài thân phận thuộc về đế quốc, chỉ là không biết cụ thể là ai. Chính phương còn cùng bệ hạ đưa ra giao thiệp. Bệ hạ bên kia đã tuyên bố thông chi, hy vọng tương quan quý tộc giao ra Mạnh Vãn tiểu thư. Mặt khác ngài đã thật lâu không hồi phủ, trong phủ chồng chất rất nhiều thiệp mời, lại không quay về sợ là muốn chọc người phỏng đoán. Samuel nhìn không thỉnh tự đến dựa vào trên cửa Mạnh Vãn, chấn định nói, ta đã biết, quá mấy ngày sẽ trở về một chuyến. Cắt đứt thông tin, mới cười nhìn về phía Mạnh Vãn. Tỷ tỷ muốn đi Đế Đô Tinh nhìn một cái sao, tuy rằng những cái đó cái gọi là quý tộc phần lớn có ngại bộ mặt, nhưng cũng có một ít hảo ngoạn địa phương, chúng ta trong phủ liền có một tảng lớn kim sắc hoa hồng viên, hiện tại đúng là hoa quý. Mạnh Vãn lúc này mới đến gần ngồi ở một bên, thưởng thức trên bàn vỏ sò điêu khắc, ta nói không nghĩ nói, ngươi yên tâm đem ta một người lưu lại nơi này. Thấy đối phương chỉ tự không đề cập tới liên bang bên kia sự tình, Mạnh Vãn hơi hơi nhướng mày cũng không để, dù sao tổn thất lại không phải chính mình tài sản. Kia có cái gì không yên tâm, nơi này cũng là tỷ tỷ ra sao, chỉ là trước mắt còn chưa hoàn công, tỷ tỷ một người ở chỗ này chỉ sợ sẽ cảm thấy nhàm chán. Hành đi, kia khi nào đi? Vừa lúc Mạnh Vãn cũng muốn đi đế quốc bên kia nhìn xem chính mình cực phẩm mọi người trong nhà. Đêm mai đi, như vậy một giấc ngủ dậy liền đến. Nhân ngư nhất tộc ở trong nước tốc độ mau kinh người, Mạnh Vãn cảm thấy nàng bơi lội thiên phú cũng coi như được trời ưu ái, nhưng nhìn phía trước liền cái đuôi cá cũng chưa nhìn thấy nước biển, quyết định không cùng loại này thủy tộc so, thẳng trở về địa điểm xuất phát hồi ngạn. Không nghĩ như vậy đều bị Samuel cái sau vượt cái trước đuổi theo, nhìn này trương ở trong nước, quang ảnh đan chéo dưới mị đến không chân thật mặt, Mạnh Vãn không thêm phản kháng bị đối phương ôm lấy du hồi bãi biển. Tỷ tỷ lại như vậy nhìn ta, ta đã có thể. No. Mạnh Vãn mới vừa trồi lên mặt nước, còn không có tới kịp hoán khẩu khí đã bị hôn lấy. Nụ hôn này bất đồng với dĩ vãng, đã hung ác lại bất an, ở lạnh băng trong nước biển nóng rực mà nóng bỏng, đồng thời lại gắt gao đem nàng dung tiến trong lòng ngực, như là muốn đem mấy ngày nay nội tâm áp lực tình cảm đều truyền lại ra tới. Mà trên người nàng lực tương tác quang hoàn cho dù thu liễm, vẫn như cũ sẽ bị một ít mẫn cảm sinh vật phát hiện, lúc này hai người chung quanh không ngừng có các loại nhan sắc loại cá bị hấp dẫn lại đây. Sau đó lại bị Samuel trên người phát ra kẻ săn mồi hơi thở dọa chạy. Nàng bị cô sinh đau, cảm giác được nam nhân kịch liệt cảm xúc, không muốn kích thích hắn, nàng thả lỏng hạ thân thể, đồng thời duỗi tay khẽ vuốt nam nhân trần trụi. Ướt át sống lưng, muốn cho hắn bình tĩnh trở lại. Chờ đến môi ma đến không được, Mạnh Vãn chịu không nổi tính toán đem người đẩy ra thời điểm, mới cảm thấy đến đối phương bung ra nàng cánh môi, sau đó một tay đem nàng ấn ở ngực. Mạnh Vãn thở dốc nghe bên thai dồn dập tim đập. Cảm thụ được làn da thượng run rẩy vây đuôi, cùng với phía trên ép tới cực thấp thanh tuyến. Tỷ tỷ có hay không suy xét hảo đâu, mẫu thân vẫn luôn hy vọng ta có thể tìm được chính mình người yêu thương, ngày mai liền phải hồi phủ, tỷ tỷ cùng ta cùng đi thấy nàng được không, ta có thể cấp tỷ tỷ ca hát, cấp tỷ tỷ nấu cơm. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói, Samuel không dám tin tưởng túi đầu nhìn về phía Mạnh Vãn đôi mắt, trong mắt đan xen vui sướng cùng thấp thỏm, sợ vừa mới là chính mình ảo giác. Ta nói, ngày mai trả lời Đế Đô Tinh ngươi liền có thể thu thập đồ vật cùng ta về nhà, ngươi nguyện ý sao? Mạnh Vãn bình phục hạ bị vén lên tới xúc động, nhìn lại hắn cười nói. Từ thượng mà xuống xem này trước mắt tú sắc khả san bộ dáng, người nam nhân này dụ hoặc nàng lâu như vậy, lại không gặp một ngụm cũng quá ngược. Suy xét mấy ngày nay, nàng cảm thấy dù sao nếu là về sau không thích lại ly là được, hiện tại trước đi ra ngoài lại nói. Lại không ra đi, nàng khả năng không có biện pháp đuổi kịp cuối kỳ khảo. Đệ nhất trưởng quân đội đối thành tích yêu cầu rất cao, đối với chính mình việc học mỗi đêm vẫn là rất coi trọng. Hơn nữa, nghĩ đến buổi sáng nghe được hội báo, lại chờ mấy ngày, Samuel sợ là cũng sẽ có phiền toái. Đương nhiên này tiền đề cũng là vì nàng không chán ghét Samuel, bằng không cái gì lý do đều không dùng được. Thật vậy chăng, ngươi đừng gạt ta, ta thật sự Samuel bất chấp xua đuổi hai người quanh thân quay chung quanh du ngư, nhìn về phía nàng đôi mắt chỗ sâu trong, như là muốn nhìn tiến nàng nội tâm. Nếu làm ra quyết định, Mạnh Vãn liền sẽ không làm chính mình tương lai bạn lữ lo được lo mất, nàng ở đối phương mắt cũng không chấp trong ánh mắt rôi tay đè lại hắn sau cổ, nhìn nam nhân đôi mắt, hôn hôn đã ửng đỏ khoe môi. Hiện tại tin sao? Còn không có. Samuel ánh mắt thâm thầm, chế trụ nàng muốn lui về phía sau động tác, thông thả lại lần nữa tới gần, nụ hôn này nhẹ cực kỳ, cũng ôn nhu cực kỳ, như là muốn bao trùm rất ngay từ đầu kia có chút thô bạo mút vào. Mạnh Vãn nhìn không biết khi nào bị mang lên kia khối cùng khoản trí não, lắc lắc thủ đoạn cười nói, lúc này không sợ ta liên hệ ngoại giới đảo tẩu lạc. Tỷ tỷ sẽ không đối ta như vậy tàn nhẫn đúng không? Samuel cái chán chống nàng đối diện. Đáy mắt lan tràn thỏa mãn còn có chút không xác định, như là mới vừa bị cho phép tới gần âu yếm món đồ chơi tiểu hải tử, vẫn luôn ôm nàng không buông tay, đôi cá ở nàng mắt cá chân qua lại hoạt động, thường thường còn muốn gặm hai khẩu xác nhận một phen. Như thế, nàng nếu là thật muốn tàn nhẫn một chút, liền cái này cường. Chế. Ái kịch bản, có thể ngược hắn thương tích đầy mình, hận không thể chưa bao giờ từng yêu, đương nhiên không làm như vậy, cũng là nàng đối chính mình không thể nhẫn tâm, rốt cuộc làm như vậy tổng không tránh được tự ngược một phen. Kim Hoa Hồng Công Tức Phủ. Hai cái hầu gái đang ở thu thập sĩ viện, đồng thời sấn người không ở lặng lẽ trò chuyện tân thêm vào nữ sĩ người một loạt đồ dùng. Không nghĩ tới chúng ta công tước đại nhân sẽ có bạn lữ, ta cho rằng hắn sẽ một người đến lao đâu, rốt cuộc nhiều ít quyền quý cấp trong phủ đưa mỹ nhân đại nhân đều quăng ra ngoài. Ai mà không đâu, có lẽ là vị này phá lệ mỹ lệ đâu, đúng rồi quản gia nói, chúng ta vị này phu nhân cực được sủng ái, lần này trọng chỉnh sân chính là vì nàng, đám người tới rồi ta cũng không thể chậm trễ. Nay còn dùng ngươi nói, trong phủ trừ bỏ đại nhân ngoại, cũng chỉ có vị này phu nhân coi như là đứng đắn sĩ tử, ai dám chậm trễ, những cái đó nói không làm hôn lễ không tính sĩ tử, ta xem là choáng váng. Đúng vậy, đại nhân bên người nhưng vẫn luôn cũng chưa cái bên gối người, bất luận vị này chính là cái tình huống như thế nào, nàng đều là chúng ta duy nhất nữ sĩ người. Ai nha, có phải hay không mau đến thời gian, chúng ta mau đi cửa nghênh đón đi. Mạnh Vạn đứng ở tinh hạm cửa khoang chỗ nhìn này liếc mắt một cái vọng không đến biên trang viên, không khỏi cảm khái, không hổ là bần phú chênh lệch cực đại đế quốc, đỉnh tầng quý tộc sinh hoạt cũng quá xa xỉ. So nàng ở liên bang gặp qua những cái đó thế gia hào hoa xa xỉ nhiều. Đi thôi. Samuel ôm lấy nàng eo, thân mật thấu đầu nhìn nàng nói. Liên như vậy đi ra ngoài. Không cần làm điểm ngụy trang gì. Rốt cuộc Mạnh Vãn cảm thấy nàng hiện tại còn tính nổi danh. Chói định hồi chính mình tài khoản sau, trước mắt nàng chỉ là cùng An Dở Dê bọn họ nói chính mình không có việc gì, ít ngày nữa sẽ tự hành phản hồi liên bang, nhưng chưa nói nàng chuẩn bị cùng Samuel kết hôn sự tình, ở còn không có an bài tốt dưới tình huống, mạo muội ở đế quốc bên này lộ diện có phải hay không không tốt lắm. Samuel buồn cười một tiếng nói, không có quan hệ, đế quốc nơi này người hầu, no, hạn chế rất nhiều. Không trải qua cho phép là không thể mang theo trí nào chờ thiết bị, cũng không thể tiết lộ kẻ sĩ ra sự tình, ở nhà có thể yên tâm. Chờ đi ra ngoài thời điểm, lại coi tình huống mang che chắn nghi là được, ngươi xem, lâu như vậy ta diện mạo cũng không truyền lưu đi ra ngoài. Đối phương nói chính là hắn phía trước đi ca sĩ chiêu số thời điểm, cũng không ai nhận ra hắn. Mạnh Vãn gật gật đầu cùng Samuel cùng nhau đi xuống cửa khoang, liền nhìn đến một đám ăn mặc thống nhất trang phục người hầu ở nghênh đón bọn họ. Phía trước nhất là nàng ở video chung gặp qua quản gia. Đại nhân hảo. Phu nhân hảo. Một đám người khom lưng cùng kêu lên nói. Mạnh Vãn đứng ở một bên mỉm cười, tính toán chờ Samuel đáp lại, liền thấy đối phương cũng nhìn nàng chớp chớp mắt, lúc này tính toán làm nàng tới. Kia nàng liền không khách khí. Rốt cuộc sớm một chút xác nhận chính mình vị trí, cũng tỉnh phía dưới người không phục náo sự. Nàng ho nhẹ một tiếng, các ngươi hảo, lần đầu tiên gặp mặt. Cho đại gia chuẩn bị gấp 3 tiền lương lễ gặp mặt nói liền xoay một bút chỉ nhiều không ít tiền cấp quản gia, làm hắn hỗ trợ phát. Tới Trung ương tinh mau 3 năm, nàng đã tích cóp xuống dưới không ít tiền, đem Ivan đưa phòng ở bán sau còn ở lão sư trụ tiểu khu mua một bộ thuộc về chính mình 2 tầng tiểu biệt thự, lần này Mạnh Vãn cũng là tính toán mang Samuel hồi căn nhà này. Samuel cũng không ngăn cản, rốt cuộc hắn về sau tiền đều là của nàng, thiếu bổ khuyết thêm chính là. Quả nhiên phía dưới người thái độ càng thêm chân thành. Kỳ thật ở nhìn thấy bọn họ đại nhân như vậy thân mật ôm lấy Mạnh Vãn, những người này liền đã hiểu vị này tuyệt không phải cái gì có thể không, mà là đi vào đại nhân trong lòng người, rốt cuộc đại nhân cực kỳ không mừng cùng người có thân thể tiếp xúc, căn bản không cho bên người phụng dưỡng. Có mệt hay không, muốn nghỉ ngơi sao? Không mệt, ta tốt xấu thể chất S cấp hảo đi. Samuel phất tay bình lui mọi người, một người mang theo Mạnh Vãn hướng trong đi, ta đây tới vì ngươi giới thiệu một chút đi, ân. Về sau đã rất ít lại đây. Hảo, đúng rồi, ngươi có tưởng hảo như thế nào cùng ta cùng đi liên bang sao? Đương nhiên, này lại không phải cái gì việc khó, đơn giản chính là ích lợi trao đổi thôi. Bất luận là đế quốc vẫn là liên bang, chỉ cần chỗ tốt đúng chỗ, liền không có gì không thể thương lượng, ít nhất mặt ngoài đại gia có thể hảo tụ hảo tán, ngầm thử cùng giám thị, hắn cũng không sợ là được. Mạnh Vãn một chút liền đã hiểu, nàng lại lần nữa nhắc nhở nói, ngươi cùng ta cùng nhau sau. Khả năng bắt đầu một đoạn thời gian sẽ bị giám thị, no, ngươi những cái đó sinh ý không thành vấn đề đi. Samuel cười đến vẻ mặt không thèm để ý, nắm tay nàng, bước chậm tại đây đã có thượng trăm năm lịch sử trên đường cây dâm mát, làm nũng nói. Ảnh hưởng sao vẫn phải có, cho nên làm bồi thường, tỉ tỉ nhiều đau ta điểm, ân. Mạnh Vãn nhìn này không có thời khắc nào là không nghĩ câu dẫn chính mình cá, cảm giác đến phụ cận không ai ở, vươn ngón trỏ ngéo một cái, thấy nam nhân chờ mong cúi đầu. Nàng khép cười một tiếng dùng đốt ngón tay gõ gõ đối phương cái chán, trêu chọc nói, đau không? Samuel thất vọng rũ xuống khỏe miệng, đau. Mới vừa nói xong liền cảm giác cái chán ấm áp, ngẩng đầu liền thấy đối phương ôn nhu hôn hôn hắn, nam nhân sửng sốt bật cười, trong ánh mắt lạc đầy tinh quang, cùng tỉ tỉ ở bên nhau, ở chỗ này, những cái đó không tốt hồi ức đều bị bao trùm. Kia thừa dịp còn có thời gian, liền nhiều giúp ngươi bao trùm mấy cái đi. Hảo. Samuel mặc sức tưởng tượng quá cùng Mạnh Văn ở bên nhau sẽ thực vui vẻ, nhưng không tưởng, tới đến đối phương tán thành sau, ở chung lên sẽ như vậy vui vẻ, có thể nói đương Mạnh Văn đối hắn mở rộng cửa lòng thời điểm, hắn mỗi ngày đều cảm giác ngâm mình ở mặt đường. Sau đó nghĩ tới thượng một cái được đến tán thành nam nhân, nhịn không được toan nói, tỷ tỷ đối Ivan cũng tốt như vậy sao? Ivan, kia không thể, muốn cùng ngươi thẳng thắn một chút, ta cùng hắn chỉ là hợp tác quan hệ, ân. Không có phu thê chi thật Mạnh Vãn đưa bọn họ chi gian khế ước cấp Samuel nhìn hạ, dù sao cũng là tính toán ở bên nhau, hiểu lầm vẫn là có thể tránh cho liền tránh cho. Kia, thật đúng là thật tốt quá Samuel cọ cọ nàng bả vai, không chút nào che giấu chính mình vui sướng, bằng không ta cần phải ghen ghét chết hắn. Mạnh Vãn nhìn nơi xa lui tới hầu gái nhóm, hiếu kỳ nói, vậy còn ngươi, ta cũng không biết ngươi nhiều năm như vậy có hay không cái gì hồng nhan chi kỳ đâu. Rốt cuộc gia hỏa này liêu nàng liêu còn rất thành thạo. Ta từ đầu đến cuối đều chỉ có tỷ tỷ một cái. Thật sự. Samuel gật gật đầu cười nói, đương nhiên, tỷ tỷ ở đế đô tinh thượng tầng tùy tiện hỏi thăm liền biết, kim hoa hồng bá tức hư hư thực thực không được đồn đái. Không được. Mạnh Vãn nghe xong theo bản năng nhìn về phía nơi nào đó, ở đối phương bỗng nhiên nguy hiểm lên ánh mắt hạ mới ho nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt, khụ, ta biết là đồn đái rốt cuộc đối phương ôm nàng đều có thể khởi phản ứng. Nam nhân lại không chịu buông tha nàng, có lẽ không phải tin đồn vô căn cứ đâu. Tỷ tỷ đêm nay muốn hay không nghiệm một chút, rốt cuộc muốn kết hôn, vì về sau hạnh phúc, thận trọng một chút cũng không sai. Mạnh Vãn. Mạnh Vãn đáp ứng rồi. Xong việc cảm giác, trừ bỏ cự tuyệt đối phương muốn dùng đệ nhị loại hình thái lại đến một lần ngoại, tổng thể vẫn là thực vui sướng, chính là có điểm lo lắng cho mình có thể hay không sinh chứng. Mạnh Vãn chi đứng dậy đối nam nhân nói, chúng ta có sinh sản cách ly đúng không? Samuel nghe vậy nhìn về phía Mạnh Vãn bụng, buồn cười nói, tưởng cái gì đâu. Chỉ là sinh dục xác suất thấp điểm, bằng không ta sao có thể có nhân ngư huyết mạch. Cũng là Mạnh Vãn nằm trở về. Người không nghĩ muốn hài tử. Trước mắt không nghĩ, về sau lại nói sao được không nàng còn có rất nhiều sự muốn làm đâu, làm sao có thời giờ mang hài tử. Samuel ôn nhu giúp nàng ấn eo, lại cười nói, ta đây lần sau sẽ chú ý rốt cuộc hắn đối mặt khác tiểu hài tử cũng không có gì cảm giác, chỉ là chờ mong cùng Mạnh Vãn hài tử thôi. Chương 103 kết cục. Samuel cùng hai nước cao tầng thương lượng di dân quá trình, ở đế quốc bên này tiến triển thuận lợi, nhưng là liên bang bên kia lại là không có cấp ra hồi đáp. Mạnh Vãn nhìn bởi vì vượt quốc thông tin thế cho nên hình chiếu mơ hồ an giờ dê, ôn thanh nói, đúng vậy, ta không có bị cưỡng bách, ta nguyện ý cùng hắn thử một lần. An giờ dê lẳng lặng mà nhìn qua, bởi vì hình ảnh mơ hồ, thấy không rõ hắn đáy mắt thần sắc, sau một lúc lâu hắn mới thấp giọng nói, ở ngươi trở về phía trước, ta sẽ không đồng ý. Mạnh Vãn khẽ thở dài. Hảo, kia quá hai ngày mặt nói đi, còn có, ngươi biết đến, ta quyết định sự tình là sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta biết, kia, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nàng nhìn ám đi xuống màn hình, có chút khó xử xoa xoa hốc mắt, phía trước Ivan còn có Thúc Tử Vân đều tỏ vẻ quá đồng dạng ý tứ, ai, chờ thêm mấy ngày về nhà lúc sau rồi nói sau. Phu nhân, đây là hôm nay đưa tới bái thiếp quản gia đem một chồng trong suốt hình vuông tinh thạch phóng tới Mạnh Vãn trước bàn, cung kính mà đứng ở một bên. Loại này tinh thạch cùng loại với một loại mang hình chiếu ghi hình máy chiếu, cũng có đơn giản truyền tin tức tác dụng, tỉ như nhìn đến hình chiếu chung những cái đó một đám giả dạng hoa lệ quý phụ nhân, cảm thấy hợp nhãn duyên, chỉ cần nhẹ điểm vài cái đáy toàn nút, đối phương liền sẽ thu được bị cho phép bái phỏng tin tức. Lúc này đại bộ phận đế quốc thượng tầng nhân sĩ đều đã biết, trước mắt vị này phu nhân là liên bang tân duệ cơ giáp sư, là quân chính khoa tam phương nhân vật trọng yếu, mê đến kim hoa hồng công tức nguyện ý buông hết thể cùng nàng ở bên nhau. Cho nên đã nhiều ngày bái thiếp tăng vọt, các phủ quý phụ nhân đều muốn trông thấy vị này truyền kỳ nhân vật. Ân, ngày mai an bài một chút thống nhất thỉnh các nàng lại đây đi. Đúng vậy. Mạnh Vãn lật xem này đó bái thiếp, đột nhiên nhìn đến một cái quen mắt phụ nhân, ký tên viết chính là hầu tước Mạnh Thành Hoành Chi Thê Từ Thị, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, thiếu chút nữa đã quên gia nhân này. Đúng rồi, vị này phu nhân liền không cần mời. Quản gia thấy đối phương chưa nói nguyên nhân, gật đầu hẳn là, cũng không hỏi nhiều. Lấy nhà mình công tước thân gia địa vị, cho dù sắp sửa dọn đi liên bang, cũng không cần sợ hãi một cái vô thực quyền hầu tước. Samuel bên kia kết thúc sao? Hôm nay trong nhà tới một vị khách nhân, xem như Samuel tương đối hợp nhau một vị bằng hữu, Mạnh Vãn chỉ đơn giản chào hỏi một cái liền đem không gian để lại cho bọn họ. Phu nhân tìm ta sao? Samuel bước đi vào phòng, vẫy vây tay ý bảo quản gia rời đi, mới quen thuộc dựa vào Mạnh Vãn bên cạnh, tỉ tỉ tưởng ta nói, tùy thời đều có thể lại đây sao? Này không phải không hảo quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Như thế nào có thể tính quấy rầy đâu, hẳn là hắn quấy rầy chúng ta mới đúng, này sẽ ta đã đem hắn đuổi đi, ai làm ra hỏa này nhìn thấy Mạnh Vãn sau vẫn luôn ở tìm hiểu nàng sự tình, làm sao mu en cảnh giới giá trị bỏ lên. Đúng rồi, tỷ tỷ vừa mới là có chuyện gì tìm ta? Mạnh Vãn thẳng thắn nói, ta muốn đánh áp Mạnh Thành Hoành một nhà, ân, làm cho bọn họ trở thành bình dân. Hảo A. Ân. Samuel thói quen tính đáp ứng nói, sau đó mới phản ứng lại đây, xác nhận nói, Mạnh Thành Hoành, cái kia không có thực quyền hầu tước. Đối. Mạnh Thành Hoành, Mạnh Vãn, Mạnh. Samuel cũng không che giấu chính mình suy đoán, thẳng tắp nói, nên sẽ không các ngươi có quan hệ gì đi. Có quan hệ, nghiêm khắc tới nói, hắn là ta huyết thống thượng cha ruột. Mạnh Vãn thuận tiện cấp Samuel phổ cập khoa học một chút chính mình từ vụn vặt trong trí nhớ biết được, về tuổi nhỏ tiểu đáng thương sinh hoạt, cùng với chính mình là như thế nào lưu lạc đến rác rưởi tinh quá trình. Ngươi sẽ cảm thấy ta ác độc sao? Mạnh Vãn chọc chọc nam nhân ngực hỏi. Như thế nào sẽ? Samuel tiếp thu xong tin tức sau bắt được tay nàng, đem người kéo đến trong lòng ngực ngồi, so với ta, tỷ tỷ thật sự là quá mức thiện lương. Rốt cuộc hắn bản nhân trực tiếp chính mình diệt toàn ra. Nghĩ đến Mạnh Thành Hoành bên kia còn tuyên bố Mạnh Vãn đã chết non, Samuel càng là tức giận bốc lên. Gần cướp đoạt bọn họ tước vị cũng quá tiện nghi bọn họ, ta nhớ rõ nhà bọn họ tài sản hơn phân nửa là ngươi. Mẹ đẻ di sản, nếu không ta giúp ngươi lấy về tới. Mạnh Vãn thế mới biết, nàng mẹ đẻ đến từ một cái giỏi về kinh doanh tử tức gia tộc, nhưng thật là trong nhà con gái duy nhất, nhưng toàn gia tư chất cùng thân thể đều không tốt lắm, gả cho lúc ấy uổng có tước vị nhưng không có gì tài sản. Mạnh Thành Hoành cũng coi như là theo như nhu cầu. Nhưng ai biết ba người đều đoàn mệnh. Duy nhất lưu lại bé gái mồ côi Mạnh Uyển cũng sớm chết non, mấy thế hệ người tích lũy tài sản đều tiện nghi Mạnh Thành Hoành. Nàng nghĩ nghĩ nói, tính, quên đi, ra ngoài đi. Nàng sở dĩ tưởng làm kia toàn ra trừ bỏ là tưởng trả thù ngoại, cũng là không nghĩ chính mình thân thế ra cái gì gần sóng. Rốt cuộc liên bang bên kia nếu biết nàng kỳ thật là đế quốc quý tộc chi nữ, sợ là sẽ không làm nàng tham dự quan trọng hạng mục, rất nhiều thực nghiệm cũng sẽ bị hạn chế. Samuel đại khái biết Mạnh Vãn ý tứ, gật gật đầu nói, hảo. Này đó giao cho ta, đúng rồi, thuận tiện ở cụ 714 tinh cầu giúp ngươi đổi cái nguyên trụ dân thân phận đi. Hảo A. Mạnh Vãn uống ngụm trà, thấy hắn như vậy quen cửa quen nẻo an bài cấp dưới, không khỏi nhướng mày hỏi, phía trước có phải hay không điều tra qua ta, ân. Samuel để sát vào liền tay nàng cũng uống một ngụm, âm cuối kéo trường, không thể gạt được tỷ tỷ, ta lúc ấy muốn nhiều hiểu biết ngươi một chút sao. Sau đó thuận thế nói sang chuyện khác nói như vậy, hai chúng ta đều là đế quốc người lâu. Mạnh Vãn nghiêng đầu, phủng trụ hắn mặt nghiêm túc nói, ân, thực xin lỗi, ta không thích đế quốc bầu không khí, không nghĩ lưu lại nơi này, cho nên chưa từng nghĩ tới sinh hoạt ở bên này. Ta đều minh bạch, nơi này xác thật không có liên bang mở ra bao dung, ta cũng không để ý cùng ngươi ở nơi nào định cư, chỉ cần bên người là ngươi liền hảo, chỉ là ta lo lắng kia mấy cái vẫn luôn không chịu nhả ra. Nói vẻ mặt ủy khuất nhìn Mạnh Vãn. Mạnh Vãn cảm thấy Samuel hiện tại làm lũng trang đáng thương kỹ năng đã là hạ bút thành văn. Nhưng không thể phủ nhận nàng còn rất ăn này một bộ, vì thế bảo đảm nói. Bên này sự tình ngươi giải quyết, bên kia sự tình ta tới giải quyết liền hảo. Nghĩ kia mấy người tính cách, nàng lại bổ sung, nhiều lắm chính là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lãnh chứng, có thể trước ở chung sao, ta bảo đảm sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Hơn nữa làm giao dịch chàng phía sau màn lão bản, Samuel lại không phải cái gì nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nhân thiết, muốn cho hắn chịu ủy khuất thật đúng là không quá dễ dàng. Liên ở Mạnh Thành Hoành một nhà bởi vì thình lình xảy ra thủ tiêu tức vị thất hồn lạc phách thời điểm, Mạnh Vãn cùng Samuel đã ngồi trên tinh hạm trở lại liên bang. Nhìn ở nhà mình biệt thự trước đứng nam nhân, Mạnh Vãn dừng một chút tiến lên nói, chờ lâu rồi không, đi vào trước đi. An giờ dê gật gật đầu, nhìn hai người nắm tay, trong lòng trầm xuống lại trầm, đi vào phòng khách đối Mạnh Vãn nói, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Samuel trước mặt ngoại nhân vẫn là thực đáng tin cậy, một bộ thành thục ổn trọng tư thế, hắn cười cười cùng Mạnh Vãn nói, ta đây đi trước ngự cảnh sơn nhìn xem. Hảo. Hắn ở bên kia mua một mảnh trang viên, rốt cuộc đã từng làm công tước, cho dù đem không thường dùng đồ vật lưu tại đế quốc, nhưng rất nhiều quan trọng vật tư là yêu cầu rời đi. Ta không thích thỉnh người hầu, cho nên trong nhà lúc này chỉ có thủy, nếu không Mạnh Vãn tiếp chén nước tự nhiên mà vậy đưa qua đi, cũng thuận thế ngồi ở hắn đối diện. Hơn nữa vẫn luôn không có giáp mặt nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi An Giờ Dê. An Giờ Dê uống lên nước miếng, thử nói, cảm tạ cái gì? Cuối cùng chẳng những không đem ngươi cứu ra, còn làm ngươi đối ra hỏa kia sinh ra không giống nhau cảm tình. Mạnh Vãn trấn an cười cười, thực xin lỗi, nhưng ta xác thật tính toán cùng hắn ở bên nhau. Cho dù hắn trời sinh tính tàn bạo xảo trá, cùng ngầm thế lực liên lụy không rõ. Đúng vậy. Mạnh Vãn. Samuel thở sâu, lại nhẹ giọng bổ sung nói, như vậy, nếu hắn không phải nhân loại bình thường đâu, ta ta hoài nghi hắn sinh ra biến đến gì. Mạnh Vãn đấy mắt co rụt lại, nhìn hắn một cái, nhấp nhấp môi không nói chuyện. Xem ra ngươi biết ta An Dở Dê tự dê một tiếng, cũng là, ngươi tinh thần lực như vậy cao, có điều phát hiện cũng bình thường hắn là thông qua ở chiến trường trung mài rua ra tới nhạy bén cảm giác phát hiện không ổn. Rõ ràng Samuel là bệ tạ, nhưng lại mang cho hắn mãnh liệt nguy hiểm cảm, phải biết rằng làm tinh thần lực cùng thể chất đều là SSS cấp chiến sĩ, rất ít có người có thể làm hắn có cùng loại cảm thụ. Mạnh Vãn sửa sang lại một chút cảm xúc, ngước mắt nhìn lại, nghiêm túc nói, ta tạm thời không tính toán rời đi hắn. Nếu ta không đồng ý đâu. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm, đem ta bắt lại sao, hoặc là đem ta bước đến đế quốc bên kia? Mạnh Vãn chớp chớp mắt, thả lỏng hạ tư thế trêu chọc nói, ngươi thật sự nhẫn tâm. Đúng vậy, không đành lòng, ai làm ta thích ngươi đâu. An Dở Dê ngửa ra sau dựa vào trên sofa, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới là tại đây loại thời điểm lỏa lộ tâm ý, bất quá, ta tưởng lấy ngươi cảm giác, sợ là đã sớm biết đi. Cảm ơn, ta đại khái biết. Mạnh Vãn ôn thanh nói. Sau đó mã hóa cấp An Dở Dê truyền tống một phần văn kiện, như vậy, làm tạ lễ, cái này cho ngươi. Một phần tinh diệu bản vẽ hiện ra ở An Dở Dê trước mắt. Thế nào, cũng không tệ lắm đi, đây là ta đến nay hoàn mỹ nhất tác phẩm. Mạnh Vãn cười tủm tỉm giảng giải trong đó thiết kế điểm, chiếu cố viên chỉnh cùng cận chiến, dùng thân thể của ngươi số liệu chế tạo Nga, thành phẩm phải chờ ta trở lại phòng thí nghiệm lại làm ra tới, nhất muộn cuối năm ngươi là có thể nhìn thấy nó. Nghĩ đến nàng sau lại có quyền hạn xem xét phía trước phát hiện, có quan hệ chủng tộc không gian thông đạo, nhưng cũng không thể bảo đảm khi nào chúng nó lại sẽ xâm lấn, nhân loại cùng chủng tộc chiến tranh chưa bao giờ kết thúc. Ở cái này trong quá trình, nàng sẽ vẫn luôn nghiên cứu các loại cơ giáp vũ khí chờ. An Dở Dê nhìn thật lâu, mới thở dài đứng lên, nhìn Mạnh Vãn, ta thực chờ mong. Nói xoay người hướng cửa đi đến, thanh âm bình tĩnh, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, sẽ không quấy nhiễu ngươi lựa chọn. Mạnh Vãn đứng dậy lẳng lặng nhìn hắn bóng dáng. Đột nhiên, lại thấy hắn xoay người bước nhanh tới gần, ở Mạnh Vãn kinh ngạc trong ánh mắt khẽ hôn hạ cái trán của nàng. Hắn trong giọng nói dương nói, nếu là ngươi không thích hắn, nhớ rõ liên hệ ta, đương nhiên những lời này có hiệu lực thời gian, là ở ta tìm được tân bạn lữ phía trước, ta chính là sẽ không tại chỗ vẫn luôn chờ ngươi. Mạnh Vãn ngẩn người, cười khai, hảo. Ai ngờ này mới vừa tiễn đi một cái, lại tới một cái. Ngươi chưa từng nghĩ tới cùng ta phục hôn đúng không? Thúc Tử Vân cũng không phải ngươi chân chính thích người đúng không? Ivan ngồi ở phía trước An Dở Dê vị trí thượng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Đúng vậy. Mạnh Vãn đồng dạng đổ chén nước cho hắn, cười nói, lúc ấy chỉ là khí bất quá dựa vào cái gì chỉ có ngươi có bạch nguyệt quang, ân, cho nên bịa đặt một cái, đúng rồi, nghe nói ngươi muốn cùng nàng đính hôn. Chúc mừng a. Nay vẫn là bạch nguyệt quang tự mình cho nàng phát tin tức, đánh chính là chúc phúc nàng tìm được chân ái cớ, nhân tiện cùng nàng khoe ra tới. Ivan nhíu mày. Ta trước mắt không có đính hôn tính toán, ta cảm thấy hôn nhân không phải cho đùa, muốn thận trọng suy tính, hắn cũng không phải một cái người tốt tuyển. Hắn mang theo thuyết giáo ý vị, ý có điều chỉ nhìn Mạnh Vãn. Gì, là Dư tiểu thư tự mình cho ta phát tin tức à, ai, có thể là nàng cùng ta nói giỡn đi. Mạnh Vãn nhưng không thế nàng bối nổi, tiếp theo nghiêm mặt nói. Ta biết, ta cũng nghiêm túc tự hỏi quá, cảm thấy Samuel gả đến chúng ta liên bang cũng không có gì chỗ hỏng sao, ngươi yên tâm, ta sẽ coi chừng hắn không cho hắn sang bậy. Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ta. Tính Ivan nhìn đối phương bình đạm không hề một tia để ý ánh mắt, nhắm mắt, nếu ngươi kiên trì nói, ta thành toàn ngươi. Tiến đi Ivan sau, lại nhìn đến Thúc Tử Vân khi Mạnh Vãn đã thói quen. Thúc Tử Vân buông tay tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, đừng hiểu lầm à, ta là tới thế hắn hỏi một chút, hắn còn có hay không cơ hội? Không có. Hào đi, ta sẽ chuyển cáo hắn. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, tính toán hỏi một chút Thúc Tử Tinh tình hình gần đây. Thử nói, ngươi biết, Thúc Tử Tinh, Louis, là. Ta biết. Nhìn Mạnh Vãn nghiêm túc ánh mắt, Thúc Tử Vân bổ sung nói, ta tôn trọng hắn ý tưởng, hắn không muốn dung hợp, kia, hai người đều là ta đệ đệ. Nói Thúc Tử Vân lấy ra một cái không gian vòng tay, còn không có cảm ơn ngươi tìm được hắn, nơi này có ta cùng hắn đưa cho ngươi lễ vật, hữu nghị nhắc nhở một chút ta, muốn kết hôn liền mau chóng, ngươi biết ta một cái khác đệ đệ tính tình tương đối táo bạo. Mạnh Vãn cười cười gật gật đầu dỗi tay tiếp nhận. Thật sự không hề suy xét suy xét. Ta còn rất hy vọng chúng ta trở thành người một nhà. Chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà A, nhớ rõ cùng sư huynh nói phải hảo hảo học tập, ta cùng lao sư ở chuẩn bị một cái tân hạng mục, sợ hắn theo không kịp. Mạnh Vãn cờ lạc mở trí nao thượng nàng lao sư mới vừa phát lại đây văn kiện nói. Thúc Tử Vân bật cười ra tiếng, ta sẽ chuyển cáo hắn. Samuel nhìn dựa ngồi ở đầu giường hồi phục tin tức Mạnh Vãn, từ phía sau ôm lấy nàng, cằm gối lên nàng trên vai nói. Tỷ tỷ đây là được đến liền không quý trọng, hôm nay cả ngày lực chú ý đều không ở ta trên người. Nào có, chỉ là vừa trở về yêu cầu liên hệ người quá nhiều. Mạnh Vãn tầm mắt đảo qua gợi cảm xương quai xanh, đem hắn hơi rộng mở quần áo khép lại, đừng dụ hoặc ta à, ta còn phải cho các nàng nói một chút chúng ta hôn lễ sự đâu. Như vậy sao, vậy ngươi nói đi, bất quá đến trước tìm thời gian lãnh cái chứng, miễn cho kia mấy cái hốn đản hối hận. Không nghĩ tới ngài này còn rất có pháp luật ý thức. Samuel sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói, tuy rằng ta giao dịch chẳng có chút sản nghiệp đi tương đối hôi. Sắc, nhưng là ta nhưng chưa từng làm cái gì vi phạm nhân tính chuyện xấu a, tỷ tỷ nhưng đừng nghe bọn họ chửi bới ta. Bằng không cũng sẽ không cùng các quân đội hình thành giằng co, rốt cuộc này một hàng luôn là tồn tại. Samuel ít nhất hành sự thượng tính có nguyên tắc, đổi một người tới ai biết sẽ là cái dạng gì. Mạnh Vãn vui đùa trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, ta tin tưởng ngươi, dù sao ngươi nếu là làm ta phát hiện không ổn địa phương, ta liền tự mình mang đội đi bắt thủ hạ của ngươi. Hảo, các giao dịch chàng quyền hạn ngươi trí não thượng đều có, tưởng tra tùy thời đều có thể. Chương 104 cứu vẫn là sát. Mạnh Vãn một mảnh ồn ào tiếng người chung mở mắt ra, bay nhanh đánh giá một phen bốn phía, phát hiện chính mình ở một gian hiện đại cảm ghế lô nội, nhưng phòng trong bài trí có chút đơn giản thậm chí quá hạn. Nàng ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, thế nhưng nhìn đến một cái mình đầy thương tích nam nhân bị đặt ở lồng sắt bán đấu giá. Dưới lại là biểu tình kích động, quần áo các không giống nhau người xem, hơn nữa chỗ ngồi càng ở phía sau, ăn mặc càng tục tằng. Mạnh Vãn còn nhìn thấy không ít gầy trơ cả xương trên quần áo huyết ố đều kết khối người, bọn họ đồng dạng say mê với cao nhân nhất đẳng bán đấu giá nô lệ không khí chung. Mạnh Vãn ánh mắt co rụt lại, ký ức nói cho nàng lồng sắt người nam nhân này kêu Ngụy Sơ, là 5 năm trước bị căn cứ cao tầng lấy phản nhân loại tội bắt nhiều hệ dị năng giả cường giả, cũng bị đưa vào căn cứ sâu nhất tầng phòng nghiên cứu, tưởng nghiên cứu ra thức tỉnh nhiều hệ dị năng nguyên nhân. Chuyện này, chính mình tuy rằng không phải trực tiếp tham dự giả, nhưng cũng là cảm kích. Mà xuyên qua tiếp thu đến cốt truyện nói cho nàng, đây cũng là lúc sau bằng bản thân chi lực hủy diệt hơn phân nửa cái thế giới nam chủ. Nhìn phía dưới nam nhân hình dáng thê thảm, cứu vẫn là sát, đây là một vấn đề. Mạnh Vãn đứng dậy đến cửa sổ, nam nhân bị khóa ở lồng sắt tử, sắc mặt từng hồng, má trái thượng còn có khắc nô chữ, thân thể mấp máy tựa hồ bị hạ nào đó dược, nhìn cặp kia lỗ trống đôi mắt, Mạnh Vãn chần chờ. Không thể nghi ngờ, giết hắn là tốt nhất nhanh chóng nhất giải quyết phương thức. Rốt cuộc hắn tương lai thật sự giết phi thường rất nhiều người, hơn phân nửa cái thế giới đều nhân hắn mà mai một, giảng một câu sinh linh đổ thắn cũng không vì quá. Nhưng là, từ cốt truyện cùng với trong trí nhớ biết, Ngụy Sơ từ đầu đến cuối đều là người bị hại. Đây là một cái bởi vì thiên thạch buông xuống, tăng thi vi rút tàn sát bừa bãi, động thực vật bao gồm nhân loại đều ở điên cuồng tiến hóa thế giới. Trong nhân loại có người thức tỉnh rồi dị năng, có người bị cảm nhiễm vì tăng thi, càng nhiều vẫn như cũ là người thường. Ngụy Sơ lúc đầu là làm một cái anh hùng bảo hộ căn cứ cùng nhân dân mà tồn tại, hắn có được phong hỏa lôi tam hệ dị năng, thả dị năng tăng lên thực mau, sở dẫn dắt dị năng giả tiểu đội đi bước một trở thành căn cứ chiến đội chủ lực. Nhưng chính là hắn quá cường, tăng lên quá nhanh, hơn nữa quá mức ngay thẳng thiện tâm, thường thường đem chính mình tiếp viện đưa cho người thường, cũng phản đối cao tầng đưa ra bất lợi với người thường chính sách, thâm chịu căn cứ dân chúng kính yêu, cái này làm cho căn cứ cao tầng nhóm sợ hãi. Sợ nào một ngày một giấc ngủ dậy căn cứ liền đổi chủ. Ngay từ đầu cao tầng nhóm tưởng thông qua liên hôn, thuyết phục hắn đứng ở bọn họ một bên, không cần ở bên ngoài làm một ít thu nạp dân tâm sự, nhưng Ngụy Sơ không muốn cưới một cái không thích người, cự tuyệt, thả châm chọc cao tầng nhóm đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, lúc sau vẫn như cũ làm theo ý mình. Cuối cùng chính là cao tầng nhóm hạ quyết tâm tính toán sấn hắn còn chưa trưởng thành lên, liên hợp lại thiết kế hắn. Ngụy Sơ bị ám toán lúc sau chiến lược hạ ngã. Ở những người khác liên hợp hạ chỉ có thể bị trảo. Cao tầng nhóm đem hắn nhốt ở phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu, còn ăn một cái có lẽ có tội danh, mà dân chúng ký ức là ngắn ngủi, hoặc là nói người phần lớn là xu lợi tị hại, trừ bỏ số ít người đi lên hỏi qua cách nói, đa số người đều là trầm mặc phái. Nay tiểu đội thành viên cũng bị liên lụy, bên trong chỉ có hai người thành công chạy ra sinh thiên, biến mất ở căn cứ ngoại hoang dã chung. 5 năm, không nghĩ tới Ngụy Sơ lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác chính là một bộ phá. Bố. Hoa bộ dáng, Mạnh Vãn có chút không khỏe nhữ nhữ mi. Nghĩ lại trong cốt truyện, hắn bị một ít nhân tra mua trở về sở trải qua dơ bẩn, tựa hồ hắc hóa hủy diệt thế giới cũng không phải không thể lý giải. Rốt cuộc thân ở mặt thế, cho dù ở an toàn căn cứ nội, xã hội trật tự cùng đạo đức điểm mấu chốt đều một hàng lại hàng, một ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bán tiến phòng đấu giá trở thành nô lệ. Ngụy Sơ đánh giá chính là nghiên cứu 5 năm đều không có cái gì thành quả, bị ném ra tới phế vật lợi dụng. Mà nô lệ, ở một ít người trong mắt chính là cái dùng một lần món đồ chơi thôi. Trên đài người chủ trì chính nước miếng bay tán loạn giảng thuật, đại gia đừng nhìn vị này hiện tại nhiều chật vật, hắn a, 5 năm trước chính là chúng ta Ánh Dạng Đông căn cứ đại anh hùng đâu. Là Lao Trương ta khi đó muốn nhìn lên nhân vật, có được phong hỏa lôi tam hệ dị năng, nhưng uy phong, đáng tiếc luẩn quẩn trong lòng phản bội chúng ta căn cứ. Phía trước một cái lớn lên vẻ mặt đáng khinh làm phú quý trang điểm nam nhân không kiên nhẫn mà xua tay, được, phía trước lại như thế nào, hiện tại còn không phải là một cái phế vật, trên người một khối hảo thịt đều không có, chơi lên đều không tận hứng, nói thẳng, muốn nhiều ít. Lưu thiếu gia ngài lời này nói liền không đúng rồi, ngài xem hắn này mặt nhiều tuấn nột, năm đó chính là mê đảo không ít nữ nhân, còn có này dáng người, tấm tắc, tuy rằng thương nhiều điểm, cũng có thể nhìn ra tới là cái cực phẩm A. Còn có A, tuy rằng hắn dị năng bị phế bỏ, nhưng thể chất ở kia bãi đâu. Nói người chủ trì tế con mắt ám chỉ nói, chúng ta đã cho hắn tiêm vào cương cường trợ. Hưng, dược, những cái đó kích thích hạng mục, ngài A, yên tâm chơi, sẽ không mất hứng chết. Thật sự. Mặt khác mấy cái ăn chơi chắc táng cũng nổi lên hứng thú, một đám trên mặt mang theo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười. Đương nhiên, bán đấu giá bắt đầu, khởi trục giới, 1.000 tinh tệ. Vừa dứt lời liền nghe một tiếng, 10 vạn tinh tệ, ta muốn. Mạnh Văn tiếng nói tại hạ một cái chớp mắt vang lên, tiếp theo trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy ra, một đạo không gian dao động ở dưới chân sáng lên, Mạnh Văn mượn lực rơi xuống lồng sắt trước, cùng bên trong Ngụy Sơ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cặp kia con ngươi hiện lên một tia gợn sóng. Nhưng thực mau lại khôi phục trầm tĩnh. Tinh tệ nơi phát ra với tang thi trong đầu tinh hạch, một tinh tệ tương đương một viên một bậc tinh hạch, 10 cái nhị cấp tinh hạch, lấy này loại suy. Người chủ trì kinh ngạc một cái trước mắt, vội vàng tiến lên lịnh ngọt nói, Mạnh Bộ trưởng ngài cũng ở a, ngài yên tâm, cái này nô lệ là ngài, chúng ta sau khi kết thúc lập tức cho ngài đưa qua đi. Mặt khác vài vị ăn chơi chắc táng các thiếu gia cho nhau nhìn, không dám cùng Mạnh Vãn tranh đoạt, rốt cuộc trong nhà trưởng bối đã sớm dặn dò quá. Vị này Mạnh Bộ trưởng tuy rằng lớn lên một bộ ôn nhu như nước dung mạo, nhưng lại là cái tàn nhẫn nhân vật. Vì thế sôi nổi thấp giọng hỏi hảo. Mạnh Vãn gật gật đầu, chống rông lấy ra một trương tinh tạp ném cho người chủ trì, nói, bên trong vừa lúc 10 vạn, đem lồng sắt mở ra, ta đuổi thời gian, hiện tại liền phải mang đi. A, úc úc, tốt. Ở mọi người kinh hô hạ, Mạnh Vãn tự mình không người đem Ngụy Sơ ôm ra tới, thật cẩn thận tránh đi đại miệng vết thương, nhưng bởi vì miệng vết thương quá nhiều. Vô pháp tránh cho ngăn chặn thật nhỏ miệng vết thương. Mạnh Vãn cảm giác được đối phương thân thể thực năng, thân thể không tự nhiên phát ra run, kia tuyệt không phải đau, là kia đáng chết trợ. Hưng. Dược có tác dụng. Bởi vì đối phương thân thể rõ ràng muốn để sát vào nàng, nhưng lại lần lượt bị chính hắn khống chế được rời xa, trên mặt mang theo một loại hỗn hợp tự mình ghét bỏ xấu hổ buồn bực. Loại này dược Mạnh Vãn trong trí nhớ có giới thiệu, là nhà đấu giá chuyên môn dùng để đối phó những cái đó khó thuần phục nô lệ, dược lực mạnh mẽ. Không có giải dược, chỉ có thể tự nhiên thay thế rớt. Mạnh Vãn cũng không vô nghĩa, ôm người liền đi ra ngoài, lái xe về nhà. Ánh Dạng Đông căn cứ có đông quý tây bẩn chi phần, phía đông là cao tầng nhóm cùng với dị năng tiểu đội nhóm nơi, nhiều là độc đống tiểu lâu. Phía tây tắc đại bộ phận là người thường, nơi là thống nhất kiến ô vương gian, rậm rạp một đống 5 tầng lầu, có thể tắc hạ gần ngàn người, liền này còn không phải miễn phí. Mạnh Vãn nhìn về phía nhất bên ngoài, bên kia còn có liền ô vương gian cũng trụ không dậy nổi người. Chỉ có thể ở tường nội chính mình đắp cái túp lều chắp vá, rốt cuộc tường vây bên ngoài đối người thường tới nói quá nguy hiểm. Phòng đấu giá vào chỗ với đổ vật hai người chi gian. Rốt cuộc tuy rằng phía Tây người mua không nổi, nhưng ai làm phía Tây là bọn họ nguồn cung cấp đâu. Cùng với tường vây ngoại không phải truyền đến nghẹn ngào tiếng hô, cũng chính là các tang thi khó nghe tiếng kêu, Mạnh Vãn đem xe ngừng ở một đống 3 tầng tiểu lâu trước. Đại nhân ngài đã trở lại, đây là... Nghe được ô tô thanh âm. Một vị lớn lên rất là cường tráng lão phụ nhân Lưu tỷ nên ra tới, nhìn Mạnh Vãn trong lòng ngực dơ hề hề người nghi hoặc nói. Là ta tân mua tới người, ngươi đem hắn trở về rửa mặt một chút, nghĩ đến đại gia đối nô lệ thái độ, Mạnh Vãn bổ sung nói, tiểu tâm chút. Đúng vậy. Mạnh Vãn không để ý tới đối phương tựa hồ bắt một chút nàng ống tay háo hành động, thẳng đem người đưa cho Lưu tỷ. Rốt cuộc tiến độ điều trói lọi nói cho nàng, đối phương hảo cảm độ bằng không, hắn không có khả năng là ỷ lại chính mình. Mạnh Vãn nhớ tới đối phương bị bắt thời điểm, đã từng hướng chính mình khẩn cầu quá trợ giúp, nhưng chính mình lại chỉ là thờ ơ đứng ở một bên, nhìn hắn bị trảo. Nghĩ trong trí nhớ đối phương khi đó tuyệt vọng biểu tình, Mạnh Vãn cảm thấy nếu là tiến độ điều có giá trị âm nói, đối phương nhất định sẽ không chút do dự cho nàng soát phụ. Không hề nghĩ nhiều, Mạnh Vãn thẳng lên lầu, hướng chính mình thư phòng đi đến, nàng làm hậu cần bộ trưởng, đến chạy nhanh làm quen một chút trong trí nhớ các hạng sự vụ, còn phải lý một chút lúc sau muốn như thế nào làm. Nàng hiện tại thân phận cũng là Ánh Dạng Đông căn cứ cao tầng chi nhất, cái này chức vị là kế thừa với nàng đã qua đời phụ thân, bằng không cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ liền trở thành một bộ chi trường. Đương nhiên này cũng ít không được chính mình hiếm thấy không gian dị năng công lao, thả nàng dị năng cấp bậc đã đạt tới thất giai, hơn nữa hiện tại chính mình cảm nhận được dị năng tựa hồ so nguyên lai càng cường. Hiện tại toàn cầu phổ biến đem dị năng cấp bậc định vì thập giai, nhưng thập giai chỉ tồn tại với lý luận chung. Năm đó Ngụy Sơ nhưng thật ra có khả năng đạt thành, rốt cuộc người khác chỉ có một loại dị năng, hắn có ba loại trồng lên năng lượng nhưng thật ra có khả năng đột phá cửu giai hạn chế, đây cũng là cao tầng sợ hắn trưởng thành lên nguyên nhân. Đương nhiên, này vốn dĩ Ngụy Sơ vì vai chính ngược chủ tiểu thuyết chung, Mạnh Vãn cũng chỉ là một cái bối cảnh, bởi vì qua không bao lâu, nàng liền sẽ bị chính mình nam sùng nhóm, cũng chính là các nam phụ, liên hợp giết chết. Mạnh Vãn vây vây đầu đem hỗn độn suy nghĩ vứt bỏ, hiện tại nếu chính mình tới, kia khẳng định sẽ không bị giết, nhưng hiện tại trong nhà, hơn nữa nam chủ bốn cái nam nhân đều đến an bài hạ, tốt nhất có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, còn có thể cho nàng cống hiến điểm tích phân. Còn có xem trọng nam chủ, đừng làm cho gia hỏa này một lời không hợp liền diệt thế, rốt cuộc nàng không nghĩ còn không có ở thế giới này đãi bao lâu liền đã chết. Xử lý xong một ít văn kiện sau, bên ngoài đã không nhiều ít ánh sáng, hiện tại dù sao cũng là mặt thế, nguồn năng lượng này đó đều có thể tỉnh điểm dùng, cho nên đèn đường đều rất ít hay. Mạnh Vãn lười nhác vươn vai chuẩn bị về phòng tẩy tẩy ngủ, nàng thư phòng cùng phòng ngủ đều ở vào lầu 3, trong nhà người hầu rất ít đi lên, Mạnh Vãn vài bước đi đến chính mình phòng ngủ, đẩy cửa ra, lại bị bên trong cảnh tượng kinh ngạc hạ. Chỉ thấy một người nam nhân bị trói ở nàng trên giường, trên người chỉ đơn giản đắp một cái thảm che khuất trọng điểm bộ vị, làn da hồng có chút dò người. Kia trương đã rửa sạch sẽ mặt mày kiếm mắt sáng, khóe mắt còn có một viên lệ trí, cho dù má trái thượng bị khắc lại màu xanh lá tự, vẫn như cũ không giảm này mỹ mạo, rất có sống. Sắc, sinh, hương chi ý, thậm chí có loại lệnh nhân tâm đau rách nát cảm. Nàng nhẹ nhàng đỡ chán, biết này cũng trách không được người hầu, là chính mình nổi. Đương nhiên, thượng không kịp kinh ngạc cảm thán đối phương hảo dáng người, Mạnh Vãn liền trước bị trên người hắn rậm rạp mới cũ vết xẻo hấp dẫn trụ ánh mắt, có chút đã có thể nhìn đến bên trong xương cốt, nếu không phải hắn phía trước là một vị cường đại dị năng giả, đổi cá nhân chịu loại này tra tấn đã sớm đã chết. Mạnh Vãn bước chân hơi đốn đóng cửa lại, đến gần mép giường, trước cho hắn cởi bỏ dây thừng, vô pháp tránh cho mà cùng cặp kia giống như bình tĩnh con ngươi đối diện, thực mau Ngụy Sơ liền nhắm lại mắt. Nàng dưới đáy lòng cười khẽ hạ, lúc này vai chính còn không có gặp kia phương diện lăng đục, cho nên nàng còn có thể cảm giác được hắn che giấu ở bình tĩnh hạ xấu hổ và giận dữ. Khá tốt, ít nhất lúc này vai chính còn có một tia nhân tính, còn không có hoàn toàn hắc hóa. Nhìn đối phương kia nắm chặt song quyền, nàng rũ xuống con ngươi, thanh thanh tiếng nói nói, yên tâm, ta bất động ngươi. Thấy đối phương vẫn như cũ một bộ trầm mặc bộ dáng, Mạnh Vãn nói tiếp. Hiện tại ta trước cho ngươi thượng dược, thượng xong dược liền đem ngươi phóng tới khắc phòng, mặt khác trên người của ngươi trợ. Hưng. Dược không có giải dược, ngươi, khu, chịu đựng đi, đại khái ngày mai lúc sau dược hiệu liền tan. Thấy đối phương lông mi giật giật, Mạnh Vãn biết hắn nghe thấy được. Từ chính mình trong không gian lấy ra một chi cao cấp chữa trị tề, cùng với một ít thoa ngoài da thuốc dán, Mạnh Vãn liền tiến lên bóp chặt nam nhân thon gầy cằm. Ở cặp kia bỗng nhiên mở trong ánh mắt, đem chữa trị tề ở hắn trước mắt quơ quơ, nhẹ giọng nói. Chính mình uống vẫn là làm ta uy. Ngụy mới nhìn nàng liếc mắt một cái, động tác gian nan vươn vết thương chồng chất tay, mặt trên móng tay thế nhưng cũng chưa mấy cái tốt. Mạnh Vãn rũ xuống mắt đem chữa trị tề bỏ vào trong tay hắn, nhìn hắn thiếu chút nữa đem chất lỏng sái tiến cổ, nhịn không được tiến lên nâng hắn gối, thuận thế tắt hai cái gối đầu ở dưới. Ngụy Sơ lúc này mới thuận lợi hoàn thành uống cái này động tác. Nhưng là nhìn hắn không bình thường nuốt động tác, Mạnh Vãn trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy ra không dược bình, một tay nhẹ nhàng ấn ở hắn cằm, nói, hé miệng, ta nhìn xem. Nam nhân rũ xuống mắt cũng không động. Một hai phải ta chính mình động thủ bẻ. Hắn lông mi run rẩy lúc này mới làm theo. Mạnh Vãn hướng trong nhìn lại, bên trong môi lưỡi hết hầu này đó thế nhưng đều mang theo thương. Này, kia thân thể này rốt cuộc thương nhiều trọng. Nàng chảo quá Ngụy Sơ đặt ở một bên thủ đoạn, ở hắn ra vẻ bình tĩnh tầm mắt hạ bắt đầu chuẩn bị. Mạnh Vãn cảm thấy ở bình thường thế giới. Loại này mạch tượng chính là dây tiếp theo lập tức qua đời loại hình, từ trong ra ngoài cơ hồ không có một khối địa phương là tốt, có thể tồn tại quả thực là y học kỳ tích. May mắn nàng vừa mới lấy chính là cao cấp chữa trị tề, nếu là cấp thấp sợ là đá chìm đáy biển một chút dùng cũng chưa. Nhìn không gian chung mấy chi đặc cấp chữa trị tề, Mạnh Vãn xoay người đi vào phòng nội phòng vệ sinh, đem chi lấy ra, cũng hướng bên trong tích vài giọt hồng dược, lúc này mới đi ra. Cũng không cho chính hắn động thủ, Mạnh Vãn nâng lên hắn cằm. Thuận tiện giúp hắn đem miệng mở ra, đem bỏ thêm hồng dược chữa trị tề chậm rãi đảo đi vào. Qua sẽ lại đi bắt mạch, Mạnh Vãn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phải gần chết mạch tượng. Mạnh Vãn tiến lên đem người bế lên tới, tuy rằng lúc này người bệnh tốt nhất tính dưỡng không cần nhiều động, nhưng suy xét đến đối phương tâm lý, phòng trưng ở nàng phòng sợ là ngủ không tốt, vẫn là quyết định cho hắn đổi cái chỗ ở. Đại nhân, ngài đây là đi đâu, ta đến đây đi. Lưu tỷ tiến lên tiếp nhận Ngụy Sơ, cho hắn tìm cái phòng trụ. Lưu tỷ nhìn đối phương cũng không có tần tăng miệng vết thương, cảm giác có chút đoán không ra nhà mình đại nhân ý tưởng, thử thăm dò đề nghị, lầu 2 vừa lúc còn có một gian phòng trống, ở Giang thiếu gia bên cạnh, ngài xem. Hành, liền kia gian đi, ngươi đi an bài hảo Mạnh Vãn đang chuẩn bị trở về, bước chân dừng một chút bổ sung nói, hắn yêu cầu tĩnh dưỡng, đừng làm cho người qua đi quấy rầy. Là, ngài yên tâm. Mạnh Vãn gật gật đầu, từ trong trí nhớ xem Lưu tỷ tuy rằng chỉ là một cái lực lượng hệ tam cấp dị năng giả, nhưng rất có thủ đoạn, thả đối nàng rất là chân thành. Mạnh Vãn thả lỏng nằm ở trên giường, nghĩ thầm nàng xuyên qua tới vội này mấy cái giờ, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Kết quả, thùng thùng. Chương 105 biến thái. Mạnh Vãn bất đắc dĩ ngồi dậy, thời gian này điểm sẽ tìm đến nàng người, tiến vào. Quả nhiên, người đến là một cái có chút thon gầy nam nhân, khuôn mặt thanh tú, khí chất thập phần vô hại, đúng là chính mình nam sủng chi nhất, Giang Ngọc Hiên. Liên ở Mạnh Vãn trầm mặc đánh giá thời điểm, Giang Ngọc Hiên đã động tác nhanh chóng đem áo ngủ cởi xuống, đang chuẩn bị cởi cuối cùng một kiện quần áo. Đình! Mạnh Vãn hoàn hồn nói, đón đối phương sửng sốt ánh mắt, rũ xuống đôi mắt nói tiếp. Ta hôm nay không hứng thú, ngươi đi về trước đi. Giang Ngọc Hiên mặt một bạch, quật cường đi đến Mạnh Vãn trước giường quỳ xuống, hỏi, là ta nơi nào làm không hảo sao, ngài nói, ta lập tức sửa được không? Mạnh Vãn thở dài, từ trên giường xuống dưới, nhìn đối phương phía sau lưng còn không có tiêu đi xuống vết bầm, ngón tay hơi đốn. Nhặt lên một bên trên mặt đất áo ngủ, cho hắn phủ thêm. Không có, chỉ là ta hôm nay không có hứng thú thôi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Là, ngài là bởi vì hôm nay mới tới người kia sao? Mạnh Vãn nhướng mày, xem ra đã nhìn đến Ngụy Sơ, nàng gật gật đầu tỏ vẻ cam chịu. Hảo, ta đây đi rồi. Giang Ngọc Hiên nghe vậy sắc mặt càng thêm tái nhợt, thanh âm ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. Mạnh Vãn sửng sốt, nhìn đối phương tuyệt vọng bóng dáng, tựa hồ có chỗ nào không đúng, nàng nhớ lại về Giang Ngọc Hiên chi tiết. Đồng nhiên phát hiện cái gì, sấn người còn chưa đi ra khỏi phòng hô. Từ từ, ở đối phương chờ mong gì đó thần thái hạ, nhấp nhấp môi tổ chức ngôn ngữ, ta làm người đem ngươi muội muội cái đó, trong nhà có bác sĩ, cho nàng nhìn xem đi, chỉ cần một chi chữa trị tề khả năng tác dụng hữu hạn. Nói phát tin tức cho chính mình thuộc hạ. Mặt thế trung di động trở về nó nhất vốn dĩ sử dụng, thông tin, cho nên nó màn hình cũng không lớn, bộ dáng cùng loại với một khối hát chocolate, thập phần mại quăng ngã. Thật vậy chăng? Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn. Hắn trong mắt chợt tỏa sáng ra ánh sáng, chạy về Mạnh Vãn bên người, chịu đựng xấu hổ. Sắp lần đầu tiên chủ động triển cánh tay ôm lấy nàng eo. Giang Ngọc Hiên muội muội thân thể vẫn luôn không tốt, từ trong bụng mẹ mang ra tật xấu. Mà hắn ba ở hắn mới vừa thành niên thời điểm liền bởi vì lao lực mà chết rớt, trong nhà chỉ có mẹ nó mang theo huynh muội hai người sinh hoạt, toàn gia đều là người thường, cơ hồ không có nguồn thu nhập, còn muốn thường thường dùng chữa trị tề cấp muội muội tục mệnh. Áp lực lớn như vậy đều đè ở vừa mới thành niên Giang Ngọc Hiên trên người, cho nên hắn là duy nhất một cái tự nguyện cấp chính mình đương nam sủng, thù lao chính là cao cấp chữa trị tề. Mà liên ở ngày hôm qua, hắn chạy tới nói muốn một chi đặc cấp chữa trị tề, bởi vì hắn muội muội bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu, vẫn luôn ở run rẩy, hôn mê bất tỉnh, phía trước cao cấp chữa trị tề tác dụng không lớn. Nguyên thân là không tính toán cấp. Rốt cuộc đặc cấp chữa trị tề tuy rằng không thể so thức tỉnh tề chân quý, nhưng cũng thuộc về khó được dược tề chi nhất, chính là nàng cũng hoàn toàn không nhiều, lấy tới đưa cho ai đều có thể tạo ân tình, hà tất lãng phí ở một cái vô dụng tiểu nữ hoa trên người, cho nên chỉ là có lệ thuyết minh thiên cấp hồi đáp. Mạnh Vãn nói xong nhìn đối phương hảo cảm độ, lúc này hẳn là mấy người chung tối cao, bởi vì liền ở nàng nói những lời này thời điểm, hảo cảm độ liền nhảy đến 60, cho nàng cống hiến đệ nhất sóng tích phân. Xem ra đối phương là một cái thập phần coi trọng gia đình người. Bởi vậy cũng liền có thể lý giải nguyên tắc chung chính mình cự tuyệt Giang Ngọc Hiên thỉnh cầu, tùy ý hắn muội muội chết đi sau, đối phương ở phát hiện mặt khác hai người đối nguyên thân xuống tay khi giúp đỡ bọn họ che giấu. Mạnh Vãn vươn tay chống lại hắn cái chán, đem người đẩy ra, ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt đạm thanh nói, người hẳn là mau tới rồi, đi thôi, chúng ta đi xem. Ngài cũng cùng nhau sao? Giang Ngọc Hiên có chút kinh hỉ, bởi vì hắn biết chính mình cùng muội muội tại đây căn biệt thự không có quyền lên tiếng, những người đó cũng không sẽ nghe hắn, Mạnh Vãn cùng nhau nói. Đối phương mới có thể nghiêm túc đối đãi. Ân, đi thôi. Nàng đem tán xuống dưới đầu tóc tùy ý chắt một chút, phủ thêm áo khoác, nếu đụng phải, dù sao cũng phải trước đem cái này dễ dàng nhất thu phục phiền toái xử lý tốt, rắc vẫn là lúc sau ngủ tiếp đi. Lầu một phòng khách. Bộ trưởng, người đã mang đến, tôn bác sĩ đang ở cho nàng kiểm tra một cái ăn mặc áo ngụy trang đại hán đứng lên trả lời, cũng rỗi tay chỉ bên trái phòng. Vất vả, bên này không có việc gì, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Đối phương nói xong liền mang theo mấy cái cùng hắn giống nhau trang điểm cả trai lẫn gái hướng đại môn đi đến. Lưu tỷ còn lại là cùng đi đóng cửa. Mạnh Vãn đi vào kia gian lâm thời phòng y y tế, một cái trung niên nam nhân đang ở đùa nghịch tiểu dáng cổ xưa dụng cụ, trên giường bệnh tắc nằm một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương, khuôn mặt nhỏ vàng như nến vàng như nến. Tôn bác sĩ là Mạnh Vãn thu lưu thủ hạ chí nhất, bất quá hắn bằng vào không phải bản thân cấp thấp chữa khỏi hệ dị năng, mà là ở mặt thế trước hưởng dự trong ngoài nước y y thuật. Lúc này tuy rằng có chữa khỏi hệ dị năng, nhưng cũng không nhiều, hơi chút cao giai một ít càng là thuộc về khan hiếm tài nguyên. Hơn nữa bọn họ phần lớn không hiểu y y thuật, sở hữu thương bệnh giống nhau phóng dị năng. Đương nhiên, chỉ cần dị năng đủ cường phóng đến đủ nhiều, đại bộ phận chứng bệnh đều có thể bị chữa khỏi. Bộ trưởng hảo. Nam nhân thấy nàng tiến vào vội vàng ngồi dậy vấn an. Mạnh Vãn xua xua tay ý bảo hắn tiếp tục, tùy ý ngồi ở một bên ghế trên, hỏi, thế nào? Kiểm tra qua, hẳn là chính là bẩm sinh tính bệnh tim, nếu là mạt thế phía trước, yêu cầu tìm xứng đôi trái tim làm phẫu thuật, hiện tại nói. Tứ cấp trở lên chưa khỏi hệ dị năng có thể chưa khỏi tôn bác sĩ chính mình bất quá là tam cấp chưa khỏi hệ. Chính là không nhất định có thể tìm được nguyện ý cao cấp dị năng giả. Tôn bác sĩ nhìn thoáng qua trước giường bệnh Giang Ngọc Hiên, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể nói động bộ trưởng cùng nhau xuống dưới. Nói như thế không chừng này nữ hoa có trị, rốt cuộc tìm cao giai dị năng giả loại sự tình này, đối bọn họ tới nói rất khó. Những người đó phổ biến cao ngạo, căn bản không muốn trị liệu người thường, nhưng đối bộ trưởng tới nói, bất quá hao phí điểm nhân tình thôi. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ trong nhà còn có một cái khác người bệnh, gật gật đầu nói. Hành, ta đã biết, người trước cho nàng dùng điểm dược ổn định tình huống, ngày mai ta tìm người cho nàng trị liệu. Không nghĩ tới bộ trưởng thật sự nguyện ý dùng chính mình nhân tình, tôn bác sĩ che giấu trụ kinh ngạc, vội vàng trả lời, đúng vậy nói lòng bàn tay phía bạch quang đem tiểu nữ hài bao phủ đi vào, lúc sau tiêm vào vài loại dược tề. Đại tôn bác sĩ rời đi sau, Mạnh Vãn đứng dậy nói, ngươi là chính mình ở chỗ này nhìn vẫn là tìm người hầu. Ta chính mình tới liền hảo. Nhìn muội muội không hề thống khổ rên rỉ, mà là lộ ra yên lặng ngủ nhan, Giang Ngọc Hiên nhẹ nhàng thở ra, đối Mạnh Vãn khom lưng ngự khí trịnh trọng mà cảm kích nói, đa tạ ngài, về sau ngài nếu là có yêu cầu, ta nguyện ý vì ngài làm bất luận cái gì sự. Mạnh Vãn đảo cũng không cự tuyệt, rốt cuộc nàng biết ra hỏa này lúc sau sẽ thức tỉnh dị năng, vẫn là chưa khỏi hệ. Nguyên tắc chung, Giang Ngọc Hiên là ở mẫu thân đại chịu đả kích tùy muội muội rời khỏi sau, mới thức tỉnh dị năng. Nhưng tưởng chưa khỏi người đều không còn nữa, cũng là châm trọng. Mạnh Vãn nương cấp nữ hoa dịch chăn động tác xem xét mạch đập, phát hiện tình huống xác thật ổn định, gật gật đầu, kia hành, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Giang Ngọc Hiên hồi cho nàng một nụ cười rạng rỡ. Ngày thứ ba sáng sớm Mạnh Vãn liền tự động đã tỉnh, rửa mặt qua đi, mới hạ đến lầu một chuẩn bị ăn cơm. Lúc này trên bàn đã ngồi ba vị phong cách các không giống nhau mỹ nam tử, nhưng dưới ánh nắng mơ hồ hạ, ba người thế nhưng có một ít tương tự. Đúng vậy. Bởi vì đây đều là nguyên thân dựa theo chính mình thanh mai trúc mã bộ dáng tuyển, tục xưng thế. Thân, còn một tìm chính là ba cái, hơn nữa trong trí nhớ bọn họ trừ bỏ cuối cùng một bước không có làm, mặt khác nên làm không nên làm đều làm. Nghĩ chính mình trong phòng ngủ những cái đó công cụ, Mạnh Vãn nhịn không được cảm khái nàng tự mình thật đúng là cái biến thái a. Nàng bước chân nhỏ đến không thể phát hiện dừng một chút, lúc này mới đi đến chính mình vị trí ngồi xuống. Ngài nếm thử cái này ra giòn vịt, ta thân thủ làm. Là ta quê nhà đặc sắc đâu người nói chuyện lớn lên thực anh khí, lưu trữ tóc dài, nhưng ngự khí lại thập phần ôn nhu. Đây là hạ tu tề, là bị dưỡng phụ mẫu bán tiến biệt thự, bản thân là một cái 10 phần tư tưởng ích kỷ giả, cũng là ba người chung nhất đến nguyên thân thích, quá tốt nhất. Nhưng Mạnh Vãn cha xét cha hảo cảm độ, đến, cùng ngụy mùng một dạng, đều là linh. Một bên Giang Ngọc Hiên tựa hồ cảm thấy chính mình càng hẳn là đối Mạnh Vãn tỏ vẻ cảm kích, cũng gấp một chiếc đũa đồ ăn, có chút thẹn thùng nói. Ngài cũng nếm thử cái này, ta cảm thấy hương vị thực hảo. Cảm ơn. Mạnh Vãn vẫn chưa chối từ, lại lần nữa may mắn chính mình thân phận cũng đủ cao, vẫn là một cái cao cấp dị năng giả, bằng không tưởng ở mặt thế ăn khẩu nhiệt đều là cái hy vọng xa vời. Bên này ba người hòa thuận vui vẻ, ít nhất trên mặt là hòa thuận vui vẻ, mặt khác một người tắt trước sau cúi đầu trầm mặc đang ăn cơm, nhìn kỹ đi, hắn kỳ thật là ba người lớn lên đẹp nhất, là một loại sống mái mạc biển Mỹ. Nhưng hắn lại trước sau lạnh mặt. Cũng không thèm nhìn tới Mạnh Vãn. Mạnh Vãn nhìn giao diện thượng hàng tử du hảo cảm độ, thế nhưng có hơn 40, là ba người chung mới bắt đầu giá trị tối cao. Nghĩ đối phương lai lịch, giống như cũng có thể lý giải, rốt cuộc cũng coi như là có cảm tình cơ sở sao. Hàng tử du là cái thứ nhất đi vào biệt thự, cũng là vì hắn, một ít nhân tài biết có thể thông qua tặng người tới lấy lòng Mạnh Vãn, đương nhiên nguyên chủ tuyển người có chính mình nguyên tắc, có thể lưu tại tiểu lâu cũng chỉ có này ba cái. Hơn nữa hắn không phải người thường, cũng là một dị năng giả, thủy hệ dị năng. Nhưng ở ban đầu tiểu đội, lại cùng người thường đãi ngộ không sai biệt lắm, thậm chí càng dễ dàng bị khi dễ, bởi vì hắn dị năng quá yếu ớt, ở người khác có thể dùng một lần triệu ra một xô nước thời điểm, hắn chỉ có thể tụ tập khởi vài giọt thủy. Ở hắn đương đội trưởng thân tỷ tỷ hy sinh lúc sau, đã bị đoạt quyền kẻ tới sau coi là liên lụy cùng Dương Nghiệt, vì thế đem người đẩy vào tang thi đàn trung, may mà khi đó nguyên chủ trải qua, trình diễn vừa ra mị cứu anh hùng. Ở Hằng Tử Du ngay từ đầu trụ tiến vào thời điểm, còn tưởng rằng hai người là lưỡng tình tương duyệt người yêu quan hệ, khi đó cũng không phải là hiện tại này phó lãnh đạm bộ dáng. Nhưng ở một lần thỉnh cầu nguyên chủ hỗ trợ cứu một chút bị một cái ăn chơi chắc táng cường đoạt lại ra nhà bên muội muội khi, nhận rõ chính mình vị trí, nguyên chủ cự tuyệt hắn, cũng chọc thủng chân tướng. Cho nên Hằng Tử Du hẳn là trừ Mạnh Vãn ngoại, duy nhất một cái biết chính hắn là thế thân, liền vẫn luôn đi theo Mạnh Vãn lưu tỉ bọn người không rõ ràng lắm này đó. Rốt cuộc vị kia thanh mai trúc mã ở mặt thế lúc đầu, vì bảo hộ Mạnh Vãn rất tới rồi tang thi đàn trung, sợ là đã giữ nhiều lành ít, cốt truyện thẳng đến chính mình tử vong cũng không có xuất hiện. Rốt cuộc nàng chính mình chính là tiểu thuyết trung phong nền cảm tình tuyến đương nhiên dâu dịa. Biết kế tiếp cốt truyện Mạnh Vãn, nhìn mắt bị Hằng Tử Du nắm ở trong tay ly nước, tính tính thời gian, lúc này Hằng Tử Du độc hệ dị năng hẳn là mau vào hóa hoàn thành. Đúng vậy, Hằng Tử Du là một cái thức tỉnh không hoàn toàn độc hệ dị năng giả, lúc đầu chỉ có thể tụ tập khởi vài giọt thủy, nhưng hậu kỳ lại thập phần mạnh mẽ, hơn nữa này dị năng thực cần ngấp, làm chuyện xấu thập phần phương tiện. Giống như lại quá đoạn thời gian, chính mình ở cốt truyện, chính là bị hắn dùng tích cóp xuống dưới nọc độc cấp lộng chết. Bất quá kia cũng có lúc sau chính mình tính cách càng thêm vặn mẹo, làm trầm trọng thêm tra tấn ba người nguyên nhân đi, hiện tại bọn họ mâu thuẫn hẳn là đến không được một hai phải độc chết nàng nông nỗi đi, Mạnh Vãn chi đầu nghĩ. Cơm nước xong, Mạnh Vãn liền chuẩn bị đi office building một chuyến, thuận tiện nhìn xem có hay không yêu cầu chính mình nhiệm vụ. Làm căn cứ di động kho hàng, Mạnh Vãn ở đại hình nhiệm vụ chung là cần thiết tham gia. Rốt cuộc không gian hệ người vốn dĩ liền ít đi, rất nhiều cũng chỉ có một cái xe tải như vậy đại không gian, không giống nguyên thân, có thể chứa được một đống 5 tầng lầu thể tích vật tư. Hơn nữa, Mạnh Vãn phát hiện có thể là chính mình tinh thần lực phá lệ cường đại, dẫn tới dị năng thăng cấp, hiện tại không gian đại khái là nguyên lai gấp 3, cái này làm cho nàng phi thường tưởng sưu tập vật tư đem nó lấp đầy. Lúc sau nhiều luyện tập khai phá một chút không gian dị năng công kích phương thức, sau đó chính mình đi ra ngoài thu thập vật tư đi. Rốt cuộc thẳng thắn nói ánh dạng đông căn cứ cao tầng sắc thật không phải cái gì người tốt, cũng không phải quốc gia kiến tạo phía chính phủ căn cứ có thể kiên trì đến bây giờ, rất lớn trình độ thượng là bởi vì không có phát sinh quá lớn hình tang thi triều. Hơn nữa, Mạnh Vãn phân tích một chút trong trí nhớ chi tiết, phát hiện bọn họ khả năng ở trong tối bồi dưỡng chính mình không gian hệ dị năng giả. Hơn nữa trong nhà còn nằm một cái nguy sơ. Nói không chừng gì thời điểm chính mình cùng bọn họ sẽ đối thượng, sớm một chút làm chuẩn bị cũng hảo, vô luận khi nào, nhiều chữ hàng chút vật tư đều không phải chuyện xấu. Chương 106 đáng tin cậy. Trải qua một tầng nhiệm vụ đại sảnh khi, Mạnh Vãn nhớ tới muốn tìm cái chữa khỏi hệ dị năng giả chữa bệnh, tuy rằng hồng dược cũng phân biệt không nhiều lắm tác dụng, nhưng có thể sử dụng bổn thế giới tài nguyên, làm gì muốn lãng phí tích phân. Mạnh Vãn nhìn chính mình mấy cái thế giới thêm lên cũng không có vượt qua 10 vạn, chỉ có 9 vạn nhiều tích phân nghĩ. Đại sảnh màn hình thượng lăn lộn căn cứ cùng tư nhân tuyên bố nhiệm vụ, cùng với đối ứng thù lao, lựa chọn sau chỉ cần đến bốn phía máy thượng dùng di động xác định là được. Mạnh Vãn không có đi tuyên bố nhiệm vụ, mà là đánh giá các dị năng giả tiểu đội một phen, đi vào một cái thực lực trung thượng tiểu đội trước mặt. Mạnh Bộ trưởng, ngài là có chuyện gì muốn ủy thác chúng ta tiểu đội sao? Một cái tức đầu nam nhân nhìn đứng ở bọn họ tiểu đội bên cạnh Mạnh Vãn hỏi. Ân, ta yêu cầu một cái chữa khỏi hệ dị năng giả, trị liệu một người bình thường, 5.000 tinh tệ. Tiếp không tiếp? Tiếp. Cứu cái người thường thôi, phí không bao nhiêu dị năng, 5.000 tinh tệ là bọn họ kiếm lời. Bọn họ sở dĩ không muốn phản ứng người thường, kỳ thật trừ bỏ khinh thường bên ngoài, càng nhiều vẫn là người thường ra không dậy nổi giá cả. Tức đầu nam nhân kéo qua một bên tuổi không lớn nhiễm lam tóc nữ sinh, thân thiện mà nói, Lam Phong, tứ cấp chưa khỏi hệ, có rất nhiều cứu trị kinh nghiệm, ngài xem biết không? Hảo, liên nàng, chờ buổi tối đi một chuyến ta chỗ ở. Tinh tệ đã hoa cho các ngươi, Mạnh Vãn cũng không lo lắng này mấy người sẽ mội hạ nàng tinh tệ, rốt cuộc nàng cái này thân phận còn rất có uy tín. Được rồi, ngài yên tâm đi. Làm một bộ chi trường, Mạnh Vãn đương nhiên nhận chi trong căn cứ cao giai nhất chữa khỏi hệ dị năng giả, nhưng người nọ là viện nghiên cứu, đánh giá thấy ngụy sơ không tốt lắm, rốt cuộc nàng còn chuẩn bị làm đối phương thuận tiện cấp ngụy sơ trị một chút. Hơn nữa, cao giai dị năng giả, nàng cũng sợ đối phương nhận thấy được ngụy sơ lúc sau sẽ thức tỉnh dị năng sự. Nói nữa, nô lệ ở mặt thế cùng loại vì thế cái dùng một lần. Đồ dùng, đơn độc trị một cái nô lệ, chuyến ra đi quá kỳ quái, nói không chừng sẽ làm cao tầng nhóm nghĩ đến khác cái gì. Đi vào chính mình tư nhân văn phòng, Mạnh Vãn trước nhanh chóng xem một lần trên bàn đã hoàn thành cùng đãi hoàn thành nhật trình, sau đó mới cầm lấy chìa khóa đi kho hàng nhìn xem. Ánh dạng đông căn cứ kho hàng kiến dưới mặt đất, là kim loại hệ thổ hệ chờ dị năng giả liên hợp kiến tạo, rất nhiều cái ước 10 mét cao cho đen sắc hình lập phương, mỗi cái tiểu kho hàng trước đều có 2 gã dị năng giả thủ. Hơn nữa chỗ tối còn trang có viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu chế tạo vũ khí, không quan hệ nhân viên tới gần sẽ bị coi như phản đồ đánh gục. Bộ trưởng, ân, ta tới kiểm tra thực hư tồn kho. Mạnh Vãn gật đầu đáp, kiểm tra thực hư tồn kho bản thân chính là hậu cần bộ trưởng chức trách chi nhất, bất quá nàng lần này sĩ nếu là muốn nhìn một chút cụ thể đều có thứ gì, đại khái số lượng là nhiều ít. Rốt cuộc ký ức là ký ức, tự mình tiếp xúc lúc sau mới có thể càng trực quan chuẩn xác tính ra, hảo làm được trong lòng hiểu rõ, biết bị chi kỷ. Mạnh Vãn không để ý tới ở sau người yên lặng đi theo nàng trông coi giả. Nàng biết đối phương là khác cao tầng phái tới giám thị nàng, rốt cuộc không gian dị năng quá gian lận, nàng tưởng lấy cái gì đồ vật, người khác là rất khó phát hiện. Một bên tuần tra, một bên cùng chính mình không gian vật phẩm làm đối lập, nàng không gian nội các loại ăn, mặc, ở, đi lại vật tư nhưng thật ra đều có, chính là số lượng không nhiều lắm. Đương nhiên trong nhà cũng thả không ít vật tư, rốt cuộc muốn ra nhiệm vụ nói, là muốn đẳng ra vị trí. Bất quá về sau liền có thể đều đặt ở không gian, như vậy tùy thân mang theo càng ẩn nấp càng có cảm giác an toàn. Ha ha, nghe nói Mạnh Bộ trưởng ngày hôm qua vung tiền như rác mua cái nô lệ. Mạnh Vãn mới ra kho hàng, liền đụng phải nên diện đi tới căn cứ trưởng Lâm Hùng. Nàng cười khẽ hạ, không chút để ý nói, không nghĩ tới ngài như vậy chú ý ta, bất quá mua cái nam sùng thôi, nói vậy ngài là lý giải ta. Rốt cuộc vị này căn cứ trưởng trong nhà đạt được thừa nhận bạn nữ liền không dưới 10 cái. Còn có một ít căn bản không có thể ở lại đi vào, lấy tiền đuổi đi không tính ở bên trong. Có lý, ta nhớ rõ cái kia phản đồ nhưng thật ra có vài phần tư sắc, chỉ là, hy vọng Mạnh Bộ trưởng không cần quá mức xa vào, không cần làm cái gì dư thừa sự tình. Ngài yên tâm, Mạnh Vãn trên mặt cười ngâm ngâm đáp. Lâm Hùng tuy rằng biết Ngụy Sơ dị năng bị phế đi, chính là cái người thường, nhưng nghĩ lần đó đối phương ở chúng ám toán lúc sau, chiến lực vẫn như cũ có thể cùng bọn họ rằng có gần một giờ. Này cho hắn để lại khắc sâu ấn ký, ngẫm lại vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Kỳ thật bọn họ vốn là tính toán làm hắn tự nhiên tử vong, nhưng bên ngoài luôn có như vậy vài người kiên trì không ngừng dò hỏi, làm cho bọn họ lo lắng khiến cho khúc chiết, hoặc là bị đối phương phe phái cầm đi làm văn, đơn giản lưu hắn một mạng lặng lẽ đem này làm nô lệ bán đấu giá. Bọn họ cũng đều biết những cái đó ăn chơi chắc táng đa dạng, vốn định cứ như vậy Ngụy Sơ cho dù bất tử, cũng sẽ bị ma diệt lòng dạ nhi, nhưng không nghĩ tới cuối cùng là Mạnh Vãn đem người mua. Mạnh Vãn nhìn đối phương đã mập ra bóng dáng, nghĩ đến Lâm Hùng kỳ thật đã thật lâu không có trực diện quá nguy hiểm, có lẽ nếu không bao lâu, đối phương chiến lực liền bình thường tiểu đội viên đều so ra kém. Nàng một bên hồi ức các cao tầng tham gia nhiệm vụ tần suất, một bên hướng nhà ăn đi, rốt cuộc nàng lúc này chính là một nhà chi sĩ, thuộc hạ dưỡng không ít người, có thể ăn canteen liền ăn đi, rốt cuộc nhà ăn hương vị còn có thể. Có lẽ lúc sau đến cấp trong nhà bốn cái nam nhân tìm điểm sự tình làm, dù sao cũng là sĩ giáp đoàn. Đều có chút tài năng, ở nhà ăn cơm trắng không thể được. Mạnh Vãn lựa chọn tính. Xem nhẹ nhân ra buổi tối công tác. Bạn cách vách hai đại phe phái hàng ngày trình diễn đối chọi gây gắt tiếng động, Mạnh Vãn nuốt xuống cuối cùng một ngụm canh, đứng dậy chuẩn bị đi sân huấn luyện bên kia luyện tập chính mình dị năng. Mạnh Vãn, từ từ, một người đeo kính kính ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục nữ nhân đuổi theo, thuần thục mà vãn thượng cánh tay của nàng, chúng ta muốn dọn mấy giá đại hình dụng cụ, ngươi có thời gian hỗ trợ gì một chút không? Hảo. Ta hiện tại cùng ngươi qua đi đi. Nữ nhân này là Từ Thư, đừng nhìn trường một trương hoa hoa mặt, lại là ở sinh vật lĩnh vực chuyên gia có uy tín, trước mắt sĩ muốn phụ trách cải tiến bị mặt thế ô nhiễm cứ thế sản lượng hạ ngã lương loại. Hai người kỳ thật còn rất quen thuộc, rốt cuộc Mạnh Vãn giúp nàng khuân vác quá rất nhiều lần khá lớn hình thiết bị, nàng thuận thế hỏi, ngươi phía trước nói có thể nguyện thuộc bắp thành công sao? Hại, đừng nói nữa, ta phía trước xin một khối ruộng thí nghiệm muốn làm tiến thêm một bước nghiên cứu. Kết quả bị Lâm Hùng trong tối ngoài sáng yêu cầu đứng thành hàng, bằng không liền không cho phê, tức giận đến ta đến bây giờ đều còn không có bắt đầu đâu. Từ Thư tả hữu nhìn nhìn, mới đối Mạnh Vãn nhỏ giọng nói thầm nói, ta xem đám kia người trong đầu trừ bỏ tranh quyền đoạt lợi, đã cái gì đều không còn. Vẫn là ngươi hảo, làm hậu cần bộ trưởng, không gian tùy thân mang theo, bọn họ cũng không hảo đắn đo ngươi. Mạnh Vãn thầm nghĩ, kia cũng không phải, gần nhất hai bên đấu đến càng thêm kịch liệt, đều tự cấp nàng tạo áp lực. Đây cũng là hậu kỳ nguyên tắc chung chính mình tính cách dần dần táo bạo, bắt đầu tra tấn trong nhà ba vị nguyên nhân. Nàng trấn an vô vô Tử Thư cánh tay, đừng nóng nội, cái này hạng mục có tương lai, bọn họ phỏng chừng cũng là tưởng sớm một chút bắt đầu, lúc này chỉ là cố ý tạp ngươi một chút cấp cái cảnh cáo. Ta biết, Tử Thư thở dài, chính là khí bất quá, nhân gia kinh thị viện nghiên cứu tưởng nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì, chúng ta, ai? Mặt thế lớn nhất thế lực có hai cái, kinh thị căn cứ cùng hải thị căn cứ, đều là phía chính phủ khống chế, trừ cái này ra, còn có rất nhiều giống ánh dạng đông căn cứ giống nhau, từ các nơi khu địa phương cường giả xây lên tới căn cứ. Bọn họ ánh dạng đông trong căn cứ hiện tại có hai đại thế lực, nhất phái này đây căn cứ trưởng cầm đầu quản lý phái, một khác phái còn lại là tổng đội trưởng Thạch Hoàng cầm đầu trưởng quản sở hữu dị năng tiểu đội tác chiến phái, này hai phe phái ngày gần đây tới đấu tranh dần dần xu với gay cấn. Đương nhiên còn có trung lập phái, tỉ như Mạnh Vãn cái này hậu cần bộ trưởng, tỉ như lấy Từ Thư cầm đầu chuyên tâm với nghiên cứu khoa học nghiên cứu viên nhóm từ từ. Cho dù căn cứ bên ngoài tang thi như hổ rình mồi, nhưng những người này lại làm như không thấy. Rốt cuộc căn cứ đã kiến thành 8 năm, bọn họ đã khoảng cách tử vong qua xa, xa đến quên mất lúc ban đầu ở tang thi trong đàn rẽ rủa cầu sinh tư vị. Tổ trưởng, còn có Mạnh bộ trưởng, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Một cái lưu trữ tể nhĩ tóc ngắn nữ nhân thần sắc nôn nóng chào đón, chúng ta máy tính ra trục trặc, mở không ra nguyên văn kiện, này sẽ đang ở tu, số liệu còn không có đạo ra tới đâu. Từ Thư nhìn ở trước máy tính bận việc mấy người, Tần Mi hỏi, thế nào? Còn cần điểm thời gian, bất quá không thể bảo đảm nhất định có thể khôi phục bên trong số liệu. Từ Thư hít vào một hơi, tận lực đi, nếu là không được chúng ta cũng chỉ có thể một lần nữa chắt số liệu, nói nhìn về phía Mạnh Vãn, hô, chê cười. Chúng ta đi trước rời đi dụng cụ đi. Hảo. Kết quả chờ các nàng lộng xong trở về, máy tính còn không có tu hảo. Mạnh Vãn đứng ở một bên nhìn trên màn hình bay nhanh xẹt qua số hiệu, nhìn mấy người cúi đầu tự trách bộ dáng, thử nói. Nếu không ta tới thử xem. Từ Thư kinh ngạc nhìn nàng, ngươi học quá máy tính. Đúng vậy, ta năm đó chuyên nghiệp chính là máy tính tương quan. Chính là đại học mới vừa khai giảng mà thế liền tới rồi. Khu... Bất quá nàng đời trước làm cao tinh tiêm nghiên cứu khoa học lĩnh vực, thâm nhập nghiên cứu qua trí tuệ nhân tạo này khối, đối với hiện giờ thao tác hệ thống, vẫn là rất có nắm chắc. Từ Thư tuy rằng không nghe nói qua Mạnh Vãn ở phương diện này năng lực, nhưng nhìn thủ hạ bất lực bộ dáng, vẫn là chờ mong quyết định làm nàng thử xem, rốt cuộc Mạnh Vãn là cái rất đáng tin cậy người. Sau đó nàng liền nhìn đến vị này đáng tin cậy nhân sĩ, từ trên bàn chịu một quyển máy tính cơ sở ngôn ngữ thư, nhanh chóng phiên xong rồi một lần. Mọi người trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết nói cái gì, liền ở Từ Thư tính toán xin miễn Mạnh Vãn hảo ý khi, liền nhìn đến màn hình máy tính lóe lóe, khôi phục quen thuộc khởi động máy giao diện. Cái này là nguyên văn kiện sao? À, úc úc, đối, là cái này. Từ Thư vẻ mặt hoảng hốt đáp, sau đó nhịn không được hỏi, ngươi vừa mới liền như vậy xem một lần liền biết. Phụt, đương nhiên không phải, ta chỉ là đã lâu không biên trình, đã quên quy tắc. Kỳ thật là nàng không quá hiểu biết trong thế giới này cơ sở biên trình ngôn ngữ, tuy rằng biết quy luật, nhưng tưởng ứng dụng đến thực tế vấn đề thượng, là yêu cầu một lần nữa tái nhập cơ sở mô khối. Đại khái cùng loại với nàng biết dùng như thế nào ngói tạo phong ở, nhưng mỗi cái thế giới ngói thiêu chế đều bất đồng, nàng yêu cầu trước hiểu biết thế giới này thiêu chế phương thức. Úc úc, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chứng kiến từ không đến có, không đúng, chưa từng đến tinh thông quá trình. Mạnh Vãn tâm tình thực tốt cười cười. Có thể đem sở học lợi dụng lên bản thân chính là một kiện lệnh người vui vẻ sự tình, nàng hiện tại thậm chí có thể nhẹ nhàng xâm nhập khắp nơi cơ sở dữ liệu, thu hoạch muốn tin tức đối nàng tới nói giống như lấy đồ trong túi. Lúc sau có thể theo dõi một chút cao tầng tình huống, bất quá, có lẽ không cần chính mình động thủ. Hàng Tử Du ở máy tính phương diện cũng rất lợi hại, trong cốt truyện liền giúp Ngụy Sơ lộng tới không ít tư liệu. Vừa đến ra, thay cho áo khoác, vị kia đội trưởng liền mang theo Lam Phong tới rồi. Rốt cuộc chữa khỏi hệ bản thân chân quý hơn nữa sức chiến đấu hữu hạn, phòng người chi tâm không thể vô, cho nên làm nàng một người ra cửa không thỏa đáng. Các ngươi tới, phải làm hạ nghỉ ngơi sẽ sao? Mạnh Vãn nói ý bảo một bên người hầu châm trà. Các nàng ra trừ bỏ Lưu tỷ ngoại, còn có hai nam một nữ phụ trách trong nhà thức ăn cùng vệ sinh, bất quá này ba vị đều là người thường. Không cần không cần, chúng ta đi trước nhìn xem người bệnh đi, đợi lát nữa chúng ta còn có việc. Hai người tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch, đem cái ly đặt lên bàn trả lời. Phòng trong, Lam Phong nhìn Giang Ngọc Hiên thuận theo đứng ở Mạnh Vãn phía sau, nhớ tới vị này Mạnh bộ trưởng trong nhà có 3 vị, a không đúng, hiện tại là 4 vị mỹ nhân, trong lòng hâm mộ không thôi. Đối thượng Mạnh Vãn đầu lại đây ánh mắt, Lam Phong mới đem lực chú ý phóng tới trên giường nhắm hai mắt tiểu nữ hoa trên người, cũng không làm kiểm tra, đối với người chính là một đốn phát ra, nhìn đối phương khôi phục hồng nhuận gương mặt, nàng mới lui về phía sau một bước, đối Mạnh Vãn nói, đã hảo, ân, đúng rồi. ta nơi này còn có một cái người bệnh, cũng phiền toái ngươi đi xem đi. Đương nhiên, giá cả khác tính nói liền dẫn người hướng lầu 2 đi, đồng thời ý bảo Giang Ngọc Hiên tự tiện. Hành dù sao tiện đường. Một bên đi theo Lưu Tỷ, trước mọi người một bước, đem Ngụy Sơ cửa phòng mở ra, đã bị bên trong cảnh tượng hoảng sợ, đứng ở cửa chậm chạp bất động. Chương 107 diễn viên. Làm sao vậy? Mạnh Vãn tiến lên một bước xem qua đi. Liền thấy bên trong nam nhân nghiêng thân mình nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, nhìn sắc mặt làm như ở sốt cao, hắn ngón tay duỗi hướng nơi xa trên bàn, kia mặt trên phóng một chén cháo, màu trắng trên quần áo chảy ra không ít huyết, thảm đều bị lây dính thượng hồng màu nâu. Mạnh Vãn sắc mặt lạnh lùng, vội vàng tiến lên đem người bế lên, này cũng quá năng. Nàng đem người thật cẩn thận một lần nữa an trí ở trên giường, ấn xuống hỏi trách ý niệm, trước đối Lam Phong nói. Trước cho hắn trị liệu đi. Úc úc, hảo. Lam Phong nhìn vị này trong truyền thuyết bị vung tiền như rác nô lệ, đột nhiên lý giải Mạnh Vãn cách làm, thật sự là này nam nhân cho dù bệnh nặng, cho dù trên mặt bị khắc lại tự, vẫn như cũ không giảm này mị sắc. Nhớ tới đội trưởng dặn dò, Lam Phong sử dụng dị năng thời điểm, cố ý tránh đi cùng nam nhân làn da tiếp xúc, chờ đối phương lòa lổ. Ở bên ngoài miệng vết thương khép lại sau, nàng đang chuẩn bị chữa khỏi nội tạng chỗ sâu trong. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng dị năng dùng không ít, nhưng cảm giác nội phủ cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nàng tăng lớn phát ra, kết quả thẳng đến dùng xong rồi dị năng đối phương tựa hồ cũng không hảo bao nhiêu. Nàng nghi hoặc gãi gãi đầu, ngượng ngùng a Mạnh bộ trưởng, có thể là ta hôm nay dị năng dùng quá nhiều, không có thể hoàn toàn đem hắn chữa khỏi, ngài xem, nếu không ta ngày mai lại đến. Rốt cuộc đội trưởng lại thu đối phương 5.000 tinh tệ, không trị người tốt, có phải hay không muốn lui tiền a? Mạnh Vãn tay vẫn luôn nhẹ đặt ở Ngụy Sơ trên cổ tay, đối thân thể hắn tình huống còn tính hiểu biết. Minh bạch này cùng Lam Phong dị năng nhiều ít không quan hệ, bởi vì đối phương dị năng ở chưa khỏi ngoại tại miệng vết thương sau, mặt sau đưa vào dị năng đối Ngụy Sơ thân thể cơ hồ không có khởi đến tác dụng. Nghĩ đến nguyên tắc chung Ngụy Sơ dị năng, Mạnh Vãn có suy đoán. Không có việc gì, không cần, hắn bởi vì phía trước, cho nên bị thương tương đối trọng, lúc sau ta tìm người khác thử xem đi. Lam Phong não bổ một phen đối phương ở phòng thí nghiệm các loại bị nghiên cứu thảm trạng, tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc nàng chỉ là tứ cấp dị năng giả, đối phòng thí nghiệm các loại thuốc thử tạo thành thương tổn, không có tác dụng cũng bình thường. Chúng ta đây liền đi trước. Hảo. Đại nhân rời đi sau, Mạnh Vãn ở lạnh lùng nói, sao lại thế này? Là ta không an bài hảo Lưu Tỷ tiến lên trước thái độ thành khẩn thừa nhận chính mình có sai, tiếp theo túi lầu nói, an bài Tiểu Trương lại đây chiếu cố hắn, lúc sau ta liền không lại đây nhìn. Không có lần sau, Tiểu Trương bên kia tiền lương kết làm hắn đi thôi. Mạnh Vãn lấy ra một chi chữa trị tề cấp Ngụy Sơ Huy đi vào, tuy rằng đối hắn thân thể nội bộ thương tác dụng không lớn, nhưng chữa trị tề tự mang chắc bụng tác dụng có thể làm hắn dạ dày dễ chịu chút. Rốt cuộc Ngụy Sơ khả năng một ngày cũng chưa ăn cái gì. Vừa dứt lời, liền thấy một người nam nhân thần sắc kinh hoàng chạy vào, không nói hai lời ngồi xổm xuống ôm Mạnh Vãn chân bắt đầu khóc, đại nhân ta sai rồi, ta là đi dưới lầu trong hoa viên tu bổ hoa chi. Không cần sa thải ta, nhà ta còn có cha mẹ muốn dưỡng a đại nhân. So sánh với lãnh lấy bổ tiền lương ở nhà xưởng thủ công, cùng với quét tước căn cứ chờ mặt khác công tác, làm người thường có thể tới căn cứ cao tầng trong nhà công tác, là một kiện thập phần may mắn sự, tiền nhiều còn nhẹ nhàng thể diện. Lúc ấy Lưu Tỷ tuyển hắn vẫn là xem ở hắn lớn lên còn tính tốt phân thượng. Mạnh Vãn thối lui hai bước, nhíu mày nói, không cần nhiều lời, đi kết toán đi. Đại nhân, ta chỉ là tránh ra một hồi, một cái nô lệ mà thôi. Ta chính là ở chỗ này làm 3 năm A, lại nói hắn không phải không có xảy ra chuyện sao. Nói Tiểu Trương sắc mặt hơi biến, kéo ra chính mình nút thắt, đại khái là đối chính mình diện mạo thực vừa lòng. Hắn tha thiết nói, chỉ cần ngài lại cho ta một lần cơ hội, ta cái gì đều có thể làm. Mạnh Vãn nhìn đối phương chỉ là trung thượng ngũ quan, chiêu chiêu khoe miệng, Lưu Tỷ, dẫn hắn đi ra ngoài đi, đúng rồi, làm phòng bếp lại làm chén cháo, không, làm hai cái đồ ăn đi. Rốt cuộc lúc này Ngụy Sơ ngoại thương tốt không sai biệt lắm, chỉ là tương đối suy yếu, có thể ăn nhiều một chút đồ vật, nội phủ vấn đề về sau dùng hồng dược điều trị đi. Thỉnh cao giai chữa khỏi hệ sợ là không thể, hoặc là chờ hắn dị năng hoàn toàn thức tỉnh rồi chính mình khôi phục. Đúng vậy. Lưu Tỷ nhìn ra nhà mình đại nhân không kiên nhẫn bộ dáng, tiến lên xách lên Tiểu Trương, không màng đối phương dãy rủa thẳng đem người mang ly, thuận tiện còn giữ cửa khép lại. Tình Liên trợn mắt, ta vừa lúc có việc cùng ngươi nói. Mạnh Vãn nhìn nghe vậy ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng nam nhân, nàng nhướng mày, ta tính toán làm ngươi ngủ ta phòng, đương nhiên, không phải một chiếc giường, ngươi cảm thấy thế nào? Sắc thật đại gia đối với nô lệ thái độ không tốt, vì phòng hoạn với chưa xảy ra, vẫn là đem người gác ở chính mình mí mắt phía dưới an tâm chút. Không nói lời nào ta coi như ngươi cam chịu a. Lại nói tiếp Mạnh Vãn còn không có nghe qua Ngụy Sơ thanh âm, trong trí nhớ thanh âm có chút mơ hồ. Phía trước có thể là bởi vì thương thế quá nặng, hiện tại đại bộ phận ngoại thương nhưng đều tốt không sai biệt lắm, dây thanh cũng không có vấn đề đi. Mạnh Vạn thấy hắn không đáp, chậm rãi duỗi tay liền phải ôm lấy hắn eo lưng, nhận thấy được đối phương không có mãnh liệt mâu thuẫn cảm xúc, mới bế lên người đi ra ngoài. Cũng không biết gia hỏa này trải qua hôm nay, hắc hoa giá trị có thể hay không gia tăng. Đối loại này một lời không hợp liền diệt thế vai chính, Mạnh Vãn cảm thấy nàng đến kiên nhẫn một chút. Tới rồi chính mình phòng, Mạnh Vãn từ không gian chung lấy ra một trường giường đơn, song song phóng tới chính mình mép giường, đem người phóng đi lên cũng điệp hai cái gối đầu làm hắn dựa vào. Tuy rằng nam nhân thân cao chân dài này tiểu giường có vẻ có chút chen chúc, nhưng nàng mới sẽ không ủy khuất chính mình ngủ tiểu giường đâu. Từ người hầu trong tay tiếp nhận đồ ăn, Mạnh Vãn đem chi đặt ở trên tủ đầu giường, không để ý người hầu trên mặt chưa thu hồi kinh ngạc, ý bảo nàng trước đi ra ngoài. Người ngoại thương hẳn là tốt không sai biệt lắm, chính mình ăn đi, nhiều động động có thể sớm một chút khôi phục. Mạnh Vãn đem chiếc đũa nhét vào Ngụy Sơ trong tay, thấy hắn nắm lấy mới buông ra tay. Nhìn ta làm gì, không thích. Mạnh Vãn ngồi ở một bên ghế trên, cười tủm tìm hỏi. Vì cái gì một đạo có chút khô khốc khí âm hưởng khởi. Mạnh Vãn chớp chớp mắt, còn tưởng rằng người này muốn trầm mặc rốt cuộc đâu. Nàng nhìn Ngụy Sơ nhấp chặt môi nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, biết rõ cô hỏi nói, cái gì vì cái gì. Ngụy mới nhìn chính mình liền chiếc đuốt đều suýt nữa chảo không lao đôi tay, cảm thụ được từ trong ra ngoài cảm giác vô lực, rũ mắt thấy không rõ thần sắc, ta đã là một phế nhân, không đúng tí nào, ngươi không cần thiết ở ta trên người phí tâm tư. Đó là ngươi không biết chính mình lúc sau dị năng nhiều lợi hại à, Mạnh Vạn nghĩ thầm, nếu là ngươi không có cái loại này có thể hủy diệt thế giới dị năng, nàng sắc thật sẽ không giống như bây giờ tự mình chăm sóc, nhiều nhất cũng chính là làm lưu tỉ các nàng đa dụng điểm tâm. Nàng từ ghế trên đứng lên, khinh thân để sát vào, duỗi tay xúc thượng thời khắc đó nô tự gương mặt, trong lòng nghĩ có cơ hội đem nó khư rớt, rốt cuộc gương mặt này đường cong cân xứng cốt tương thập phần hoàn mỹ, khắc tự ở mặt trên có chút chướng mắt. Trên mặt tắc trêu chọc nói, ai nói ngươi không đúng tí nào, ngươi gương mặt này, xem ra ta tới không phải thời điểm. Mạnh Vãn thu hồi tay, nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy Hạ Tu Tề dựa vào khung cửa thượng, áo ngủ cổ áo mở rộng ra, xương quai xanh ẩn ẩn có thể thấy được, đối phương thấy nàng xem qua đi, mới đi vào tới từ phía sau ôm nàng. Đem đầu gác ở nàng bả vai, sợi tóc buông xuống xuống dưới, hắn ánh mắt oán trách, ngựa khí mang theo gãi đúng chỗ ngứa oán giận, đại nhân cũng không thể chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc ca. Nay biểu tình này tư thái, không biết còn tưởng rằng hắn thật sự thâm ái chính mình đâu, liền Ngụy Sơ đều có số dương hảo cảm. Mạnh Vãn nhìn kia chói lọi linh, duỗi tay để ở đối phương cố ý lộ ra tới ngực. Cười đến chế nhạo, như thế nào sẽ, A Tề nguyên lai như vậy thích những cái đó món đồ chơi sao, lần tới ta lại thỏa mãn ngươi được chứ. Hạ Tu Tề thần sắc mấy không thể tra cương một cái trước mắt, mới ngự khí chờ mong năn nỉ nói, hôm nay ta có thể bồi đại nhân sao, ta chuẩn bị một đoạn vũ đạo tưởng nhảy cấp đại nhân xem. Mạnh Vãn meo lại mắt, gia hỏa này đang làm cái gì, phía trước ở trong trí nhớ cũng chỉ là biểu hiện đón ý nói hùa thôi. Nhưng không có chủ động quá, nghĩ nghĩ, trả lời. Kia hảo, đi ngươi phòng đi. Hạ Tu Tề nhìn vẫn luôn dựa vào đầu giường không nói lời nào Ngụy Sơ, nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay Hạ Tế Nhuyễn vòng eo, đối thượng Mạnh Vãn nâng lên đôi mắt, cười nói, hảo à, kỳ thật ta không ngại thêm một cái người xem. Mạnh Vãn liếc mắt nhìn hắn không để ý đến hắn, chỉ đối Ngụy Sơ nói, ngươi ăn xong cầm chén đua gác ở trên bàn, đợi lát nữa ta trở về lại làm người tới thu nói xong không đợi hắn đáp lời liền mang lên môn rời đi. Hạ Tu Tề trong phòng bày không ít nhạc cụ, Mạnh Vãn nhớ lại đối phương mặt thế trước là một cái thực hồng luyện tập sinh, tinh thông nhiều loại nhạc cụ vũ đạo, có thể nói toàn năng thần tượng, nhưng còn không có thành đoàn, mặt thế liền tới rồi. Dẫn tới muốn mượn hắn vớt tiền dưỡng phụ mẫu hoàn toàn thất vọng, ở phát hiện Hạ Tu Tề không có dị năng, vô pháp cho bọn hắn mang đến ích lợi lúc sau, liền nghĩ muốn đem hắn bán đi đổi chút tài nguyên tinh tệ. Mạnh Vãn nghe nói lúc ấy kia đối cha mẹ lựa chọn chính là một cái nam nữ không hạn khẩu vị độc đáo tiểu đội trưởng. Nhưng sau lại đổi thành chính mình, tổng cảm thấy nơi này có Hạ Tu Tề chính mình thúc đẩy. Đại nhân ngồi ở trên giường đi, ta nơi này có chút loạn, làm ngài chê cười. Mạnh Vãn nhìn chung quanh một vòng, nhà ở nội bày biện thực sạch sẽ, thực ấm áp, cười nói, không loạn, thực sạch sẽ. Gia hỏa này rất có làm nam sủng tự giác sao. Ta đây bắt đầu rồi. Nói Hạ Tu Tề đem áo ngủ kéo ra, lộ ra bên trong hồng lam nhị sắc vụ y hề, này quần áo ăn mặc cùng không có mặc cơ bản không gì khác nhau. Mạnh Vãn cảm thấy loại này chính là nhìn hắn là có thể vẽ nhân thể kết cấu trình độ, cơ bắp mạch lạc nhìn không sót gì. Nàng thả lỏng ngựa ra sau, dựa vào gối đầu thượng, thưởng thức đối phương bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, vòng eo hữu lực tư thái, lực cùng mỹ đàn chéo hơn nữa ánh mắt biểu tình bầu không khí xây dựng, còn rất đẹp mắt. Hạ Tu Tề mặt mày thực đùng, không cười thời điểm cho người ta một loại lạnh nhạt cảm giác, nhưng Mạnh Vãn rất nhiều thời điểm nhìn thấy đều là hắn mặt mày giãn ra bộ dáng, cho người ta lấy thâm tình cảm giác. Nàng nhìn lại, không có né tránh đối phương nhảy song sau cúi người cánh tay chống ở nàng phía trên động tác, chỉ phất khai dừng ở chính mình trên mặt sợi tóc, hơi hơi nhướng mày nhìn hắn mướt mồ hôi mặt. Nếu mà thế không có tới nói, có lẽ gia hỏa này càng có thể trở thành một cái hảo diễn viên. Hạ Tu Tề tránh đi nàng trong trẻo sâu thẳm ánh mắt, bắt lấy nàng hai tay mười ngón dao nắm, nhẹ giọng nói, đại nhân không cần đem ta đưa cho người khác hảo sao. Mạnh Vãn chịu hai lần tay không rút ra, cũng liền tùy hắn, nghe vậy kinh ngạc nói, ta khi nào nói muốn đem ngươi tặng người. Tốt xấu cũng là nam xứng à, dù sao cũng phải làm nàng kéo điểm tích phân lại suy xét đưa không tiến đi. Ta ba mẹ, bọn họ phía trước tới nói là tưởng đem ta bán cho vương đội trưởng, ta không nghĩ rời đi ngài nói vùi đầu ở Mạnh Vãn cổ một bộ vô thố lại ủy khuất bộ dáng. Đương nhiên đêm nay đem Mạnh Vãn mang về tới trừ cái này ra cũng có thử ý tứ. Rốt cuộc hắn biết rõ chính mình sinh hoạt hảo cùng không hảo cùng Mạnh Vãn thái độ cùng một nhịp thở, cho nên muốn nhìn một chút Mạnh Vãn đối Ngụy Sơ thiên vị có bao nhiêu, may mà, Ngụy Sơ cũng không giống nghe đồn như vậy chịu coi trọng. Cảm thụ được trên người nóng hầm hập trọng lượng, tuy rằng biết đối phương hơn phân nửa là trang đến, Mạnh Vãn cũng không chọc thủng, động động dao nằm ngón tay, nói, không nghĩ rời đi ta. Đương nhiên, điểm này Hạ Tu Tề nhưng thật ra chưa nói dối, rốt cuộc vị kia vương đội trưởng là cái nam nhân không nói, tính tình còn thực bạo ngược, lan lộn đã chết không ít người, đương nhiên bởi vậy cấp phong khẩu phí cũng rất nhiều, hắn kia sốt ruột dưỡng phụ mâu chính là nhìn chúng điểm này. Rốt cuộc trừ bỏ ban đầu 10,000 tinh tệ, bọn họ lúc sau liền không từ Mạnh Vãn nơi này được đến thứ gì, Hạ Tu Tề mới sẽ không tiếp tế bọn họ, liền nghĩ chờ Mạnh Vãn chán ghét lúc sau lại bán một lần, lần này chính là cảm thấy Mạnh Vãn có tân sủng, cảm thấy cơ hội tới. Mà đối Hạ Tu cùng đến nói, Mạnh Vãn bên này khó nhất nhận chính là chút khó có thể mở miệng tiểu món đồ chơi, hơn nữa nàng lớn lên đẹp, hắn có thể an ủi chính mình coi như là tình thú. Hơn nữa nơi này sự thiếu, tương đối thanh tĩnh. Mạnh Vãn tưởng giơ tay xoa một chút chính mình bị đối phương hô hấp lây dính, có chút ngứa lỗ tai, lúc này nhưng thật ra dễ dàng lấy ra tới, nàng nhân tiện nâng lên đối phương cằm, vọng tiến cặp mắt đào hoa kia đế ẩn sâu bình tĩnh. Cười cười, nàng ánh mắt dừng ở nam nhân ngực thượng lưu chảy bọt nước thượng. Từ trong không gian lấy ra khăn lông nhẹ lau, yên tâm đi, ngươi là người của ta, đã sớm cùng cha mẹ ngươi không quan hệ. Chỉ cần nàng không buông khẩu, không vài người có thể từ nàng trong tay đoạt người, Mạnh Vãn có cái này tự tin. Đại nhân, ngươi thật tốt. Hạ Tu Tề trong ánh mắt kích động cảm động, hơi hơi nghiêng đầu ngậm lấy bên miệng ngón tay, đồng thời ánh mắt ám chỉ nhìn nàng, đại nhân. Mạnh Vãn lông mi khẽ run, nhẹ nhàng thu hồi tay, nghĩ tới cái gì, đem người thoáng đẩy ra tới, ngồi dậy nói, ngươi muốn thức tỉnh tề sao? Chương 108 cùng khoản. Hạ Tu Tề cả kinh, thức tỉnh tề là chân quý nhất dược tề, không gì sánh nổi, đại khái cũng liền trong căn cứ vài vị cao tầng mới có. Nay vẫn là từ kinh thị căn cứ Hoa Đại đại giới đổi, nguyên liệu là thập phần thưa thất cửu giai tinh thần hệ tinh hạch, hơn nữa hà khắc chế tác hoàn cảnh, căn bản vô pháp lượng sản, số lượng thập phần cảm động. Mạnh Vãn tổng cộng cũng chỉ có tam phân. Lúc ấy còn vận dụng thật nhiều phi cơ trực thăng cùng cao giai dị năng giả hộ tống, rốt cuộc căn cứ bên ngoài quá nguy hiểm. Trừ bỏ tăng thi, còn có các loại biến dị động thực vật, chúng nó đều là có công kích tính, thực người không ở số ít. Đặc biệt là biến dị sau thực vật, lớn lên quá mức sung xuê, phía trước trong thành thị, các con đường thậm chí một ít góc xó xỉnh đều bị chúng nó cành lá bộ dễ chiếm lĩnh. Cho nên đối hiện tại người tới nói, đi đường bộ là thập phần nguy hiểm. Thức tỉnh tề xem tên đoán nghĩa chính là có thể xử người thường thức tỉnh dị năng dược tề, nhưng kỳ thật cũng vô pháp làm người 100% thức tỉnh, số liệu cho thấy. Nó chỉ có một nửa xác suất thành công, nhưng cũng đã đủ xử người thường điên cuồng. Rốt cuộc tại đây mà thế, người thường muốn sống sót đều đến dùng hết toàn lực, mỗi ngày thức khuya dậy sớm cũng bất quá miễn cưỡng sống tạm. Hơn nữa nó là có thể nhiều lần sử dụng, tỉ như Thạch Hoàng duy nhất nhi tử Thạch Nam tuy rằng uống lên tam phân mới thức tỉnh thành công, bất quá lại là hiếm thấy tinh thần hệ dị năng. Có thể trở thành dị năng giả, ít nhất còn có thể vì chính mình đua một phen. Hạ Tu Tề ngồi ở bên người nàng, đặt ở khăn trải giường thượng tay lặng lẽ nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm tiến thịt, mới khống chế được chính mình khát vọng ánh mắt, hắn lộ ra một cái cười nhạt thấp giọng nói. Ngài đừng lấy ta nói giỡn. Không nói giỡn, ta hiện tại liền có thể lấy ra một phần thức tỉnh tề cho ngươi. Mạnh Vãn nói từ trong không gian lấy ra kia trong suốt pha lê quảng, bên trong màu tím nhạt chất lỏng hơi hơi tỏa sáng, lượng vào Hạ Tu đồng lòng. Hắn nhìn Mạnh Vãn nghiêm túc biểu tình, thu hồi trên mặt vẫn thường tươi cười, minh bạch bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Nhưng đối biến cường khát vọng vẫn là thúc đẩy hắn ngồi thẳng thân thể hỏi, ngài nghĩ muốn cái gì? Đồng thời ở trong lòng bài tra chính mình đến tột cùng có cái gì có thể lấy tới trao đổi, sau đó cười nhạo một tiếng, chính mình giống như căn bản không có cái gì đối Mạnh Vãn hữu dụng đồ vật. Ngươi trung thành? Cái gì? Ta muốn ngươi bảo đảm đối ta trung thành, trở thành ta thuộc hạ, không được phản bội ta. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một cái kỳ hạn, 10 năm nội. Hạ Tu Tề có thể là từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, rất có tâm cơ thủ đoạn, ở vai chính tiểu đội làm mưu trí đảm đương, đào tới cấp nàng làm việc vừa lúc. Hạ Tu Tề cắn đầu lưới làm chính mình thanh tỉnh, trong đầu suy đoán đủ loại tình huống, nếu là, ta dùng thức tỉnh Tề không có thức tỉnh dị năng đâu. Không sao, vậy ngươi sinh hoạt sẽ cùng hiện tại giống nhau, bất quá nguyên tắc chung đối phương cũng là thông qua thức tỉnh Tề thành công đạt được kim hệ dị năng, cho nên cơ hồ không có khả năng thức tỉnh làm lỗi. Hạ Tu Tề trịnh trọng nói, ta nguyện ý, nếu thành công, ta đời này đều sẽ đứng ở ngài phía sau. Nếu cơ hội đều đưa đến hắn trước mắt, kia không có lý do gì không đi bắt lấy, huống chi gần là trung thành với Mạnh Vãn, với hắn mà nói, chỉ cần có chỗ tốt, đối ai nguyện trung thành đều không sao cả. Mạnh Vãn khỏe môi nhếch lên, sảng khoái đem thức tỉnh Tề đưa cho hắn, ngươi là hiện tại uống vẫn là chờ ngày mai, hiện tại uống nói, ta có thể ở một bên nhìn. Hiện tại đi, phiền thoái đại nhân. Thức tỉnh Tề dược lực rất mạnh, là thông qua cực hạn kích phát thân thể tiềm lực do đó thức tỉnh dị năng. Mạnh Vãn nhìn từ uống dược Tề sau, liền cuộn tròn trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, chỉ có môi phiếm hồng nam nhân. Nàng duỗi tay xoa xoa đối phương bị cắn xuất huyết môi bộ, lại đem khăn lông hướng lên trên gì, hấp thụ này đầy mặt mồ hôi. Hạ Tu Tề đại khái có điều phát hiện, mở tan rã đôi mắt, đôi nàng cười cười. Sách, này tiểu bộ dáng quái đáng thương. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy một chi cố ý cấp Ngụy Sơ chuẩn bị, tinh hồng dược đặc cấp chữa trị Tề, bẻ ra Hạ Tu Tề môi, đổ đi vào, nhiều ít giảm bớt một chút thống khổ đi. Nhìn di động thượng thời gian, Mạnh Vãn cảm thấy ít nhất còn phải chờ 2 giờ mới có thể kết thúc, nàng tùy tay từ trên bàn sách cầm một quyển nhạc phổ, dựa vào đầu giường nhìn, không nghĩ tới bên trong là hoàn toàn mới. Ngẫm lại này còn rất bình thường, mặt thế cân nhắc này đó phong hoa tuyết nguyệt sắc thật không nhiều lắm ý nghĩa. Thật lâu sau lúc sau, đại nhân nguyên lai thích âm nhạc sao? Còn hành. Mạnh Vãn buông thư ngước mắt đánh giá một phen phảng phất mới từ trong nước lên bờ nam nhân, khu, vốn là không thế nào đứng đắn quần áo càng là. Nàng giơ tay cho người ta khoác một kiện áo khoác, thế nào, cảm giác như thế nào? Nhìn trong tay đối phương kim loại khối không ngừng biến hóa, Mạnh Vãn liền biết hắn thức tỉnh thành công. Thực hảo. Hạ Tu Tề nhìn chính mình trên người cái này nữ sĩ áo gió, cười cười, kia tươi cười tựa hồ cùng phía trước bất đồng, càng thêm rõ ràng chút, còn muốn đa tạ đại nhân chiếu cô ta, ngươi yêu cầu ta làm chuyện gì sao? Hắn biết đối phương cho chính mình uy chữa trị tề sự, từ khi đó cảm giác xem, chỉ sợ vẫn là đặc cấp. Mạnh Vãn gật gật đầu, ôn thanh nói, trước không đổi, ngươi trước thích đứng, lúc sau ngươi kéo một chi đội ngũ ra tới, tốt nhất là có thể cùng quần chúng hòa mình người. Sau đó lấy không ít tinh hoạch đưa cho hắn. Hấp thu tinh hoạch năng lượng có thể nhanh chóng tăng lên dị năng, hơn nữa bất luận cái gì chủng loại tinh hoạch đều có thể hấp thu, chỉ là thay đổi suất bất đồng. Tỷ như Hạ Tu Tề hấp thu kim hệ tinh hoạch, có thể chuyển hóa trong đó 9 thành năng lượng, mà mặt khác tinh hoạch tắc khả năng chỉ có 4-5 thành, bất quá không thể hấp thu so với chính mình mức năng lượng cao hơn quá nhiều tinh hoạch, có nổ tan xác nguy hiểm. Hơn nữa loại này hấp thu là có hạn mức cao nhất, này đó năng lượng muốn dựa lặp lại luyện tập mới có thể chuyển hóa vì tự thân sử dụng. Ta đây yêu cầu hướng Trần đội trưởng hội báo sao? Trần đội trưởng là Mạnh Vãn làm bộ trưởng thủ hạ, phía trước hỗ trợ đem Giang Ngọc Hiên muội muội đưa tới chính là hắn. Không cần, ngươi trực tiếp cùng ta nối tiếp là được. Hạ Tu Tề chớp chớp mắt, đây là ta làm ngài. Bên gối người đặc quyền sao? Nô, ngươi có thể như vậy lý giải, đừng bần, tìm chút đáng tin cậy, không câu nệ dị năng giả vẫn là người thường, hữu dụng là được, ta tin tưởng ngươi. Mạnh Vãn nói có chút nghiêm túc nói. Vũ lực giá trị nói nàng thật đúng là không thiếu. Nàng chính mình tuy rằng không đi kiểm tra đo lường, nhưng đại khái mau đến cửu giai, hơn nữa lam dược đối dị năng tăng lên có hiệu quả, sau đó không lâu đến cửu giai thỏa thỏa. Phải biết rằng căn cứ trước mắt chỉ có một vị cửu giai dị năng giả, chính là tổng đội trưởng Thạch Hoàng, cửu giai tốc độ hệ dị năng, thật đánh lên tới Mạnh Vãn vẫn là có nắm chắc. Hơn nữa nàng bên này có thể kéo lên trung lập phái không ít người, còn có bộ phận chung với chính mình thủ hạ, đúng rồi, trong nhà này 4 cái nam nhân cũng không phải thiện tra. Rốt cuộc nguyên cốt truyện chỉ có bọn họ 4 cái liền diệt toàn bộ căn cứ. Nay bổn tiểu thuyết chung vai chính 4 người tổ nghiêm khắc lại nói tiếp đều là mỹ cường thảm hắc hóa vai chính, cho nên toàn bộ cốt truyện tuyến chính là bọn họ không ngừng bị khi dễ, sau đó phản kích, chính là phản kích trình độ quá nặng, thông thường đem người tận diệt, thẳng đến cuối cùng tiểu thuyết toàn bộ bản đồ cũng chưa. Bất quá tốt nhất vẫn là lặng lẽ phát dục một đoạn thời gian ở suy xét đối kháng sự tình, ít nhất phải đợi chính mình chân chính đạt tới cửu giai, cùng với chờ bọn họ thức tỉnh dị năng. Ngài là, muốn cùng Lâm Hùng Thạch Hoàng bọn họ, Hạ Tu Tể nghị trong căn cứ bầu không khí, suy đoán nói. Mạnh Vãn cười mà không nói. Nàng tuy rằng còn không có khảo lục hảo, bất quá lại tưởng sớm một chút làm chút tính toán, miễn cho đến lúc đó không người nhưng dùng, nàng vẫn là thực tin tưởng Hạ Tu Tể dạy dỗ người thủ đoạn. Rốt cuộc nàng thuộc hạ chân chính độc thuộc về chính mình người không nhiều lắm, đại bộ phận là nàng làm bộ trưởng cấp dưới, trước trung thành với căn cứ, lại là trung thành với nàng. Hạ Tu Tể gật đầu tỏ vẻ lý giải. Ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi, ta đi trở về. Mạnh Vãn cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm đêm khuya, liền hướng cửa đi, Hạ Tu Tể cũng xoay người đưa nàng, trên người còn khoác Mạnh Vãn áo khoác. Kết quả mới vừa mở cửa, đang muốn xoay người làm hắn trở về, đã bị ôm lấy, nhìn đối phương dần dần phóng đại mặt, nàng quay đầu đi, kia hôn liền dừng ở trắng non phần cổ, lại không có một chạm đến phân. Có lẽ là bị môi hạ non mịn làn da sở dụ, Hạ Tu Tể mút trong chốc lát mới buông ra nàng, đón Mạnh Vãn meo lại ánh mắt, cười đến tươi đẹp. Đại nhân đối ta quá hảo, không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Mạnh Vãn nội tâm bất đắc dĩ, nên như thế nào cùng những người này giải thích nàng không có thèm bọn họ thân mình đâu. Ngạch, kỳ thật giống như đại khái là có điểm thèm, nhưng những người này một đám đều đương nhiên đem chuyện này làm hồi báo là sao hồi sự. Về sau nàng nếu là lại làm điểm cái gì đối bọn họ tốt sự tình, chỉ có thể được đến này đó ôm ấp hôn hít không phải thực mệt, liền không thể phụ ra thượng một chút vật ngoài thân hồi báo nàng sao. Địa chủ gia lương cũng không nhiều lắm à, nàng nhìn chính mình trong không gian lại mất đi một ít tinh hạch số thở dài. Mạnh Vãn sờ sờ chính mình có chút lạnh kia khối làn da, trực giác nói cho nàng khẳng định đỏ, bất quá nghĩ hai người thân phận quan hệ cũng không răn dạy, chỉ gật gật đầu tính toán chạy lấy người, nhưng lại bị giữ chặt. Còn có việc nhi. Hạ Tu Tể lôi kéo nàng rũ tại bên người tay phải đặt ở lòng bàn tay, đem một cái kim loại sắc chiếc nhẫn phảng phất vô tình tròng lên ngón áp út thượng, tuy rằng biết đại nhân về sau sẽ không mang. Nhưng tốt xấu là ta lần đầu tiên sử dụng dị năng, đại nhân nhận lấy được chứ. Mạnh Vãn thu hồi tay, ngón tay giữa hoàn gỡ xuống, nhìn đối phương ảm đạm ánh mắt, lại đem nó mang ở ngón giữa thượng, xoay người phất tay nói, nhận lấy, ta lên lầu ngủ. Cái này nam nhân nhưng thật ra thực sảng khoái, ân, ngủ ngon, đại nhân. Xoay người đi thang lầu thời điểm Mạnh Vãn còn nhìn đến Hằng Tử Du đứng ở hắn cửa, nghĩ lúc sau cũng muốn bắt người ra làm việc, Mạnh Vãn mỉm cười đối hắn gật gật đầu, bất quá đối phương không có đáp lại. Thật sâu mà nhìn nàng một cái liền đóng cửa lại. Lắc đầu, Mạnh Vãn cũng không để ý, xuống lầu tính toán đảo chén nước uống. Hiện tại thời gian đã khuya, người hầu cũng đã tan tầm nghỉ ngơi. Nàng trong chốc lát còn muốn đem trong phòng chén đũa bắt lấy tới. Rốt cuộc chưa kinh nàng cho phép người hầu là không thể tới gần nàng phòng ngủ. Uống xong thủy, Mạnh Vãn phát hiện lầu một có gian trong phòng mặt đèn còn sáng lên, còn truyền đến nói chuyện thanh, là Giang Ngọc Hiên cùng nàng muội muội, tựa hồ còn có tiếng khóc. Nàng bước chân vừa chuyển đi đến nhìn xem. Mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Mụ mụ hiện tại không ở, ngày mai ca ca mang ngươi về nhà tìm mụ mụ, hiện tại trước ngủ hảo sao. Ố hoa, ta tưởng mụ mụ. Hư, An An nhỏ giọng điểm, mọi người đều ngủ, đem bọn họ đánh thức liền không hảo. Mạnh Vãn đẩy cửa mà vào thời điểm, liền nhìn đến Giang Ngọc Hiên ngồi xổm trước giường trấn an muội muội, mà tiểu cô nương chính mình che miệng, nỗ lực không ra tiếng, trong mắt không ngừng rất kim đậu đậu bộ dáng. Đại nhân, ngài như thế nào tới? Là chúng ta xảo đến ngài sao? Giang Ngọc Hiên đứng lên, đôi tay vô thố phóng. Không có, ta chỉ là xuống dưới uống nước, các ngươi đây là. Úc úc, An An có chút sợ người lạ, ngủ không được, ta ở hống nàng nói đem lôi kéo chính mình sau và táo ra bên ngoài thăm dò muội muội bế lên tới. An An, đây là. Nhìn ra đối phương có chút quấn bách, Mạnh Vãn chủ động đối tiểu cô nương cười cười, nói, têu tỉ tỉ đi. Tiểu cô nương còn ngậm nước mắt đôi mắt đại đại, giống như ấu miêu giống nhau quan sát một phen Mạnh Vãn. Có chút thẹn thùng nhỏ giọng hô, tỷ tỷ. Mạnh Vãn nghĩ chính mình lực tương tác đối tiểu hài tử hẳn là có chút hiệu quả, thử thăm dò duỗi tay. Giang Ngọc Hiên ngượng ngùng ôm chặt muội muội, đại nhân, ta muội muội có chút sợ người lạ, bất quá lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn đến hắn muội muội tuy rằng biểu tình xấu hổ, nhưng thân thể thực thành thật hướng Mạnh Vãn trong lòng ngược đảo. Giang Ngọc Hiên cánh tay hơi đốn, đem muội muội đưa qua đi, liền thấy Mạnh Vãn thuần thục mà nâng tiểu cô nương. Mà hắn muội muội thế nhưng không khóc còn rất hưởng thụ ở đối phương trong lòng ngực nhắm mắt lại. Hắn không rõ nguyên do vòng vòng đầu, cũng không nghe nói qua Mạnh Vãn trong nhà có quá tiểu hài tử a. Thất thần làm gì, đem người thả lại đi thôi. Úc úc. Giang Ngọc Hiên nhìn xem Mạnh Vãn, lại nhìn xem đã ngủ muội muội, vội vàng đem người tiếp nhận đi bỏ vào trong ổ chăn, trong lòng không biết vì sao trào ra một loại ngọ ý. Mạnh Vãn cười lắc đầu, nhìn đối phương ở hai chương ghế trên cho chính mình phô phô đệm chăn. Như vậy ngủ nói ngày mai không eo đau bối đau mới là lạ, biết đối phương sẽ không làm tiểu cô nương một người ngủ ở này, liền lấy cái ngụy sơ cùng khoản giường đơn đặt ở một bên. Ngủ nơi này đi, ngày mai ta lại làm người đưa các ngươi trở về. Ân. Giang Ngọc Hiên thật mạnh gật đầu, ánh mắt còn cảm kích nhìn nàng. Mạnh Vãn cảm thấy này hai không hổ là huynh muội, một cái giống miêu khoa giống nhau cảnh giác ló đầu ra, một cái giống khuyển khoa giống nhau ánh mắt ướt rầm rề nhìn ngươi. Kỳ thật tính xuống dưới trước mắt Giang Ngọc Hiên là vai chính trong đoàn hạnh phúc nhất, tuy rằng vật tư không phong, nhưng ít ra gia đình hòa thuận, không giống mặt khác mấy cái, không phải cửa nát nhà tan bạn tốt ly tán, chính là có người nhà còn không bằng không có. Đương nhiên dựa theo nguyên tắc cốt truyện đi nói, hắn thực mau cũng sẽ lẻ loi một mình, bất quá hiện tại cốt truyện đã sớm bị nàng làm băng rồi. Chương 109 ta đây đâu? Đẩy ra cửa phòng, Mạnh Vãn trong bóng đêm mơ hồ thấy một đôi phá lệ lạnh nhạt đôi mắt, nhưng đối phương nhìn đến nàng sau lại khôi phục yên lặng. Nàng mở ra đèn, nhìn Ngụy Sơ dựa ngồi ở giường, trên người đã thay áo ngủ, cùng với con ướt đầu tóc, cười cười, ngươi đã tẩy hảo sao, gia hỏa này thân thể đi hai bước cũng chưa sức lực đi, không biết rửa sạch sẽ không. Ngụy Sơ ánh mắt nhìn về phía nàng cổ, kỳ dị dừng một chút, mới phát ra một cái ân tự. Mạnh Vãn gật gật đầu, khá tốt, bằng không nàng còn phải giúp hắn tẩy hoặc là đi xuống gọi người. Nàng động tác nhanh chóng đem chén đĩa này đó thu vào không gian, giếng nhanh chóng xuống lầu bỏ vào phòng bếp. Nàng dị năng trong không gian thời gian cũng là bình thường trôi đi, phóng lâu rồi đồ ăn cũng sẽ hư rớt. Thu thập hảo tự mình sau, Mạnh Vãn mới thuận thế đóng lại đèn nằm tiến chính mình ổ chăn chuẩn bị ngủ, ngủ ngon. Nhưng đối phương hiển nhiên còn không nghĩ ngủ, nghe cách vách đệm chăn chi gian rào rạt cọ sát thanh, nàng xoay người đối diện Ngụy Sơ bên kia, không thoải mái. Không có. Lúc này Ngụy Sơ tiếng nói không ở khô khốc, thanh tuyến thực thuần tịnh, không xem mặt nói, đại khái sẽ làm người cảm thấy đây là một cái thực ấm áp người, ân, có lẽ đã từng là. Nghĩ đối phương phía trước tao ngộ, Mạnh Vãn kiên nhận nói, vậy ngươi nhích tới nhích lui có chuyện gì? Ta có thể cùng ngươi, nhưng ta không muốn cùng người khác cùng nhau. Tuy rằng đối phương nói che che giấu giấu, nhưng Mạnh Vãn vẫn là từ này không giống bình thường trong giọng nói minh bạch tới rồi cái gì, nàng ngồi dậy, bang một tiếng đem đèn mở ra. Nhìn cặp kia không hề buồn ngủ con ngươi, Mạnh Vãn để sát vào chút nghiêm túc nói, nếu ta nói phía trước là ở cùng ngươi nói giỡn, ta đối với ngươi thân thể không có ý đồ, ngươi tin không? Ngụy Sơ dùng ánh mắt nói cho nàng hắn không tin, nhưng vẫn là phối hợp trả lời, vậy ngươi đổ cái gì? Đổ ngươi lúc sau không cần hủy diệt thế giới a. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ đối phương hiện tại xác thật không gì nhưng đổ, mà chính mình ở Ngụy Sơ kia, giống như cũng không phải ngày hành một thiện nhân thiết, đến, nàng lau mặt nói, hảo đi, là, ta chính là đổ ngươi thân mình. Bất quá không phải hiện tại, chờ ngươi dưỡng hảo thân thể rồi nói sau. Đến lúc đó Ngụy Sơ hoàn toàn thức tỉnh dị năng nàng còn có thể cưỡng bách hắn không thành.